Trong đại điện này, ngoại trừ nhân tộc cùng ma nhân tộc bên ngoài, cũng còn có chủng tộc khác cường giả. Tốt rồi, thí luyện chi địa chính giữa hết thảy, cũng không thể can thiệp, an tâm nhìn xem. Ngồi ở chủ vị tóc bạc người mở miệng, hắn thanh âm tựa hồ hiện ra tí tí lanh ý, nhưng nghe tựa hồ lại có vài phần ôn hòa, thập phần quái dị. Đúng là như thế, thí luyện nơi chú quân hết thảy, đều không cho phép ngoại giới nhúng tay mảy may, bọn hắn chỉ có thể nhìn. Bởi vậy mặc kệ thí luyện trong doanh địa chuyện gì xảy ra, đều chỉ có thể nhìn. Hưu một tiếng, đó là rất nhỏ âm thanh xé gió lên, một đạo bóng đen lập tức bay vút tới, tới gần Ma La Diệp, một vòng huyết sắc ánh đao, tại lập tức tách ra kinh người hào quang, hoa qua trường không xé rách hết thể giống như, trực tiếp chém về phía Ma La Diệp, không lưu tình chút nào. Là chiến ma xuất thủ. Đến từ đồng nhất phương hư không, không thấy được cũng thì thôi, đã thấy được, quả quyết sẽ không ngồi yên không lý đến. Ma La Diệp sắc mặt lập tức biến đổi, chạm rạch nước trường không một đao, ẩn chứa cực hạn sát cơ. Cái kia sát cơ hóa thành như thực chất trùng kích tới, điên cuồng trùng kích, giống như một vòng huyết sắc tàn nguyệt giống như, dục đem Ma La Diệp chém thành hai nửa. Lâm nguy thời khắc, Ma La Diệp cũng nhanh chóng kịp phản ứng, không có né tránh, mà là một quyền đánh ra. Một quyền này, trực tiếp ẩn chứa hắc ám cùng hỏa diễm hai chủng lực lượng, cường hoành đến cực điểm, bá đạo vô cùng. Quyền kinh cùng ánh đao va chạm, nháy mắt, ánh đao bị đánh nát, chiến ma thân hình cũng bị đánh trúng, ngay lập tức nghiền nát, nhưng đây chẳng qua là tàn ảnh. Lóe lên, chiến ma dùng huyền diệu phương thức, trực tiếp lướt qua một quyền kia, tới gần Ma La Diệp, lần nữa một đao bổ ra, sát cơ càng mạnh hơn nữa, uy lực càng tăng lên. Chạm chạm chạm. Một đao đón lấy một đao, đao đao nối liền không dứt, không ngừng chém giết mà ra, hình thành một mảnh huyết sắc ánh đao, tựa như thác nước trời giáng giống như, đều chém về phía Ma La Diệp, trực tiếp liền đem Ma La Diệp thân hình nuốt hết. Theo mỗi một đao không ngừng chém ra, chiến ma khí tức trên thân, cũng đang không ngừng ngưng tụ, càng phát cường hành. Chiến ý. Kinh người chiến ý. Nhưng, Ma La Diệp thực lực cũng thập phần cường hành, không chút nào né tránh, hai đấm liên tục quanh kích, mỗi một quyền đều mang theo đáng sợ đến cực điểm ý lực, đánh nát như núi cao, đem từng đạo ánh đao nứt vỡ, hoành hướng chiến ma. Va chạm. Điên cuồng va chạm, xoáy lên một hồi lực lượng đáng sợ phong bạo mang tất cả bát phương, tàn sát bừa bãi vô cùng. Người kia là ai? Một cái cấp thấp thánh mạng, vậy mà có thể cùng Ma La Diệp chiến đấu đến loại trình độ này. Xa xa đang xem cuộc chiến mọi người, nhao nhao kinh ngạc không thôi. Thứ ba danh sách hư không cùng đệ nhất danh sách hư không tánh mạng chênh lệch hết sức rõ ràng, cơ hồ là không thể vượt qua, tại ngang nhau dưới thực lực, thứ ba danh sách hư không tánh mạng, căn bản không thể nào là đệ nhất danh sách hư không đối thủ. Phía trước, xuất hiện một cái chân tông, đánh bại Ma La Diệp, mà bây giờ, lại xuất hiện một cái người đeo mặt nạ, vậy mà có thể cùng Ma La Diệp kịch chiến không ngớt, chút nào đều không rơi xuống hạ phong. Tánh mạng thời điểm. Thứ ba danh sách hư không có thể như thế, hơn nữa, này mặt nạ người cùng cái kia Trần Tông, tựa hồ còn là tới từ ở đồng nhất phương hư không. Ma La Diệp mình cũng là thập phần khiếp sợ, một cái cấp thấp thánh mạng cũng thì thôi, hiện tại, vậy mà lại tới nữa một cái kia trường đao chính giữa ẩn chứa lực lượng thập phần đáng sợ, thập phần bá đạo, càng có một loại khó nói lên lời điên cuồng, hoàn toàn chặn chính mình. Chương 29, Tiểu Đạo Minh trận đầu. Chương 29, Tiểu Đạo Minh trận đầu. Chiến. Chiến. Chiến. Ma La Diệp trên người, từng sợi ma văn lóng lánh mà lên, tách ra hắc ám hào quang, lại để cho Ma La Diệp cả người thoạt nhìn, tràn đầy một loại tà dị. Hai đấm cuồng bạo, mang theo hắc ám cùng hỏa diễm đại đạo lực lượng, liên tục quanh ra cửu trọng ba quyền, mỗi một quyền uy lực đều cường hoành đến cực điểm, tựa như hắc hỏa như lưu tinh, tràn đầy kinh người vô cùng lực phá hoại, đem phía trước không gian đánh thành mảnh vỡ, muốn đem chiến ma thân hình đánh thành bã vụn một loại. Đối mặt như thế điên như thế cuồng bạo Ma La Diệp, chiến ma không chút nào đều không có tránh đi mũi nhọn, cũng không có chút nào né tránh ý tứ, áp dụng chính diện cứng rắn cách làm, huyết sắc trường đao nơi tay, hai tay cầm đao, liên tục nhắc tới lại chém dụng, mỗi một đạo đều nhanh chóng như tia chớp, mỗi một đao đều ẩn chứa cường hoành đến cực điểm kinh lực, sát cơ cô đọng. Cửu trọng giết đao, thứ năm đao, thứ sáu đao. Đương nhiên, chiến ma một đao nâng lên, huyết sắc quang mang lòng lánh, trở nên càng phát chói mắt càng phát chói mắt, phảng phất có một vòng huyết quang ở phía trên như mặt nước trùng kích. Cửu trọng giết đao thứ bảy đao. Thoáng chốc, thân đao biến mất không thấy, duy có một đạo cuồng bạo lạnh như băng huyết sắc lôi đỉnh nô lên cao đánh rơi. Chạm. Ma La Diệp quyền kình lập tức bị chạm phá, một đao thế như trẻ che giống như, hung ác vô cùng chém về phía Ma La Diệp ngực, nhưng chỉ gặp Ma La Diệp hai tay run lên, lực lượng cuồng bạo như ác long giống như bắt đầu khởi động, lập tức buộc phát ra lực lượng càng mạnh, thi triển ra quyền pháp, oanh hướng ánh đao kia, ngăn trở ánh đao kia đồng thời, Ma La Diệp cả người cũng sau này trượt lui. Một bước nâng lên, xa hơn nhảy tới ra, phảng phất mang theo vô tận khói thuốc súng giống như, trùng trùng điệp điệp rơi xuống đất. Phích một tiếng, đại địa chấn động, tại dưới bàn chân vỡ vụn, bắn ra một cỗ lực lượng đáng sợ, chiến ma lại là một đao bổ ra. Thứ bảy đao. Vĩnh hằng chiến bảo truyền thừa, cùng chiến ý cùng một nhịp thở, bản thân chiến ý càng cường, chiến lực cũng sẽ tùy theo tăng lên. Chiến ma ngay từ đầu cùng Ma La Diệp chỉ có thể thế lực ngang nhau, nhưng theo không ngừng chiến đấu, Ma La Diệp không cách nào đem chiến ma đánh bại, ngược lại cổ vũ chiến ma chiến ý đột nhiên dưới tóc, phá vỡ cửu trọng giết đao cảnh giới gông cùng xiềng xích, thi triển ra thứ bảy đao. Dù sao, vạn tượng chân công đệ tam trọng đối ứng chính là thứ năm đao cùng thứ sáu đao. Rất hiển nhiên, chiến ma cũng không có Trần Tông cái chủng loại kia ngộ tính, tại võ học bên trong siêu phàm ngộ tính cùng vô cùng căn cơ, nhưng hắn đồng dạng có sở trường của mình chỗ, chỉ cần tại chiến đấu chính giữa, sẽ không thoáng cái bị người đánh tan, tiếp tục chiến đấu xuống dưới, chiến ý tiểu sẽ không ngừng tích lũy, xúc tiến hắn chiến lực cũng tùy theo tăng lên. Càng chiến càng cường. Cái này là vĩnh hằng chiến bảo đệ tử đặc thù. Cho nên, cùng vĩnh hằng chiến bảo người chiến đấu, tốt nhất là ngay từ đầu liền đem chi đánh tan đánh bại đánh chết, bằng không thì thời gian kéo được càng dài, lại càng là bất lợi. Đương nhiên, loại này tăng trưởng cũng không phải không hạn chế. Bằng không, cái kia một phương hư không chính giữa, tâm ý thiên cung địa vị đã bị vĩnh hằng chiến bảo cho thay thế. Kịch chiến vô hạn. Ma La Diệp kinh sợ không thôi, cái này cùng chính mình chiến đấu cấp thấp cánh mạng giống như là phong tử đồng dạng, hơn nữa đáng sợ chính là, vậy mà càng đánh càng hăng, tựa hồ còn càng đánh càng cường bộ dạng, thời gian dần trôi qua, hắn cảm giác được áp lực trùng trùng điệp điệp đánh nút lại. Lực lượng của mình không ngừng tiêu hao, lực lượng của đối phương lại coi như không có tiêu hao một loại. Ra tay không chỉ có không có chút nào suy yếu, ngược lại mỗi một đao chính giữa ẩn chứa kinh lực, đều tại tăng cường, cái kia tăng cường biên độ cũng không rõ ràng, nhưng không ngừng tích lũy phía dưới, lại hội trở nên càng phát đáng sợ. Này tiêu so sánh. Đồng nhiên, chiến ma dưới mặt nạ hai con người, chán bắn ra không gì so sánh nổi lệ mang, cái kia lệ mang tựa như mũi đao tựa như, sỏ xuyên qua hết thảy xé rách hết thảy, một thân đáng sợ đến cực điểm chiến ý, cũng tùy theo tụ lại. Huyết sắc trường đao giơ lên cao cao. Phảng phất tiếp thiên liền địa giống như một đạo huyết sắc khí kình tại trên thân đao trùng kích, thẳng muốn phóng lên trời, đánh bại cửu tiêu giống như cường hành vô cùng lực lượng tại trên thân đao ngưng tụ. Thứ tám đao, một tiếng hét to tự chiến ma dưới mặt nạ truyền ra, giống như sấm rền cuộn cuộn. Cửu trọng giết đao thứ tám đao. Lập tức bốn phía mọi người nhao nhao khiếp sợ không thôi. Đệ tam trọng vạn tượng chân công tu vi lại có thể thi triển ra thứ bảy đao, đã gọi người cảm thấy kinh ngạc. Hiện tại lại vẫn thi triển ra thứ tám đao, quả thực lại để cho con người làm ra chi khiếp sợ. Phải biết rằng, nơi này chính là khắp nơi hư không đỉnh tiêm thiên kiêu tụ tập chi địa, cho dù là Ma La Diệp bực này xuất thân từ đệ nhất danh sách hư không đỉnh tiêm thiên kiêu, cũng chỉ là tại đệ tam trọng vạn tượng chân công cảnh giới lúc, đem cửu trọng bá quyền tu luyện tới thứ sáu quyền, cái kia thứ bảy quyền lại là còn không có có nắm giữ. Hiện tại, chiến ma lại bổ ra thứ tám đao. Thứ tám đao uy lực, so thứ bảy đao cường ra rất nhiều. Càng thêm đáng sợ, một đao kia xuống, Ma La Diệp cảm giác mình ngăn không được, có một loại bị trực tiếp chém thành hai khúc cảm giác, kinh hãi dị thường. Mau ra tay. Lâm Nguy chi tế, Ma La Diệp thần sắc kinh hãi, nghẹn ngào hô to. Thoại âm rơi xuống lập tức, một đạo hắc quang đâm rách trường không, dùng kinh người vô cùng tốc độ, ngay lập tức phá không bắn chết tới, mang theo đáng sợ vô cùng vừa đen ám lạnh như băng lực lượng, phảng phất đông lại trong trời đất hết thể tựa như, vừa phát ra, liền lướt qua ngàn mét, bắn chết hướng chiến ma. Thoáng chốc, hàn ý xâm nhập, lại phảng phất từ thực chất bên trong trực tiếp bộc phát, gọi chiến ma nội tâm kinh hãi không thôi, nguyên bản bổ về phía Ma La Diệp một đao kia, cưỡng ép thay đổi, trực tiếp bổ về phía theo nghiêng người bắn chết tới hắc ám lạnh như băng lưu quang. Đó là một đạo mũi tên. Thứ tám đao chưa từng có từ trước đến nay, uy lực cường hành, chiến ma cưỡng ép thay đổi phương hướng, vô hình chính giữa, suy giảm tới bản thân. Nhưng, như không làm như vậy, tuy có thể chém cái kia Ma La Diệp, lại sẽ bị mũi tên kia đánh trúng. Dựa vào vô số lần sinh tử chiến đấu nhạy cảm cảm giác, mũi tên kia nếu là đánh trúng chính mình, 89 phần 10 sẽ chết. Chạm. Thứ 8 đao cường hoành uy lực xuống, phảng phất đem hư không đều chém đứt, cũng đem cái kia một đạo lạnh như băng hắc ám mũi tên trực tiếp chém nát. Cùng lúc đó, Ma La Diệp cũng nắm lấy thời cơ, một quyền hoành ra. Thứ 5 quyền. Không phải hắn không muốn thi triển ra thứ 6 quyền, mà là thời cơ biến hóa cực nhanh, thi triển thứ 5 quyền tốc độ sẽ nhanh hơn một ít. Một quyền này trực tiếp đánh trúng chiến ma thân hình, đem chiến ma đánh bay, thổ huyết không chỉ. Chật, đạo thứ hai tên bắn lén cũng tùy theo phá không bắn chết tới. Tại hai cái ma nhân tộc liên thủ, cường hành như chiến ma cũng khó có thể chống lại, lập tức, sẽ bị đánh chết tại chỗ. Đoàn Lăng không quỳ rạp trên đất, không cách nào nhúc nhích, lại có thể thấy như vậy một màn, giang mục muốn nứt lại không thể làm gì, phẫn nộ tại thiêu đốt. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Đưa một đạo tên bắn lén mang theo đáng sợ đến cực điểm uy năng bắn chết hướng chiến ma đầu lâu, mà tiếp theo tức, chiến ma sẽ bởi vì khó có thể chống cự bị trực tiếp đánh trúng đầu lâu chết toan chết uổng ngáy mắt. Đừng vội quát tháo. Một tiếng gầm lên giống như kinh lôi bỗng nhiên nổ vang, cuồn cuộn chấn động tầm đó, liền có một đạo thân ảnh, giống như viên hầu linh hoạt nhanh chóng, lại dẫn lực lượng kinh người cảm giác, thoáng chốc kéo dài qua mấy chục thước, ngay lập tức bay vút mà ra. Thanh âm rơi xuống ngáy mắt, một vòng màu tím ánh đao đã ở lập tức lóng lánh mà lên, lăng không chém ra. Cửu trọng giết đao thứ 5 đao. Một đao kia, trực tiếp bổ vào cái kia hắc ám tên bắn lén bên trên, đem chi đánh nát, ánh đao cũng tùy theo nghiền nát mở đi ra, nhưng chiến ma được cứu xuống dưới. Ra tay, đúng là tiểu đạo minh minh chủ Ngô Đạo Viễn. Ma nhân tộc, đừng tưởng rằng chúng ta tộc dễ khi dễ. Ngô Đạo Viễn màu tím trường đao nơi tay, trực tiếp chầm chầm vào xa xa bắn tên trộm ma nhân tộc, phẫn nộ quát. Đạt được Ngô Đạo Viễn xuất thủ tương trợ, chiến ma lập tức đã lấy được thời cơ, vội vàng lấy ra kim hoàn đàn cùng quy chân đan phục dụng, trị liệu thương thế cùng khôi phục lực lượng. Vừa rồi kịch chiến, chiến ma một thân lực lượng cũng tiêu hao rất nhiều. Nhưng bởi vì vĩnh hằng chiến bảo đặc thù tính, chỉ cần còn thừa một tia lực lượng, liền có thể đem cái kia lực lượng phát huy ra 10 thành uy lực, bởi vậy, bản thân còn thừa lực lượng bao nhiêu, không sẽ ảnh hưởng đến thực lực phát huy. Đan dược vào bụng về sau, lập tức hóa khai, chiến ma thương thế cùng lực lượng đều tại khôi phục. 2VSC2. Chúng ta tựa hồ bị xem thường. Một đạo mang theo vài phần trêu tức thanh âm tùy theo vang lên, từng đạo tiếng bước chân cũng đồng thời truyền đến, giàu có quy luật. Phảng phất giẫm nát mọi người trong lòng một loại, chỉ thấy ba cái ma nhân tộc liên bí quyết đi tới. Chứng kiến ba người kia, Ngô Đạo Viễn đồng tử lập tức co rút lại như châm, nhất là người cầm đầu. Ngô Đạo Viễn tin tức rất linh thông, hoặc là nói, hắn rất chú ý tin tức biến hóa, bởi vậy hắn nhận ra cái này ba cái ma nhân tộc, nhất là người cầm đầu. Ma Dạ Hàn. Vì sao Ngô Đạo Viễn hội nhớ rõ cái này Ma Dạ Hàn? Bởi vì Ma Dạ Hàn chính là nhóm thứ hai hối đoái đệ tam trọng vạn tượng chân công thiên tiêu, nhóm đầu tiên tự là cái gọi là bán kết người. Đến ở hiện tại, cái này Ma Dạ Hàn, nghe nói hối đoái đệ tứ trọng vạn tượng chân công, về phần thiệt giả, Ngô Đạo Viễn không có tận mắt nhìn thấy, không dám 100% khẳng định. Nhưng, đối phương trên người chỗ mang theo khí tức, lại thập phần đáng sợ, gọi người kiêng kỵ vạn phần. Ma La Diệp, ngươi thật đúng là mất mặt về đến nhà rồi. Ma Dạ Hàn ánh mắt bay bổng xẹt qua, rơi vào Ma La Diệp trên mặt, khỏe miệng treo lên một vòng nồng đậm khinh thường, ngựa khí mang theo rõ ràng răn dạy. Đúng là như thế, phía trước là bị một cái cấp thấp cánh mạng cho bổ một kiếm, hốt hoảng chạy thục mạng vừa rồi chưa chết, hiện tại, cũng thiếu chút bị một cái khác cấp thấp cánh mạng bị phách một đao, thậm chí có thể sẽ bị một đao chém giết. Một lần coi như xong, lần thứ hai còn bộ dạng như vậy, không phải mất mặt về đến nhà là cái gì. Ma La Diệp cũng không cách nào phản bác, cho dù sắc mặt rất khó nhìn. Bất quá là đệ tam trọng, không để cho ta ra tay tư cách, giao cho các ngươi. Ma Dạ Hàn đối với bên người hai cái ma nhân tộc nói ra, xem Ngô Đạo Viễn cùng chiến ma ánh mắt, tràn đầy khinh mạn. Đệ tứ trọng vạn tượng chân công cùng đệ tam trọng chênh lệch rất rõ ràng, huống chi là tại hắn loại này cực kỳ đỉnh tiêm thiên kiêu phía dưới. Đại ca yên tâm, giao cho chúng ta. Cái kia hai cái ma nhân tộc nhe răng cười không thôi, bọn hắn đều đã luyện thành đệ tam trọng vạn tượng chân công, vẫn còn so sánh Ma La Diệp sớm một ít thời gian. Luận và thực lực, cùng cấp độ phía dưới, là nếu so với Ma La Diệp càng mạnh hơn nữa một ít. Ngô Đạo Viễn thần sắc mặt ngưng trọng. Cái kia Ma La Diệp, hắn kỳ thật không thế nào coi trọng, bởi vì có năm chắc đem chi đánh bại thậm chí đánh chết, nhưng cái này hai cái ma nhân tộc, lại làm cho Ngô Đạo Viễn cảm thấy kiêng kỵ. Minh chủ, ta đã đến. Một đạo sảng giọng thanh âm vang lên, chật, con trưởng côn lục tu thân hình lóe lên, xuất hiện tại Ngô Đạo Viễn bên người, tràn ngập ra cường hoành khí tức. Ngay sau đó, một trận gió âm thanh gào thét rung động, một đạo thiên thân ảnh màu lam, phảng phất cơi gió tới giống như, cũng xuất hiện tại Ngô Đạo Viễn bên người. Phong Lam. Ngô Đạo Viễn sáng tạo tiểu đạo minh sự tình, cũng không phải cái gì che giấu, rất nhiều chủng tộc cũng biết, tự nhiên mọi người cũng nhận ra, đây là tiểu đạo minh minh chủ cùng hai cái phó minh chủ. Chiến ma, trận chiến này về sau, ta mời ngươi vi tiểu đạo minh thứ tư vi phó minh chủ. Ngô Đạo Viễn nhìn về phía chiến ma nói ra, tiểu đạo minh, hôm nay về sau, tiểu sẽ không còn có rồi. Ma Dạ Hàn lại lạnh lùng cười cười, đại chiến, hết sức căng thẳng. Chương 30, Hoành Kiếm, Thượng. Chương 30. Hoành kiếm, thượng, chiến. Bốn cái ma nhân tộc thiên tiêu, bốn cái đến từ chính bất đồng hư không nhân tộc thiên tiêu, kịch chiến không thôi. Đó có thể thấy được, bốn người tộc, chiến ma thực lực mạnh nhất, Ngô Đạo Viễn thứ hai, Lục Tu cùng Phong Lam cân bằng, nhưng sẽ không chỗ thua kém Ngô Đạo Viễn bao nhiêu. Bốn đối với bốn, kịch chiến không ngớt, cái kia Ma Dạ Hàn vẫn đứng ở cách đó không xa, hai tay giao nhau ôm ở trước ngực, một bộ cao cao tại thượng bệ nghệ thiên hạ ánh mắt. Bốn cái ma nhân tộc, Ma La Diệp thực lực là yếu nhất, nhưng, đó là tương đối mà nói, cùng Ma La Diệp chống lại chính là Phong Lam. Phong Lam cũng không chiếm ưu thế, thậm chí rơi xuống hạ phòng, chỉ có thể cùng Ma La Diệp miễn cưỡng chống lại. Phong Lam tu luyện chính là cước pháp, một đôi thon dài mà hữu lực chân cơ bắp căng cứng, mang theo đáng sợ kinh lực, không ngừng bắn ra ra uy thế kinh người, cước ảnh trọng điệp, liên tục không ngừng oanh hướng Ma La Diệp. Ma La Diệp lại này đây hai đấm oanh ra, kịch chiến không thôi, lần lượt đánh nát cước ảnh, đem Phong Lam dần dần bước lui. Lục tu một côn nơi tay, mỗi một côn đều mang theo nhất trọng côn ảnh, lăng không đánh rơi, uy thế cường hoành mà hùng hồn, lực lượng kinh người, đối thủ của hắn thì là cái kia bắn tên trộm ma nhân tộc. Cái này ma nhân tộc không chỉ có một tay kinh người tiễn pháp, cận thân chém giết cũng không chút nào yếu, hơn nữa hội tìm cơ hội kéo ra khoảng cách bắn ra mũi tên nhọn, uy hiếp đáng sợ. Tại đây, đúng lúc là ở vào ra vào nơi chú quân cầu đá bên ngoài, lui tới người rất nhiều, cả đám đều dừng bước lại đang xem cuộc chiến. Ma Dạ Hàn, xảy ra chuyện gì? Một cái thân hình dị thường cao lớn, hai vai thập phần khoan hậu ma nhân tộc dẫm trận tại chỗ mà đến, trên người ngưng tụ lấy một cỗ khó nói lên lời khí phách, thần sắc lạnh túc, uy nghiêm tự sinh. Ma Dạ Hàn một nhìn người nọ, thần sắc thu vào, đáy mắt hiện lên vài phần kiêng kỵ. Không có việc gì, bất quá là mấy cái không biết điều da lông ngắn trùng mà thôi. Ma Dạ Hàn khẽ mỉm cười đáp lại nói, mấy cái da lông ngắn trùng, cũng muốn như thế phế lực, bất quá là cấp thấp tánh mạng cùng trung đẳng tánh mạng mà thôi, một đám phế vật. Cái này thân hình cao lớn mặt mũi tràn đầy bá đạo uy nghiêm ma nhân cho mày, ngựa khí mang theo mãnh liệt bất mãn. Sinh vi ma nhân tộc, chính là đệ nhất danh sách hư không cao đẳng tánh mạng, đối mặt thiên nhân tộc, cự nhân tộc cùng cổ thú tộc cũng thì thôi, đối mặt thứ hai danh sách hư không thậm chí thứ ba danh sách hư không trung đẳng cùng cấp thấp tánh mạng, vậy mà không cách nào trực tiếp đem chi đánh tan. Huống hồ, hay là phần đông chủng tộc chính giữa, bị đánh giá vi nhất bình thường nhân tộc. Như thế nào nhất bình thường? Cái kia nếu không có cái gì đặc thù chủng tộc thiên phú. Ma La Cổ, ngươi chính là lần này bổn tộc thứ nhất, bọn hắn đương nhiên không thể cùng ngươi so sánh với. Tiêu ngạo như Ma Dạ Hàn, không thừa nhận cũng không được đối phương cường đại cùng địa vị. Ma La Cổ, đông doanh ban kết người một trong, chính là nhóm đầu tiên đem vạn tượng chân công đệ nhất trọng luyện thành bốn người một trong, cũng là nhóm đầu tiên nắm giữ đệ nhị trọng, đệ tam trọng thậm chí đệ tứ trọng vạn tượng chân công mạnh nhất thiên tiêu. Có lẽ là bởi vì Ma La Cổ ở đây quan hệ, Ma Dạ Hàn có chút không được tự nhiên, lại chứng kiến bốn cái ma nhân tộc không cách nào đem bốn người tộc đánh tan đánh chết, lập tức hừ lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, bay vút mà ra. Một đám phế vật, tránh ra cho ta. Ma Dạ Hàn thanh âm, cũng đồng thời vang lên. Chật, một quyền phá không, trực tiếp quanh hướng Ngô Đạo Viễn. Một quyền này cực nhanh, nhanh được Ngô Đạo Viễn cảm thấy lúc, nhưng không cách nào kịp thời tránh đi, chỉ có thể miễn cưỡng vung đao chống cự. Quanh một tiếng, đao bị trực tiếp đánh bay, cường hoành đến cực điểm lực lượng. Oanh kích mà đi, trực tiếp đem Ngô Đạo Viễn đánh lui mấy chục thước, cái kia lực lượng cường hoành mà bá đạo, không ngừng trùng kích, làm cho Ngô Đạo Viễn thổ huyết không chỉ, trực tiếp bị thương. Một quyền đánh lui kích thương Ngô Đạo Viễn, Ma Dạ Hàn thân hình lóe lên, xuất hiện tại chiến ma trước người, trực tiếp một quyền đảo ra. Một quyền này, chiến ma lại kịp phản ứng, một đao chém rụng. Nhưng, ánh đao nghiền nát, chiến ma đao trong tay mặc dù không có rời tay bay ra, cả người lại bay ngược mà ra, máu tươi phun ra lại bị mặt nạ ngăn trở. Theo khe hở chạy xuôi mà xuống, một thân khí tức quẩy bài. Âm lanh hắc ám lực lượng, mang theo một loại bá đạo chi ý, tại trong cơ thể của bọn hắn nhanh chóng lan tràn mở đi ra, phảng phất muốn đem lực lượng của bọn hắn thôn phệ đồng dạng, trong lúc nhất thời, khó có thể khu trục, chỉ có thể nỗ lực đối kháng, trực tiếp tiểu đã mất đi tái chiến chi lực. Bốn quyền. Trước sau, bất quá ngắn ngủn ba hơi không đến thời gian, Ma Dạ Hàn bốn lần lách mình, bốn lần ra quyền, liền đem bốn người tộc toàn bộ đều đánh bại đánh tan. Nguyên một đám trọng thương, cơ hồ mất đi một thân chiến lược. Trên lệnh, thật lớn thực lực sai biệt. Loại này trên lệnh, lớn đến làm cho lòng người sinh tuyệt vọng, đoàn lăng không mắt, tràn đầy u ám. Đem bọn họ bắt lại. Ma Dạ Hàn theo cửu trọng thiên hoàn nội lấy ra một khối vải trắng, chính lau nắm đấm của mình, vừa hướng chính mình hai cái tiểu đệ phân phó nói. Không có ngay tại chỗ đánh chết, hắn là ý định trước nhục nhã một phen, lại mặt khác trong những cấp thấp kia chờ tánh mạng biết rõ, trêu chọc ma nhân tộc kết cục có nhiều thê thảm. Ma La Diệp động tác là nhanh nhất, vừa xài bước ra, lướt qua Phong Lam, trực tiếp phóng tới chiến ma, chật, mặt mũi tràn đầy nhe răng, cởi ra quyền, nhân cơ hội này đánh gãy chiến ma hai tay cùng hai chân, đem chiến ma nhắc tới, muốn đem hắn kìm quỳ xuống. Chiến ma dãy rủa lấy, lại khó có thể chống cự, Ma Dạ Hàn một quyền kia mặc dù không có đem chi đánh chết, lại đã tạo thành trọng thương, hiện tại lại bị cắt đứt hai tay hai chân, vô lực chống cự. Ngay tại Ma La Diệp muốn đem chiến ma kìm quỳ xuống ngáy mắt, động tác đột nhiên đình trệ, như là bị gây định thân thuật giống như, lập tức cứng lại bất động. Hắn u ám đồng tử tại nháy mắt co rút lại như châm, một cỗ khó nói lên lời hồi hộp, phảng phất từ nội tâm chỗ sâu nhất kiếp nổ, lại để cho thân hình run lên, cứng ngắc. Cùng lúc đó, một vòng kiếm quang phá không, như là một đạo cực quang tựa như, nhanh được không cách nào hình dung. Kia kiếm quang vừa mới xuất hiện nháy mắt, Ma La cổ một mắt nhìn đi, lại không có ra tay, cũng không kịp ra tay, bởi vì khoảng cách hơi xa. Ma Dạ Hàn tùy theo phát hiện, nhưng không kịp ra tay. Kia kiếm quang, tựa hồ vô thanh vô tức, vừa nhanh đến mức tận cùng, giống như là trực tiếp xuyên thấu hư không, hóa thiên nhai vì gang tấc một loại. Ma La Diệp vẫn không nhúc nhích, tùy ý cái kia một đạo kiếm quang tới gần, lại từ mi tâm đâm vào, theo sau đầu đâm ra. Có thể cảm thấy được cái này một đạo kiếm quang, chỉ có cực kỳ rất ít người, cả đám đều tu luyện đệ tứ trọng vạn tượng chân công, cho nên, càng thêm kinh ngạc. Cho dù là cái kia một đạo kiếm quang xuất hiện được rất đột ngột, nhưng này loại kiếm nhanh chóng, ý nghĩa nguyên gọi người khiếp sợ. Diệt sát. Ma La Diệp trực tiếp bị cái này một đạo kiếm quang đánh chết. Lăn ra đây. Ma Dạ Hàn nổi giận, hai con ngươi chán bắn ra kinh người trực tiếp hàn quang sắc cơ. Là ai? Gan dám ra tay, giết chết ma nhân tộc. Ma La Diệp tử vong, cũng bị mọi người nhìn ở trong mắt, rất cảm thấy ngoài ý muốn, lại có một cỗ mừng rỡ tại nội tâm bay lên. Tiếng bước chân vang lên, từ đám người về sau truyền đến, đám người tự giác tản ra, phảng phất tại nên đón người đến một loại. Đó là một đạo mặc màu trắng kiếm bào thân ảnh, thân hình phong dài, khuôn mặt tuấn lãng, có một loại nói không nên lời đặc biệt khí chất, thế nào xem xét, mũi nhọn tuyệt thế, lại xem xét, bình thường nội liễm, có loại khó nói lên lời mị lực. Hắn hai con ngươi thâm thúy, phảng phất ẩn chứa một phương tinh không giống như yên tĩnh, eo khóa trường kiếm, mỗi một bước bước ra, đều giống như trải qua dày công tính toán đồng dạng, không dài không ngắn, vừa đúng. Nhìn như bình thường, rồi lại có một loại không cách nào hình dung mũi nhọn, như ẩn như hiện, vờn quanh tại bốn phía, lại để cho người không dám nhận gần. Chứng kiến người đến, Đoàn Lăng không ú ám mắt, lập tức bùng lên xuất thần lấy ánh sáng huy. Đến rồi. Là Trần Tông đã đến. Nô đạo viện mấy người này cũng nhao nhao lộ ra ngạc nhiên thần sắc. Trần huynh nhanh lui về. Nô đạo viễn vội vàng gào rú, bởi vì này ma nhân tộc quá mạnh mẽ, hắn cho rằng, cho dù là Trần Tông đã đến, cũng không phải hắn đối thủ, cùng hắn bị nhục nhã, bằng thêm thương vong, chẳng trước tiên lui hồi nơi chú quân đi, tối thiểu tại nơi chú quân trong phạm vi, ma nhân tộc lại hung hãn cũng không dám động thủ. Quy củ, tự là quy củ. Nguyên một đám ma nhân tộc dừng ở Trần Tông, nguyên một đám chủng tộc khác người cũng đều dừng ở Trần Tông. Là tiếp tục đi tới. Hay là như vậy lui về phía sau? Coi như là Trần Tông tối lui, lui nhập nơi chú quân trong phạm vi, cũng sẽ không có người chê cười hắn, dù sao chỉ là một cái thứ ba danh sách hư không cấp thấp tánh mạng mà thôi, không dám trực tiếp đối mặt đệ nhất danh sách hư không cao đẳng tánh mạng, lại bình thường bất quá rồi. Không sao, bất quá là một đám gà đất chó kiểng. Trần Tông không chậm không nhanh nói ra, thanh âm bình thản, ngựa khí đạm mạc, tựa hồ không có chút nào đem ma nhân tộc để vào mắt bộ dạng. Nhân tộc ngôn ngữ. Ma nhân tộc trực tiếp nghe không hiểu, nhưng có thể thông qua cửu trọng thiên hoàn trực tiếp minh bạch ý nghĩa tư. Trong nháy mắt, nguyên một đám ma nhân tộc nổi giận không thôi. Gà đất chó kiểng. Lúc nào, đường đường ma nhân tộc lại bị người cho rằng là gà đất chó kiểng, hay là bị một cái đến từ chính thứ ba danh sách hư không cấp thấp tánh mạng, cho dù là vừa rồi cái kia cấp thấp tánh mạng thể hiện ra hơn người thủ đoạn, một kiếm đánh chết một cái ma nhân tộc. Bất quá cái kia Ma La Diệp tại đông doanh một đám ma nhân tộc chính giữa, lại thuộc về một loại tiêu chuẩn, giết chết hắn, không coi vào đâu. Thật cuồng vọng côn trùng. Một phương trong cung điện, Ma Ám Hắc Dực nhướng mày, đáy mắt hiện lên một vòng sắc cơ. Chính là một chỉ cấp thấp côn trùng, cũng dám nói thẳng ma nhân tộc là gà đất chó kiểng, quả nhiên là không biết trời cao đất rộng. Cái kia nhân tộc cường giả Lâm Minh không nói gì, bởi vì chính hắn cũng hiểu được, Trần Tông lời nói có chút quá cuồng vọng rồi. Trần Tông một câu, không chỉ có khiến cho ma nhân tộc tức giận, cũng làm cho thiên nhân tộc các loại nhịn không được cười lên. Cái này cấp thấp thánh mạng, tựa hồ có chút cuồng vọng quá mức nữa à. Nếu như ma nhân tộc là gà đất chó kiểng lời nói, như vậy, cùng ma nhân tộc cân bằng bọn hắn, lại tính toán cái gì? Trong lúc nhất thời, rất nhiều tia ánh mắt ngưng mắt nhìn mà đến, đều mang theo bất thiện chi ý. Liên can nhân tộc mặc dù cảm thấy thoải mái, nhưng, cũng cảm giác Trần Tông quá cuồng vọng rồi. Cái kia ma nhân tộc thực lực như thế nào, bọn hắn đều là thấy rất rõ ràng. Trần Tông một lời lối ra, chút nào đều không để ý đến những người khác. Bước chân, cũng không có dừng chút nào đốn, một bước đón lấy một bước bước ra, đi lên cái kia pha tạp cũ kỹ cầu đá. Cầu đá, tự là nơi chú quân cùng hung yêu hoang nguyên ngăn điểm, lướt qua cầu đá, Trần Tông sẽ bước vào Hung Yêu Hoang Nguyên nội, sẽ không còn thụ nơi chú quân bảo hộ. Nguyên một đám ma nhân tộc ngưng mắt nhìn Trần Tông ánh mắt, tràn đầy bất thiện cùng ác ý sắc cơ, phảng phất ẩn nút tại trong hắc ám hung thú một loại, chỉ chờ Trần Tông bước chân bước ra cầu đá nháy mắt, liền phát động một kích chí mạng, đem chi đánh gục, lại để cho hắn hiểu được, hắn mình mới là gà đất chó kiểng, là hèn mọn cấp thấp côn trùng. Đối mặt phần đông tràn ngập ác ý sát cơ ánh mắt, Trần Tông thần sắc từ đầu đến cuối đều không có nửa phần biến hóa, một loại mây trôi nước chảy giống như, lại để cho người kìm lòng không được bay lên bội phục chi ý, nhưng, cũng có người cười nhạo không thôi, cười nhạo Trần Tông ra vẻ bộ dáng. Vạn chúng chú mục xuống, Trần Tông bước ra một bước cuối cùng, một bước này, bước ra pha tạp cũ kỹ cầu đá, bước vào Hung Yêu Hoang Nguyên. Đưa một bước kia rơi xuống nháy mắt, một đạo lạnh như băng đến cực điểm hắc ám hào quang lập tức long lánh. Sẽ rách trường không mang theo không gì so sánh nổi rét lạnh sắc cơ, phảng phất diệt sạch hết thể sinh cơ giống như bắn chết tới. Chương 31, Hoành Kiếm, Trung. Chương 31, Hoành Kiếm, Trung. Hắc ám lạnh như băng mũi tên nhọn, xỏ xuyên qua trường không, xuyên vân liệt tiêu giống như, mang theo không gì so sánh nổi sắc cơ, bắn chết tới, phảng phất muốn đem Trần Tông đầu lâu trực tiếp xỏ xuyên qua. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, mũi tên nhọn giống như hắc ám như lôi đỉnh nhanh chóng hung mãnh, cường hành vô cùng. Từng tia ánh mắt ngưng tụ tại Trần Tông trên người, cái kia tên bắn lén, gọi bọn hắn cảm thấy kinh ngạc, so với trước nhanh hơn, càng mạnh hơn nữa. Đoàn Lăng Không bọn người cũng đều dừng ở Trần Tông, đối mặt bất thình lình một mũi tên, Trần Tông có thể không ngăn trở, tránh đi. Trần Tông lại không có chút nào né tránh ý tứ, cũng giống như không biết có một đạo tên bắn lén phá không bắn chết tới, hoặc như là phản ứng không kịp nữa tựa như, nói ngắn lại, cái kia tên bắn lén nháy mắt, liền lướt qua ngàn mét hư không, bắn về phía Trần Tông mi tâm. Động. Trần Tông tay trái động, chậm rãi nâng lên, thập phần nhẹ nhàng thoải mái bộ dạng, giống như là muốn phủi nhẹ trên sợi tóc một đám khinh trần giống như, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, hóa thành kiếm chỉ, đi phía trước điểm ra. Như chậm thực nhanh. Hết thể động tác cùng quy tích, đều như vậy rõ ràng, bất luận kẻ nào cũng có thể thấy rõ ràng, cho người một loại ưu mị cảm giác, phảng phất ẩn chứa một loại khó nói lên lời huyền diệu. Một ngón tay điểm ra, coi như trùng hợp giống như, cùng mang theo lạnh như băng hắc ám sát cơ đáng sợ mũi tên nhọn tiếp xúc, va chạm, phát ra ba một tiếng, cái kia hắc ám mũi tên có chút dừng lại, ngay lập tức run lên, tiếp theo, phảng phất bị cự chú ý hoanh kích giống như, theo va chạm chỗ bắt đầu nứt vỡ, từng khúc nứt vỡ, thẳng đến hoàn toàn nứt vỡ, hóa thành một mảnh màu đen sương mù khí tiêu tán tại trong hư không. Trần Tông, cũng tức thời thu hồi kiếm chỉ, tự nhiên rơi xuống. Theo cánh tay trái nâng lên, kiếm chỉ điểm ra đến thu hồi rơi xuống, hết thể động tác như vậy tự nhiên. Hành vân lưu thủy, tựa hồ quỹ tích rõ ràng, rồi lại cho người một loại vô tích có thể tìm ra cảm giác. Ngoài ngàn mét, bắn ra cái này một mũi tên ma nhân tộc đồng tử co rút lại như châm, khiếp sợ không thôi, cái này một mũi tên, chính là hắn tập bản thân mạnh nhất chi lực một mũi tên, không chỉ có không có đem đối phương đánh chết, thậm chí liền làm cho đối phương bị thương tư cách cũng không có, như vậy mà đơn giản đã bị một ngón tay điểm thoái. Hạng gì thủ đoạn? Một màn này, gọi cái kia ma dạ hàn sắc mặt hơi đổi, ánh mắt ngưng trọng. Cái kia ma la cổ lông mi có chút nhảy lên, tựa hồ có chút kinh ngạc bộ dạng. Trần Tông ánh mắt khẽ quét mà qua, lướt qua ngàn mét, trực tiếp ngưng mắt nhìn ở đằng kia bắn ra tên bắn lén ma nhân tộc trên người, chợt một bước nâng lên, bước ra, rơi xuống. Mỗi một cái động tác đều là như vậy rõ ràng có thể thấy được, nhưng, lại cho người một loại rất kỳ lạ cảm giác. Đưa một bước kia rơi xuống nháy mắt, Trần Tông thân hình lập tức xông về phía trước ra, như là một mảnh phong giống như rất nhanh, như là một đóa như mây phiêu dở. Hoặc như là một đạo điện quang giống như nhanh chóng. Nhanh. Cực hạn nhanh. Mọi người chỉ cảm thấy Trần Tông thân ảnh tại nháy mắt trở nên mơ hồ, hóa thành một mảnh, lại hóa thành một đạo, ngay lập tức vài trăm mét, lại lướt qua ngàn mét. Cái kia ma nhân tộc đồng tử lập tức co rút lại như châm, lập tức khai cung, lần nữa bắn ra một đạo hắc ám lạnh như băng mũi tên nhọn phá không giết ra, nhưng cái này một mũi tên nhưng không cách nào hiệu quả, trực tiếp bị đánh nát. Kiếm quang lóe lên. Đó là cái này ma nhân tộc trong mắt cuối cùng một màn, hắn cảm giác mình giống như tại cao cao bay lên, không ngừng điên đảo xoay tròn, đó là đầu lâu của hắn, bị trực tiếp chặt đứt. Thật nhanh. Tốc độ đáng sợ. Nguyên một đám kinh hô không thôi. Theo Trần Tông giơ chân lên bước lại rơi xuống nháy mắt, tiêu buộc phát ra vô cùng tốc độ kinh người, tốc độ kia nhanh đến mức tận cùng, trực tiếp lướt qua ngàn mét, lại đem cái kia ma nhân tộc chém giết. Thứ hai. Theo cái kia ma nhân tộc thân hình ngã quỵ. Đầu lâu tại giữa không trùng phiên cuộn không thôi, Trần Tông thanh âm cũng tùy theo vang lên, truyền vào mỗi người trong thai, giống như là một hồi hàn phong giống như, lại để cho người kìm lòng không được toàn thân run lên, dùng cả mình không khỏi theo ở sâu trong nội tâm hiện lên. Ma nhân tộc, thì là nổi giận dị thường. Ngươi cái này tạp chủng, đi chết đi. Ma Dạ Hàn bị chọc giận, trực tiếp buộc phát ra đáng sợ đến cực điểm khí tức, cái kia khí tức cuồn cuộn như nước thủy triều lưu giống như mãnh liệt bành trướng, trùng kích bắt phương, phảng phất muốn đem quanh thân hết thảy đều hóa thành bột. Một hồi kịch liệt tiếng oanh minh vang lên, Ma Dạ Hàn trực tiếp buộc phát ra tốc độ kinh người, so với trước đánh bại chiến ma bốn người lúc còn muốn nhanh hơn gấp đôi không chỉ, giống như là một đạo hắc ám như lôi đình vạch phá bầu trời, ngay lập tức phóng tới Trần Tông. Một quyền. Ma Dạ Hàn một quyền giơ lên, đột nhiên chém ra. Cựu trọng bá quyền quyền thứ 8. Vừa ra tay, tựu là toàn lực mà làm, không lưu tình chút nào, trực tiếp liền đem Trần Tông một quyền đánh bại, sinh sinh đánh chết. Một quyền, mang theo lôi đình vạn quân khủng bố chi lực, trực tiếp đuổi giết tới, hắc ám bao phủ một phương, phảng phất muốn thôn phệ hết thảy. Trần Tông thân hình bị trực tiếp đánh trúng, ngay lập tức đánh bại. Nhưng, Ma Dạ Hàn lại không có nửa phần mừng rỡ, ngược lại nhíu mày, bởi vì này một quyền, không có đánh trúng thật thể cảm giác, đánh trúng, chỉ là một đạo tàn ảnh, tại thời khắc mấu chốt, đối phương tránh được. Ma Dạ Hàn tốc độ phản ứng cực nhanh, lập tức trở về thân, đột nhiên một quyền oanh ra, hắn lo lắng Trần Tông sẽ xuất hiện tại phía sau của hắn ra tay. Nhưng một quyền này, lại là thất bại, khóe mắt thoáng nhìn một vòng kiếm quang đống nhiên long lánh sáng lên. Lại không phải thẳng hướng chính mình, mà là thẳng hướng một cái khác ma nhân tộc. Có thể khẳng định, cái này nhân tộc vạn tượng chân công đã đạt tới đệ tứ trọng, mà những thứ khác ma nhân tộc, thì là đệ tam trọng, cho dù là có cực cao thiên phú, nhưng nhân tộc này thực lực cũng thập phần đáng sợ. Ngăn không được. Căn bản là ngăn không được. Giết. Đương kia kiếm quang hiện lên lúc, cái kia ma nhân tộc cũng bị trực tiếp đánh chết, một kiếm chặt đứt đầu lâu, phiên cổn đầu lâu trong đôi mắt, vẫn mang theo hồi hộp cùng một tia mờ mịt. Bởi vì Trần Tông kiếm quá là nhanh. Tránh đi công kích của mình, lại đánh chết một cái ma nhân tộc, hay là đi theo chính mình hai cái tiểu đệ một trong, Ma Dạ Hàn nổ tung, trực tiếp nổ tung, cái loại này tức giận, giống như là vạn năm núi lửa trực tiếp buộc phát đồng dạng, tức giận ngập trời, nứt vỡ như núi cao. Hai chân đột nhiên đạp mạnh, cái kia mặt đất lập tức từng khúc vỡ vụn, Ma Dạ Hàn tốc độ, tựa hồ vừa nhanh thêm vài phần, lần nữa thẳng hướng Trần Tông. Quyền thứ 8. Một quyền này uy lực, bởi vì phẫn nộ tựa hồ lại càng mạnh hơn nữa hoành thêm vài phần. Nhưng mà, một quyền này hay là rơi vào khoảng không, đánh nát chỉ là Trần Tông lưu lại tàn ảnh mà thôi. Về phần Trần Tông chân thân, cũng không phản kích Ma Dạ Hàn, mà là trực tiếp thẳng hướng một cái khác ma nhân tộc, thì ra là Ma Dạ Hàn một cái khác tiểu đệ. Cái kia ma nhân tộc cũng sợ ngây người, lập tức buộc phát ra toàn bộ lực lượng, cái kia lực lượng cường hoành đến cực điểm, so nhân tộc đệ tam trọng vạn tượng chân công còn muốn cường hoành hơn vài phần. Nhưng, đồng dạng không làm nên chuyện gì. Đối với Trần Tông mà nói, không có chút nào khác biệt. Kiếm quang lóe lên, mang đến chính là tử vong. Lại là một kiếm chặt đầu. Đệ tứ. Theo Trần Tông xuất hiện đến bây giờ, đã lại bốn cái ma nhân tộc, liên tục bốn cái ma nhân tộc đã chết tại dưới kiếm của hắn, một kiếm một giết, lăng lệ ác liệt, quả tuyệt, sắc bén vô song. Ma Dạ Hàn mặt, âm trầm vô cùng, hát được như là mây đen rậm rạp, một đôi u ám trong đồng tử, phát ra từng sợi màu đỏ tươi sắc cơ, đầm đặc đến mức tận cùng. Cơ hồ muốn tràn ra tới. Đáng xấu hổ. Đáng hận. Vậy mà tại chính mình truy kích phía dưới, đem chính mình hai cái tiểu đệ đều đánh chết, cái này rất giống là trực tiếp dắt lấy cổ áo của hắn, điên cuồng hướng trên mặt hắn tát một phát, từng cái bàn tay đều như vậy văng rội. Giết được tốt. Nô Đạo Viễn lập tức cười to, chỉ cảm thấy nội tâm vô cùng thoải mái đến mức tận cùng. Trần Tông, ta đối với ngươi một vạn cái bội phục. Lục Tu cũng tùy theo cười to không thôi. Đoàn Lăng không trong đôi mắt u ám hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, có, là kích động cùng mừng rỡ, cái này trong nháy mắt, hắn đều quên mất trên thân thể đau đớn. Không hổ là Trần Huynh, không hổ là Trần Huynh. Đoàn Lăng không cách nào nói chuyện, nhưng nội tâm lại là điên cuồng hét lên không thôi. Liên giết bốn cái ma nhân tộc, một kiếm một cái, bực này chiến tích, bưu hạn đến cực điểm, đủ để cho tất cả mọi người cảm thấy rung động. Dù sao, đây là một cái nhân tộc, bị đánh giá vi không có gì đặc thù chủng tộc thiên phú. Nhất bình thường nhân tộc, hơn nữa, hay là theo thứ ba danh sách hư không mà đến nhân tộc. Bình thường cùng thứ ba danh sách hư không xuất thân, cộng lại, chẳng khác nào là tầng dưới chóp nhất, tại một đám đệ nhất danh sách hư không tánh mạng xem ra, cái kia chính là thấp nhất trở tánh mạng. Trong trường hợp đó, hiện tại một cái cấp thấp tánh mạng nhưng lại ngay cả giết bốn cái cao đẳng tánh mạng, hạng gì kinh người nghịch tập, giống như là một chỉ con sâu cái kiến, nhưng lại ngay cả tục cắn chết mấy đầu đại tượng đồng dạng lại để cho người rung động. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, nói ra, ai đều sẽ không tin tưởng, cái kia quá mức huyền huyễn rồi. Cái này cấp thấp tánh mạng rất có ý tứ, có tư cách trở thành của ta người hầu. Cổ thú tộc Chớ Kiết lập tức cười nói, nhưng hắn là đông doanh bán kết người một trong, cái này một đám cổ thú tộc đệ nhất thiên tiêu. Muốn ngăn cản ma nhân tộc sao? Chớ Kiết bên cạnh một cái cổ thú tộc thiên kiêu hỏi. Không, lại để cho hắn ăn trước đủ đau khổ nói sau. Chớ Kiết lơ đến cười nói. Tạp chủng, ngươi cái này chết tiệt cấp thấp tạp chủng. Ma Dạ Hàn tức giận tăng vọt, nhất trọng còn hơn nhất trọng, như là nước biển thủy triều giống như, mắt càng phát màu đỏ tươi, tức giận tích lũy đến mức tận cùng. Chợt nghe được Ngô Đạo Viễn cùng Lục Tu hai người tiếng cười, Ma Dạ Hàn đột nhiên quay đầu nhìn lại, thân hình lóe lên, bằng tốc độ kinh người xuất hiện tại Ngô Đạo Viễn bên người, một cước nâng lên, đột nhiên dẫm rơi. Vang một tiếng, Ngô Đạo Viễn đầu lâu trực tiếp bị dẫm thoái, một cước kia khảm xuống mặt đất ba thốn có thừa. Quá nhanh, quá đột ngột, mặc dù dùng Trần Tông chi năng cũng phản ứng không kịp nữa, Ngô Đạo Viễn đã bị đạp vỡ đầu lâu tử vong. Dẫm thoái Ngô Đạo Viễn đầu lâu, Ma Dạ Hàn lóe lên thân, xuất hiện tại Lục Tu bên người, nâng lên một chân trưởng, lăng không trôi nổi tại Lục Tu đầu lâu trên không, lại không có gấp dẫm rơi, mà là nhìn về phía Trần Tông, đỏ thấm hai con ngươi đáng sợ đến cực điểm, khóe miệng treo lên một vòng tà ác vui vẻ, "Tạp chủng, ngươi bây giờ tự đoạn một tay, ta tạm tha hắn một mạng." Lục Tu đồng tử co rút lại như châm, muốn né tránh, lại như thế nào cũng không cách nào tránh đi. Trần Tông, thay ta báo thủ. Lục Tu mặc dù có chút hồi hộp, lại không có thất thố, ngược lại hô to. Tốt. Trần Tông cho ra Lục Tu một cái chính diện trả lời, mặc dù chỉ là một chữ, nhưng lại có vô cùng kiên định. Các ngươi những tạp chủng này đều đáng chết. Ma Dạ Hàn không có thực hiện được, càng phát nổi giận, trực tiếp một cước rơi xuống, phịch một tiếng, Lục Tu đầu lâu cũng bị đạp vỡ. Ngay tại hắn giẫm thoái Lục Tu đầu lâu đồng thời, Trần Tông cũng buộc phát ra cực hạn tốc độ, hóa thành một vòng kiếm quang, trực tiếp bay vút qua bãi cỏ, phóng tới Ma Dạ Hàn. Ma cái này, cũng là Ma Dạ Hàn sở muốn. Tạp chủng, tử kỳ của ngươi đã đến, ta sẽ không đơn giản như vậy liền giết chết ngươi, ta muốn đem ngươi lăng trì. Ma Dạ Hàn thanh âm tràn đầy kinh người ác ý sắc cơ, chỉ là nghe xong, tựu lại để cho người khắp cả người phát lạnh, vô cùng kinh hãi. Chợt, Ma Dạ Hàn cổ động một thân lực lượng, hắc ám bao phủ, lôi đỉnh tàn sát bừa bãi, thẳng thấu cánh tay, đột nhiên một quyền oanh ra. Chương 32, Hoành Kiếm, hạ. Chương 32, Hoành Kiếm, hạ. Nhanh chóng như quang, hung mãnh như sấm. Tới gần. Trần Tông bằng tốc độ kinh người, tới gần Ma Dạ Hàn. Ma Dạ Hàn không có động, mà là lực quan cánh tay phải, đỏ thấm mắt ngưng tụ làm một điểm, ngưng mắt nhìn Trần Tông, tùy thời mà động. Ra quyền. Cựu trọng bá quyền quyền thứ 8. Quyền kinh như hắc ám ma long giống như, mang theo đáng sợ đến cực điểm sức mạnh sấm sét, trực tiếp phá không oanh ra. Một quyền oanh ra, hư không đều đang chấn động, giống như là cực lớn rủi chống giữ tại lực lượng cự nhân trong tay, bộc phát ra vô cùng cường hoành lực lượng, đột nhiên oanh kích tại cổ trên mặt đồng dạng, phát ra thanh thế, kinh người đến cực điểm. Theo một quyền kia oanh ra, nhất trọng trọng gợn sóng cũng tùy theo gột rửa mở đi ra, coi như tảng đá ném vào bình tĩnh mặt hồ, đẩy ra tầng tầng rung động, như là sóng to mang tất cả bát phương. Một quyền này, tựa như thiên thạch thiên rơi, uy lực cường hoành đến mức tận cùng, phảng phất muốn một quyền đem Trần Tông nát bấy. Đáng sợ quyền áp oanh kích tới, áp bách mà đến, lập tức lại để cho Trần Tông cảm giác rõ rệt, cả người có cảm giác hít thở không thông. Đệ tứ trọng. Cái này ma nhân tộc vạn tượng chân công, hoàn toàn đạt đến đệ tứ trọng, nếu không phải mình cũng nắm giữ đệ tứ trọng vạn tượng chân công, tuyệt không phải hắn đối thủ, đoán chừng liền thứ nhất quyền cũng tiếp không dưới, trực tiếp cũng sẽ bị đuổi giết thành tàn bã. Hơn nữa bản năng cảm giác, cái này ma nhân tộc không thể tầm thường so sánh, không phải mặt khác ma nhân tộc có thể so sánh. Ví dụ như bị chính mình chỗ chém giết chính là cái kia Ma La Diệp, coi như là tu luyện đệ tứ trọng vạn tượng chân công, đem thực lực bỏ niêm phong đến 1/10 cấp độ, cũng không phải cái này ma nhân tộc đối thủ. Vạn tượng chân công thứ mấy trọng, cái kia đại biểu chính là bản thân thực lực bỏ niêm phong trình độ, mà lúc trước, thực lực bản thân rốt cuộc là bao nhiêu, cái kia chính là bao nhiêu. Đồng dạng thập nhị tinh cấp chiến lực, cũng tồn tại phân chia cao thấp. Cương đại thập nhị tinh cấp, có thể đánh bại dễ dàng tương đối nhỏ yếu thập nhị tinh cấp. Cái kia Ma La Diệp bản thân chiến lực đích thật là thập nhị tinh cấp, nhưng tương đối mặt khác trở thành thí luyện giả ma nhân tộc mà nói, chỉ có thể coi là bình thường tiêu chuẩn, mà cái này Ma Dạ Hàn lại không giống bình thường. Cho nên, đồng dạng tu luyện đệ tứ trọng vạn tượng chân công, thực lực đã có mạnh yếu có khác. Nhưng lúc trước, Trần Tông thực lực cũng không thể tầm thường so sánh, còn hơn một loại thập nhị tinh cấp cấp độ, hôm nay, khôi phục 1/10, cũng không chút nào yếu. Tới gần. Rút kiếm. Chạm. Kiếm quang đi phía trước kéo lê, lăng không chém rụng, giống như là một vòng tàn nguyệt giống như, hiện ra không gì so sánh nổi sắc bén cùng sắc bén, phảng phất hết thảy cũng sẽ ở dưới một kiếm này bị chém đứt, trực tiếp xé rách. Kiếm kia vừa ra vỏ, liền tách ra không gì so sánh nổi mũi nhọn lợi hại, một kiếm kinh thế. Đối mặt một kiếm này, cho dù là Ma Dạ Hàn cũng không tự chủ được nheo lại hai mắt, không dám nhìn thẳng. Kiếm quang cùng quyền kình, tại nháy mắt va chạm, có chút dừng lại, tiếp theo tức, nhao nhao nứt vỡ mở đi ra, hóa thành vô số mảnh vỡ mang theo đáng sợ vô cùng lực lượng, kích xạ bốn phương tám hướng, đệ tam trọng vạn tượng chân công tu luyện giả một khi bị đánh trúng, 89 phần 10 sẽ chết. Kiếm quang cùng quyền kinh nghiền nát ngáy mắt, Trần Tông cùng Ma Dạ Hàn lại không có chút nào lui về phía sau, Ma Dạ Hàn cánh tay trái cũng tùy theo hành ra, Trần Tông thân kiếm run lên, vẫn còn như trong gió kình trúc giống như, lần nữa một kiếm chém đúng ra. Ra quyền ra quyền ra quyền. Ma Dạ Hàn thi triển cửu trọng ba quyền, không ngừng oanh ra, mỗi một quyền đều là quyền thứ 8, uy lực cường hoành đến cực điểm. Cái kia Ma La Diệp cũng đồng dạng là luyện quyền, cũng đồng dạng tu luyện cửu trọng ba quyền, nhưng thi triển đi ra, lại cùng Ma Dạ Hàn có thật lớn khác biệt, đó là một loại quyền pháp căn cơ bên trên chỗ mang đến chênh lệch, tiến tới kéo dài mở rộng mở đi ra. Cận thân chém giết. Trần Tông cùng Ma Dạ Hàn triển khai cận thân chém giết, loại này cận thân chém giết tính nguy hiểm hết sức kinh người, hơi chút vô ý một khi bị đánh trúng, sẽ bị thương, thập phần nghiêm trọng, thậm chí có thể sẽ bị đánh chết. Ma Dạ Hàn mỗi một quyền đều ẩn chứa hắc ám cùng lôi đỉnh hai chủng đại đạo lực lượng hỗn hợp, uy lực càng thêm đáng sợ, mỗi một quyền đều bá đạo vô cùng, một khi bị đánh trúng, Trần Tông cũng gánh không được. Nhưng, hắn không cách nào tập trung Trần Tông kiếm pháp tinh diệu vô song, một kiếm nơi tay, Ma Dạ Hàn hết thể thế công hết tất cả đều bị chống lại, căn bản là không cách nào công phá Trần Tông kiếm quang phòng ngự. Từ lúc thật lâu phía trước, Trần Tông thì có Hỗn Nguyên kiếm tiếng khen, một kiếm Hỗn Nguyên, kiên không thể phá, hôm nay lại hiện ra. Ngoại trừ chống cự Ma Dạ Hàn công kích ngoài, Trần Tông cũng sẽ tùy thời mà động xuất kiếm phản kích, bất quá đều bị Ma Dạ Hàn cho chống cự xuống. Ma nhân tộc, đích thật là gặp may mắn chủng tộc, không chỉ có trời sinh có thể nắm giữ hắc ám đại đạo lực lượng, còn có thể tìm hiểu mặt khác một loại đại đạo lực lượng. Lại để cho hai chủng đại đạo lực lượng điệp cộng lại, trở thành một cỗ càng thêm lực lượng cường đại. Cũng may mắn, chỉ là điệp gia, cũng không phải là chính thức tương dung làm một thể, điệp gia cùng dung hợp, đó là hai khái niệm. Điệp gia, tự là một thêm một bằng với hai, chẳng khác gì là gấp đôi tăng lên, dung hợp, tắc thì hội hình thành một loại biến chất, gia tăng uy năng, cũng không phải là gấp đôi đơn giản như vậy, đó là thêm nữa bội số tăng lên, càng thêm đáng sợ. Nhưng cho dù là điệp gia, Ma Dạ Hàn mỗi một quyền uy lực cũng mạnh mẽ đến mức tận cùng, đáng sợ vô cùng, cho Trần Tông mang đến trầm trọng áp lực cùng uy hiếp. Đối mặt Ma Dạ Hàn toàn lực bộc phát, Trần Tông cũng không khỏi không thể hiện ra cực hạn chiến lực. Linh Vũ vô thượng pháp, Tâm Hỏa bí pháp, Kiếm thể chi lực. Toàn lực bộc phát, chiến lực tăng vọt, kiếm quang đột tiến, đem Ma Dạ Hàn quyền kình đánh bại, phản giết tới. Lại mạnh hơn. Cái này cấp thấp tánh mạng thật đúng là không tầm thường a, lại vẫn nắm giữ năng lực như vậy. Càng là cao đẳng hư không tánh mạng, lại càng là tinh tưởng quy tắc cùng pháp tắc chênh lệch, pháp tắc phía dưới, rất nhiều quy tắc nội sở tu luyện ra lực lượng, cũng khó khăn dùng vận dụng thậm chí không cách nào vận dụng, chỉ có những liên quan đến kia ảo diệu, thuộc về so sánh trụ cột loại hình, tài năng thông dụng. Theo điểm này cũng có thể thấy được Trần Tông sở được đến những truyền thừa kia bất phàm. Tâm ý tam thập tam trọng thiên, nhất tâm quyết, kiếm thế giới, linh vũ vô thượng pháp. Những mặc dù này đều được xưng tụng cao thâm mặt chắc, nhưng bản chất, tầng tầng phân tích xuống, nhưng thật ra là so sánh trực tiếp so sánh trụ cột. Theo điểm này cũng có thể thấy được, sáng tạo những truyền thừa này người, hạng gì bất phàm, có lẽ chính bọn hắn đều không rõ ràng lắm cái gọi là pháp tắc quy tắc các loại phân biệt, nhưng đã tại trong lúc vô ý, theo thuộc về làm được. Không tệ không tệ. Cổ thú tộc chớ kiết dáng tươi cười càng thêm sáng lạ, cái này nhân tộc biểu hiện được càng là xuất sắc càng tốt, đến lúc đó, đem chi thu cho mình dùng, tác dụng thì càng đại. Chiến ma dưới mặt nạ hai con ngươi dừng ở, đồng tử co rút lại, thập phần rung động bộ dạng. Đoàn Lăng không cho dù quỳ, nỗ lực trợn mắt nhìn đi, cũng chỉ có thể chứng kiến mơ hồ quang ảnh, nhưng nội tâm lại kích động dị thường. Trần Tông. Cái kia là bằng hữu của hắn Trần Tông, bạn tốt Trần Tông, thậm chí có bực này thực lực, hạng gì kinh người hạng gì kiêu ngạo a. Chiến chiến chiến. Kịch chiến không ngớt, một kiếm nơi tay, Trần Tông đem cao siêu kiếm pháp thi triển đến mức tận cùng, cho dù là Ma Dạ Hàn quyền pháp tạo nghệ thập phần cao siêu, cùng Trần Tông đối với so với, hay là tồn tại một ít chênh lệch. Coi như là tại tuyệt đối trên lực lượng còn hơn Trần Tông một ít, nhưng ở kỹ nghệ trên lệnh phía dưới, nhưng cũng không cách nào đem Trần Tông đánh bại. Hết cách rồi, nhân tộc tiên thiên bên trên lực lượng, thì không bằng ma nhân tộc. Điểm này, coi như là Trần Tông cũng không thể tránh được, trừ phi Trần Tông có thể đem thế giới đại đạo lực lượng cùng tâm chi kiếm đạo lực lượng điệp cộng lại. Nhưng, ma nhân tộc có loại này tiên thiên thiên phú, nhân tộc lại không có, Trần Tông cũng một mực đang tìm kiếm như thế nào đem chi điệp ra phương pháp, đáng tiếc, một mực làm không được. Tạp chủng, đi chết. Kịch chiến đến mức tận cùng, Ma Dạ Hàn quyền thế không ngừng cô đọng đến một cái toàn bộ độ cao mới, Ma Dạ Hàn cái kia một đôi u ám đến cực điểm mắt, cũng chán bắn ra không gì so sánh nổi hàn mang, giống như thâm thúy ma quang một loại. Chật, một quyền oanh ra. Một quyền này chính giữa, ngưng tụ lấy cực hạn lực lượng, đạt tới lực lượng cực hạn. Cửu trọng bá quyền. Quyền thứ 9. Đệ tứ trọng vạn tượng chân công, bộc phát ra quyền thứ 9, chí cường vô cùng một quyền, uy lực cường hoành đến mức tận cùng, đáng sợ đến mức tận cùng, một quyền oanh ra, phảng phất muốn đem thiên địa đánh nát, đem hư không đánh vỡ tựa như. Dưới một quyền kia, quyền kinh như ma long gào rú, gầm thét lao ra, đẩy ra một tầng tầng gợn sóng rung động, bằng tốc độ kinh người gột rửa mở đi ra, quét ngang bát phương. Một quyền chi uy, khủng bố đến cực điểm, gọi người nhìn, đều nhịn không được nội tâm rung rung. Quyền thứ 9 uy lực, hảo cường hảo cường, Trần Tông thần sắc vô cùng ngưng trọng, một quyền này quyền áp áp bách mà đến, có cảm giác hít thở không thông, toàn bộ thân hình, phảng phất muốn bị chấn nát đồng dạng. Đáng sợ, cực hạn đáng sợ. Hắc ám cùng lôi đỉnh hai chủng đại đạo lực lượng điệp ra, lại để cho một quyền này uy lực tăng lên tới cực hạn. Cái này nhân tộc nguy hiểm. Xong đời. Có thể cùng ma nhân tộc đỉnh tiêm thiên kiêu kịch chiến đến loại trình độ này, cũng đủ để kiêu ngạo rồi. Trần Tông đáy mắt tinh mang lóe lên, sắc bén vạn phần. Lực lượng trào lên, tựa như trường hà trào lên không ngớt, nhao nhao dũng mãnh vào trường kiếm ở trong, hào quang lưu chuyển tầm đó, Trần Tông một kiếm chém đúng ra. Cựu trọng chân kiếm thứ 9 kiếm. Sớm lúc trước, Trần Tông có thể thi triển ra thứ 9 kiếm, nhưng này hội hao hết chính mình một thân lực lượng. Bất quá, đương Trần Tông nắm giữ đệ tứ trọng vạn tượng chân công về sau, lại thi triển kiếm thứ 7 cùng kiếm thứ 8, dễ dàng thi triển cái này thứ 9 kiếm. Cũng không phải việc khó gì, đương nhiên, lực lượng tiêu hao y lý nguyên không ít, mỗi thi triển một lần, đều muốn tiêu hao bản thân một thành lực lượng. Cái kia kiếm thứ 8, liên tục buộc phát trên 100 kiếm cũng không có vấn đề gì, cái này thứ 9 kiếm lại là một cái vượt qua, một thi triển, tự là một thành lực lượng, chính là bởi vì như thế, Trần Tông mới sẽ không dễ dàng thi triển. Hiện tại, không thể không thi triển. Quyền thứ 9. Thứ 9 kiếm. Đồng dạng cấp độ, ai càng mạnh hơn nữa. Kiếm cùng quyền tại nháy mắt va chạm, có chút dừng lại về sau, hào quang vỡ vụn ra đi, kiếm kia cùng quyền thực sự phá vỡ trùng trùng điệp điệp hào quang, thế như trẻ che đuổi giết mà ra, trực tiếp tiếp xúc. Chạm. Một kiếm chém rụng, trực tiếp chém giết tại ma dạ hàn quyền trên mặt, tới va chạm. Kiếm bị bắn lên, ma dạ hàn quyền cũng bị đánh lui. Tuy theo, kiếm thứ 2 chém rụng, cao siêu kỹ xảo, mượn lực dùng sức tầm đó, một kiếm này tốc độ nhanh hơn, ma dạ hàn không thể không oanh ra quyền trái chống cự. Chạm chạm chạm. Trần Tông một kiếm lại một kiếm bộc phát, kiếm kiếm cực tốc giống như, nổi lên toàn lực, tại cường hoành khí lực chống đỡ dưới, liên tục chém ra 5 kiếm. Mỗi một kiếm, đều là cửu trọng chân kiếm thứ 9 kiếm, mỗi một lần uy lực, đều cường hoành đến mức tận cùng, đáng sợ đến cực điểm. Bạo phát dưới, ma dạ hàn thoáng cái cũng không cách nào hoàn toàn ngăn cản được. Một kiếm. Hai kiếm. Ba kiếm. Bốn kiếm. Ngăn trở kiếm thứ 4 lúc, ma dạ hàn chỉ cảm giác hai cánh tay của mình. Tựa hồ muốn phế mất một loại, tại buộc phát bên trên, hắn không bằng Trần Tông, bởi vì Trần Tông có luyện thể, ma dạ hàn mặc dù là ma nhân tộc, khí lực cường hành, nhưng cũng không có luyện thể, cùng Trần Tông hay là tồn tại trên lệnh. Thứ 5 kiếm. Ánh sáng mở rộng ra, tiến quân thần tốc, trực tiếp chém dụng, kia kiếm quang, sáng lạn đến mức tận cùng. Chương 33, ma la cổ ra tay. Chương 33, ma la cổ ra tay. Chạm. Kinh diễm tuyệt luân kiếm quang. Giống như là trăng tròn treo trên bầu trời, trực tiếp truy lạc, vạch phá bầu trời giống như, mang theo không gì so sánh nổi mũi nhọn, trực tiếp chém về phía ma dạ hàn. Phía trước 4 kiếm, đem ma dạ hàn 2 đấm bổ ra, không cách nào chống cự, cái này thứ 5 kiếm, mang theo trước 4 kiếm chỗ tích lũy xuống vô cùng uy năng, phá vỡ ma dạ hàn thân hình. Ngăn không được, cũng không tránh khai, quá là nhanh, hơn nữa phía trước 4 kiếm cũng làm cho ma dạ hàn thân hình có chút cứng ngắc. Kiếm quang. Thế như trẻ che giống như bổ nhập ma dạ hàn trong cơ thể, từ sau học thuộc dễ ra, một kiếm xuyên thấu. Chạm. Đương kiếm quang nội liễm, trường kiếm trở vào bao nháy mắt, ma dạ hàn kinh ngạc dừng ở Trần Tông, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, không thể tin. Chật, ma dạ hàn thân hình một phân thành hai. Chết. Bị Trần Tông một kiếm chặt đứt, một kiếm hai phần. Yên tĩnh, im ắng. Tất cả mọi người bị sợ ngây người, cho dù là ma la cổ chớ kết các loại bán kết người chi lưu. Cũng đồng dạng bị sợ ngây người. Một cái cấp thấp tánh mạng, không có gì đặc thù chủng tộc thiên phú bình thường nhân tộc, không chỉ có liền giết 4 cái ma nhân tộc, liền ma dạ hàn cũng chém giết. Dựa vào đệ tứ trọng vạn tượng chân công thực lực, chém giết 4 cái đệ tam trọng vạn tượng chân công ma nhân tộc, hoàn toàn là có thể làm được, nhưng ma dạ hàn lại không tầm thường, hắn là tại đây thí luyện nơi chú quân đông doanh ở trong, gần với ma la cổ đỉnh tiêm thiên kiêu, không giống bình thường. Lặng ngắt như tờ, đều bị chấn trụ rồi, phát ra từ nội tâm rung động. Cấp thấp tánh mạng, ngươi để cho ta thập phần ngoài ý muốn. Một đạo trầm thấp thanh âm hùng hồn vang lên, trực tiếp phá vỡ cái này một phần yên lặng. Thanh âm kia ẩn chứa một loại khó nói lên lời huyền diệu cùng vật luật, phảng phất tại không khí chính giữa chấn động không ngớt. Là Ma La Cổ mở miệng, thân hình cao lớn, tản mát ra một loại như có như không khí tức, áp bách lấy bốn phía, một đôi thâm thúy tròng mắt đen nhánh, ngưng tụ lấy khó nói lên lời uy thế, ngóng nhìn tới, phảng phất không khí đều tại chấn động. Liên Ma Dạ Hàn đều có thể giết chết, có tư cách để cho ta tự mình ra tay. Ma La Cổ câu nói thứ hai vang lên. Tất cả mọi người lập tức đều kích động lên rồi. Được xưng là bán kết người một trong Ma La Cổ muốn đích thân xuất thủ, thực lực của hắn, mạnh như thế nào? Trên thực tế, cực nhỏ người bái kiến Ma La Cổ ra tay, bởi vì hắn cấp độ quá cao, nhóm đầu tiên nắm giữ vạn tượng chân công đệ nhất trọng, đệ nhị trọng, đệ tam trọng thậm chí đệ tứ trọng, đi thẳng tại nơi chú quân mặt khác thí luyện giả phía trước, từng bước vượt lên đầu. Nhưng ở rất nhiều người cảm nhận chính giữa, bán kết người là so sánh thần bí, ít nhất kỳ thật thực lực cấp độ như thế nào, là cái mê. Trước tiếp ta một đao. Nói xong, Ma La Cổ trong tay xuất hiện một ngụm rộng nhận màu đen, mang theo huyết sắc tia chớp đường vân chiến đao. Cái kia chiến đao dài quá 1m8, đơn tay nắm chặt, tiểu như vậy trực tiếp đột nhiên một đao chém đúng ra. Một đạo màu đen mang theo từng sợi màu đỏ tươi ánh đao tại nháy mắt phá không chẳng ra, tốc độ cực nhanh, càng có một loại đáng sợ trực tiếp cuồng bạo, như là quyết định nước lũ một loại, uy thế kinh người đến cực điểm, đao áp đáng sợ vô cùng. Cựu trọng sát đao thứ 7 đao. Một đao kia thi triển đi ra, có một loại khó nói lên lời dễ dàng cùng huyền diệu, trong tay chi đao, cũng giống như nhẹ như không có gì giống như. Nhưng chém ra ánh đao, lại đáng sợ đến cực điểm. Trần Tông đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, liếc thấy ra cái này Ma La Cổ đao pháp kinh người. Một đao kia chính giữa, một cỗ kinh người vô cùng lực lượng tại tràn ngập, tràn đầy hủy diệt, phảng phất có thể hủy diệt thiên địa vạn vật hết thảy tất cả, bất luận là sinh linh hay là tử vật, đều không thể tránh đi. Đó là hủy diệt lực lượng, là hủy diệt đại đạo lực lượng, là một loại thập phần đáng sợ đại đạo lực lượng. Một đao kia chính giữa ẩn chứa, cũng không có hắc ám đại đạo lực lượng, mà là hủy diệt đại đạo. Ma La Cổ hiển nhiên là bảo lưu lại bộ phận thực lực. Dù là như thế, một đao kia, cũng gọi là Trần Tông cảm giác được không nhỏ uy hiếp. Không chút do dự, Trần Tông một kiếm chém ra, kiếm quang mang theo một vòng huyễn quang giống như, ngay lập tức tuyệt không đánh tới. Ánh đao giết đến, kiếm quang quanh ra, trực tiếp va chạm, lại lần lượt nghiền nát, nhưng Trần Tông lại cảm giác được một cô đáng sợ hủy diệt chi lực xâm nhập tới, phảng phất muốn đem lực lượng của mình thậm chí thân hình các loại hết thể đều phá hủy tựa như. Chấn. Trần Tông thân hình hơi khẽ chấn động. Lập tức đem cái kia một cỗ xâm lấn mà đến hủy diệt chi lực chấn áp lại phai mở mất, thế giới đại đạo lực lượng cũng là không kém, tại cấp độ bên trên, cũng sẽ không kém hơn hủy diệt đại đạo, cùng thuộc tại đỉnh cấp đại đạo. Rất tốt, cấp thấp tánh mạng, ngươi hoàn toàn chính xác có tư cách để cho ta cầm suất toàn lực. Ma La Cổ ánh mắt càng phát u ám, càng phát thâm thúy, lại tràn ngập một tia kinh người hàn ý, mang theo hủy diệt hết thể khủng bố khí tức. Chạm. Cựu trọng sát đao thứ 8 đao. Hắc ám đại đạo chi lực cùng hủy diệt đại đạo chi lực ngay ngắn hướng bộc phát, điệp cộng lại, dung nhập một đao kia ở trong. Một đạo cự đại màu đen ánh đao, tràn ngập một tia huyết văn, bộc phát ra so đệ nhất đao còn muốn cường hoành hơn vài lần uy lực phá không giết đến, phảng phất đem trường không trực tiếp chạm liệt tựa như, gọi Trần Tông sắc mặt đại biến. Không chút do dự, Trần Tông bộc phát ra cực hạn chiến lực, một kiếm giết ra. Thứ 9 kiếm. Cựu trọng chân kiếm thứ 9 kiếm. Một kiếm này chém ra nháy mắt, Trần Tông cũng lấy ra một hạt quy chân đan phục dụng, khôi phục tiêu hao lực lượng. Mới vừa cùng Ma Dạ Hàn một trận chiến, đến cuối cùng liên tục buộc phát thứ 9 kiếm đem Ma Dạ Hàn chém giết, Trần Tông một thân lực lượng tiêu hao 8 phần, mà cái này Ma La Cổ, lại này đây trạng thái toàn thịnh ra tay, đối lập rất rõ ràng. Đương nhiên, coi như là hai thành lực lượng, Trần Tông cũng y lý nguyên có thể buộc phát ra mạnh nhất uy năng đến, chỉ có điều tại tiếp tục năng lực chiến đấu bên trên tồn tại chênh lệch. Cho nên, phải khôi phục lực lượng. Cũng may Trần Tông hối đoái đệ tứ trọng vạn tượng chân công về sau, còn thừa lại mấy trăm điểm thí luyện điểm tích lũy, hối đoái mấy hạt quy chân đan. Quy chân đan trực tiếp khôi phục Trần Tông một thành lực lượng, sau đó, lại nhanh chóng khôi phục hai thành lực lượng. Cực hạn chiến lực ở dưới thứ 9 kiếm, lập tức đem một đao kia chém vỡ, thế như trẻ tre giống như chém về phía Ma La Cổ. Ma La Cổ ánh mắt có chút ngưng tụ, lại không có nửa phần kinh hoàng, bởi vì vừa rồi Trần Tông chém giết Ma Dạ Hàn lúc, vận dụng đúng là một kiếm này. Chính là như vậy uy năng. Chỉ có điều phía trước là đứng ngoài quan sát, bây giờ là tự mình đối mặt, cảm giác có chỗ bất đồng. Kiếm quang phá không giết đến, Ma La Cổ lại không có nửa phần né tránh ý tứ, ngược lại một đao chém ra. Thứ 9 đao. Đây là cựu trọng sát đao thứ 9 đao. Một đao chém ra, ánh đao đen kịt đến cực điểm, từng sợi huyết sắc đường vần tràn ngập tầm đó, phảng phất muốn sống lại tựa như. Ánh đao cùng kiếm quang lần nữa va chạm, tiếp theo nứt vỡ mở đi ra, một chiêu đối kháng, Ma La Cổ thân hình bất động, Trần Tông lại sau này trượt lui mấy mét, thoạt nhìn, Trần Tông đang ở hạ phong. Trần Tông động tác nhanh chóng, lại là lấy ra một hạt quy chân đan phục dụng, tiếp tục khôi phục lực lượng. Quy chân đan hiệu quả hoàn toàn chính xác rất tốt, nhưng có một cái tai hại, cái kia chính là tại hắn dược lực hoàn toàn tản ra bị hấp thu phía trước, không thể phục dụng thứ hai hạt, bởi vì coi như là phục dụng, cũng sẽ không có hiệu quả gì. Vừa xài bước ra, như là ở trên mặt nước cấp tốc trượt một loại, Trần Tông trực tiếp tới gần Ma La Cổ, một kiếm ngang trời cắt ra. Ma La Cổ chiến đao chấn động, một đao tùy theo hành đẩy chém ra, giống như hắc ám núi cao chuyển rời, lực lượng đáng sợ trực tiếp. Cận thân chém giết. Một phát tay, Trần Tông đã biết rõ cái này Ma La Cổ đao pháp tạo nghệ thập phần cao minh, đối lập phía dưới, hay là muốn còn hơn Ma Dạ Hàn quyền pháp tạo nghệ. Nhưng, còn thì không bằng Trần Tông kiếm pháp tạo nghệ. Trần Tông kiếm pháp, ngoại trừ bản thân không ngừng tích lũy bên ngoài, còn không ngừng hấp thu mặt khác kiếm đạo cường giả kinh nghiệm kỹ xảo, lại có đông đỉnh kiếm chủ trí nhớ chỗ, sửa cũ thành mới, sớm đã đạt đến một cái kinh người độ cao rồi. Tại nguyên minh cảnh cái này cấp độ, không có người có thể tại kiếm pháp loại này tạo nghệ bên trên, chính thức cùng Trần Tông so sánh với, ít nhất cho tới bây giờ, Trần Tông còn chưa bao giờ gặp. Cao siêu đến cực điểm kiếm pháp tạo nghệ trực tiếp bộc phát, một kiếm đâm ra, nhanh đến mức tận cùng, giống như là lạnh điện ngang trời giống như, nhưng tiếp theo kiếm, lại trở nên bay bổng, giống như là một đám thoái vũ đồng dạng, không biết hắn quý tích hội rơi tới đâu, lại để cho người khó lòng phòng bị, lại là một kiếm, lại hùng hồn vô cùng, phảng phất một tòa núi cao chấn áp mà đến, lại một kiếm, huyền giống như cái kia quần quận nước sông không ngớt không dứt. Mỗi một kiếm đều không giống với, mỗi một kiếm đều có được riêng phần mình huyền diệu, vô cùng kinh người. Nhiều như vậy biến, gọi Ma La Cổ cũng cảm nhận được Ma Dạ Hàn cái loại cảm giác này. Bởi vì quá mức hay thay đổi, chính mình nhất định phải càng thêm tập trung tinh lực đi ứng đối, cho dù là ứng biến mau nữa, cũng sẽ có vài phần bị động. Hơn nữa, kiếm pháp của đối phương vừa mở ra, lực phòng ngự càng là kinh người đến cực điểm, căn bản là khó có thể đánh bại, mặc dù là lực lượng của mình so với đối phương càng mạnh hơn nữa, cũng không cách nào đem chi đánh bại. Cái này một loại phòng ngự kiếm chiêu, đích thật là Trần Tông rất mạnh phòng ngự thủ đoạn, coi như là lực lượng so với chính mình càng mạnh hơn nữa một ít, cũng không cách nào đánh bại, trừ phi cường ra quá nhiều. Ánh đao chém liên tục, mỗi một đao đều bộc phát ra đáng sợ đến cực điểm uy lực, hắc ám đại đạo cùng hủy diệt đại đạo lực lượng điệp ra phía dưới, đáng sợ dị thường, đao áp ngang bát phương, mặt đất nhao nhao nghiền nát, bụi đất, thảo mảnh đều hóa thành bột. Vô số đao kình tàn sát bừa bãi bát phương, thấy mọi người nhìn thấy mà giật mình lạnh mình không thôi. Tốt thực lực đáng sợ. Bán kết người, cái này là bán kết người thực lực sao? Thật sự là đáng sợ. Nguyên một đám đang xem cuộc chiến người, kinh ngạc không thôi. Cái kia nhân tộc cũng rất lợi hại, vậy mà có thể cùng Ma La Cổ chiến đấu đến loại tình trạng này. Thật sự là đáng sợ cấp thấp tánh mạng. Khó có thể tưởng tượng, nếu như không phải Cửu Trọng Thiên Hoàn xem xét, ta đều cho là hắn đến từ đệ nhất danh sách hư không. Hoàn toàn chính xác không tệ, có thể cùng Ma La Cổ chiến đấu đến loại tình trạng này. Chớ Kiết cũng là âm thầm kinh ngạc, nhưng không phải đặc biệt kinh ngạc, bất quá, cái này Ma La Cổ chỉ sợ còn không có xuất ra toàn bộ thực lực, trừ phi không có hư danh. Ngụ ý lại là chỉ cái này Ma La Cổ còn không có có buộc phát ra toàn lực. Trần Tông kiếm pháp, biến hóa ngàn vạn, bao quát rất nhiều loại bất đồng huyền diệu, nhưng cái này Ma La Cổ đao pháp, lại không có bao nhiêu biến hóa, chỉ có chạm, không ngừng chạm. Một đao ngay sau đó một đao, không ngừng chém ra, đao đao chém liên tục, điên cuồng đến cực điểm tựa như, lại đáng sợ vô cùng. Hai người không ngừng kịch chiến, bốn phía hết thảy đều bị ánh đao cùng kiếm khí tàn sát bừa bãi xé rách, đánh nát, trở nên tàn phá vô cùng. Giống như là một mảnh phế tích tựa như, song phương giao chiến ý Liễu Nguyên đang tiếp tục. Trần Tông lại phục dụng một hạt quy chân đan, nhanh chóng khôi phục lực lượng, tại loại này cường độ cao chiến đấu phía dưới, lực lượng tiêu hao hết sức kinh người. Hôm nay, Trần Tông đã phục dụng 3 hạt quy chân đan, còn thừa lại 2 hạt quy chân đan, cũng chỉ có thể lại phục dụng 2 lần mà thôi. Nếu như trước đó, còn không cách nào đem cái này Ma La Cổ đánh bại lời nói, vậy thì nguy hiểm. Nhưng, Trần Tông không có cân nhắc nhiều như vậy. Cũng không cần cân nhắc nhiều như vậy. Chiến. Vứt bỏ hết thể tạp nghiệm, khám phá thời khắc sinh tử đại khủng bố, chỉ có xuất kiếm. Mặc dù chết trận, cũng không sao. Chương 34, kiếm thứ 10. Chương 34, kiếm thứ 10. Chiến đấu. Nhất là thế lực ngang nhau chiến đấu, đương muốn vứt bỏ hết thể sầu lo, ý nghĩ sang vậy, chỉ có lo liệu bản tâm hào không lay được, chỉ dùng thuần túy nhất đích ý chí đến khống chế bản thân hết thể lực lượng, phát huy đến mức tận cùng, đạt được thắng lợi. Chiến. Duy thắng mà thôi. Nếu ngay cả thắng tín niệm đều không có, làm gì chiến đấu, nền cổ tiểu lục là được. Cực hạn chiến đấu, Trần Tông quên mất hết thảy, nhất tâm bốn ý cảnh mở ra đến mức tận cùng, đem hết thể biến hóa toàn bộ nắm giữ, hiểu rõ tại tâm, khống chế tại kiếm. Kiếm quang biến ảo tâm đó, liên tiêu đái đả, đem ma la cổ hùng mãnh vô cùng đao kình tầng tầng suy yếu, lại chống lại, không cách nào suy giảm tới chính mình. Ma la cổ sắc mặt, càng phát ngưng trọng. Không nghĩ tới chính mình tự mình ra tay, vậy mà, cũng không cách nào đem cái này cấp thấp cánh mạng chấn áp xuống, ngược lại lâm vào một phen khổ chiến chính giữa. Cho dù chính mình cũng không triệt để bộc phát ra cực hạn chiến lực, nhưng, dựa vào lấy ra thực lực, cũng đã mạnh hơn ma dạ hàn một chút, lại như cũ như thế, vẫn còn vô hình chính giữa cổ vũ cái này cấp thấp cánh mạng uy danh, vô hình chính giữa suy yếu chính mình suy yếu ma nhân tộc uy danh. Không thể tiếp nhận. Vâng, ma la cổ trên người, một thân ma văn bỗng nhiên lập lòe không thôi, ngay sau đó, chỉ thấy có một cỗ đáng sợ trực tiếp khí tức trực tiếp theo hắn trong cơ thể thổ lộ phún dũng mà ra, tựa như nước lũ vỡ đê giống như mãnh liệt không thôi, bành trướng mênh mông cuồn cuộn, phảng phất có thể đánh nát hết thảy. Màu đen khí tức tại tràn ngập, dương nhanh múa vuốt giống như là ác long chính muốn lao ra ma huyền tựa như, ma la cổ một thân khí tức tại nguyên bản cấp độ bên trên, lần nữa dâng lên. Tiếp theo tức, chỉ thấy lóe ra ma văn thân hình, bắt đầu bành trướng, từng khối cơ bắp tựa hồ muốn nổ giống như, phát ra liên tiếp tháo chạy chói tai tiếng vang, như là cốt cách tại vỡ vụn gây dựng lại đồng dạng, ma la cổ thân hình trở nên càng cao hơn đại càng thêm cường tráng. Nguyên bản ma la cổ thân cao tiểu tiếp cận 2m, hiện tại, trực tiếp vượt qua 2m, từng khối cơ bắp phồng lên, tràn ngập vô cùng lực lượng kinh người, hơi chút khẽ động, tựa hồ cũng muốn trực tiếp chợt nổ tung khải, lực lượng kinh người đến cực điểm. Áp bách, đáng sợ áp lực, tùy theo ma la cổ trên người tràn ngập tới, giống như là một hồi khủng bố phong bạo nghiền áp trùng kích. Trở nên càng thêm khổng lồ mà cường tráng trên thân thể, từng đạo ma văn đều lóe ra tia sáng chói mắt, lại để cho ma la cổ cả người thoạt nhìn, tràn đầy tà ác bá đạo, như là theo hắc ám thâm nguyên đi ra ma vương. Thật đáng sợ. Xa xa rất nhiều người đều đang run rẩy, dưới loại hình thái này ma la cổ, quá mức trùng kích lực rồi, liếc mắt nhìn đều bị người cảm thấy đáng sợ vạn phần. Hắn quả nhiên đem trời sinh ma văn nắm giữ đến cái này cấp độ rồi. Chớ kết hai con ngươi có chút nhíu lại, tựa hồ có vài phần kinh ngạc, nhưng lại cảm thấy thoải mái. Có thể cùng mình tịnh xưng, có như thế thủ đoạn, cũng rất bình thường. Chạm. Chiến đao tại lập tức bổ ra, tốc độ nhanh được kinh người, lại để cho Trần Tông đồng tử không tự giác co rút lại. Thật nhanh. So với trước là bất luận cái gì một đao, đều phải nhanh, tối thiểu mau ra ba thành không chỉ. Hơn nữa, một đao kia tốc độ nhanh hơn, lại không có hy sinh lực lượng, hắn tán phát ra đao áp, ngược lại mạnh hơn, tối thiểu cường ra gấp đôi. Cựu trọng sát đao thứ 9 đao. Đồng dạng là thứ 9 đao, so với phía trước thứ 9 đao cường ra không chỉ một lần. Quá nhanh, không kịp né tránh, chỉ có thể chống cự. Kiếm quang liên tục không dứt, giống như nước sông quần quận mãnh liệt, bành trướng mênh mông quần quận, ngăn trở một đao kia cường hoành bá đạo, đem chi không ngừng suy yếu. Chỉ là, một đao kia quá mạnh mẽ, ánh đao kia ba thế, chém vỡ hết thể giống như, Trần Tông suy yếu hiệu quả cũng bị xuống đến thấp nhất. Cuối cùng, một kiếm hoành trước người, ngăn trở một đao kia chẳng kích, khủng bố lực lượng tại ngay lập tức chút xuống, bạo tạc, trực tiếp trùng kích, thân kiếm cùng rung động tầm đó, phát ra liên tiếp tháo chạy tiếng kêu to. Trần Tông cả người cũng tùy theo bị phách rời khỏi mấy chục thước, cầm kiếm tay đều tùy theo chấn động không thôi, miệng hổ ra nước, máu tươi ràn rùa. Thổi phun một tiếng, một ngụm máu tươi cũng nhịn không được phụt lên mà ra, sắc mặt trắng bệch. Quá mạnh mẽ. Một đao kia uy lực, thật sự là quá mạnh mẽ, cường hoành được kinh người, cũng Trần Tông thế giới thần thể, cũng khó có thể hoàn toàn tiếp nhận được, trực tiếp tiểu bị thương không nhẹ. Nhưng là may mắn Trần Tông thế giới thần thể đầy đủ cường hành, mới có thể kháng trụ, chỉ là bị thương, mà không phải bị trực tiếp chém nát đánh chết. Vậy mà có thể ngăn ở ta một đao kia. Ma La Cổ cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới chính mình bộc phát ra bực này chiến lực, cũng chỉ là một đao đem đối phương bổ thương, mà không có đánh chết. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Bất quá, một đao không được, vậy thì lại đến một đao, lưỡng đao không được, vậy thì đến ba đao. Nhìn xem cái này cấp thấp cánh mạng, có thể kháng trụ chính mình bao nhiêu đao. Chiến đao lần nữa giơ lên, hắc ám cùng hủy diệt hai chủng lực lượng, giống như thổ lộ nước lũ giống như, trực tiếp trùng kích đến trên thân đao, đan sen quấn quanh lấy, điệp ra cùng một chỗ, kinh người khủng bố uy thế tùy theo tràn ngập ra đi, đẩy ra tầng tầng gợn sóng. Chạm. Cựu trọng sát đao thứ 9 đao. Một đao kia tốc độ y hiển nguyên cực nhanh, chỉ thấy hắn chém dụng lập tức, duy có một đạo bá thế ánh đao phá không dễ ra, phảng phất đem hư không chạm liệt, giống như là tuyệt ảnh, giống như là điện mang. Ma nhân tộc trời sinh nắm giữ hắc ám đại đạo chi lực, thân thể của bọn hắn cũng có thể dung nạp càng nhiều nữa lực lượng, lại để cho bọn hắn chiến đấu lúc, lực lượng càng thêm sung túc, bền bỉ tác chiến năng lực càng kinh người. Cho nên, thi triển ra cửu trọng sát đao thứ 9 đao tiêu hao, cũng sẽ không như Trần Tông nhiều như vậy. Trần Tông lại phục dụng một hạt quy chân đan cùng một hạt kim hoàn đan, nhanh chóng khôi phục lực lượng, trị liệu thương thế. Chứng kiến Ma La Cổ lần nữa giơ lên chiến đao lúc, Trần Tông trong hai tròng mắt ánh sao cũng tùy theo bộc phát. Hết thể lực lượng đều tại ngưng tụ, mãnh liệt, hội tụ làm một đầu chân long giống như, nhao nhao theo thân hình các nơi, dùng huyền diệu phương thức tốc độ nhanh nhất, toàn bộ tuân hướng cánh tay phải. Cánh tay phải cũng bởi vì tại lập tức đã nhận lấy bản thân toàn bộ lực lượng, mà phát ra từng đợt quái dị thanh âm, như là vật gì bị xé nứt thanh âm, chỉ thấy Trần Tông cánh tay phải, đống nhiên bành trướng, mỗi một khối cơ bắp nhao nhao nhô lên, cường hoành lực lượng trực tiếp bắn ra, hóa thành một cỗ không gì so sánh nổi khí tức, kiếm khí tàn sát bừa bãi, đem ống tay háo nứt vỡ rảo sắt giống như bay đầy trời điệp. Nghiền nát ống tay háo bay tán loạn xuống, chứng kiến chính là Trần Tông trên cánh tay cơ bắp, không phải khối lớn cơ bắp, mà là một ít khối cơ bắp cấu thành cơ bắp bầy, lúc này bành trướng, lại hỗn hợp có một mảnh dài hẹp đại gân nô lên, có một loại long xà khởi lục giao hội cảm giác, tựa hồ rất kinh hãi, lại tựa hồ rất kỳ dị. Năm ngón tay khấu chặt, lực lượng không ngừng xuyên thấu qua cái này bành trướng cánh tay phải, nhao nhao rót vào trường kiếm ở trong, thân kiếm chấn động không thôi, phát ra kiếm minh âm thanh càng phát cao vút, phảng phất phượng điệu kêu to, xuyên kim liệt thạch, xuyên vân phá tiêu. Trên thân kiếm, một đám diệt sạch tại ngưng tụ, lan tràn, phảng phất xuân thủy thu phong giống như Phật lướt mà qua, dị thường mỹ lệ, rồi lại để cho xem xét, liền sinh lòng hàn ý, không thể ức chế. Mũi kiếm biên giới không khí, đều tùy theo bị bài xích mở đi ra, hóa thành một đám chân không. Cùng lúc đó, Ma La Cổ một đao kia dĩ nhiên chém rụng. Đây là Ma La Cổ mạnh nhất một đao, trải qua một hơi xúc thế, cách khác mới một đao kia, tựa hồ lại mạnh hơn vài phần, tại nguyên bản cực hạn cấp độ, lại cất cao thêm vài phần. Cực lớn ánh đao chém rụng, đao ảnh đoạn không giết đến, thiên băng địa liệt giống như, Trần Tông cũng nhắc tới cánh tay phải, khuỷu tay bốn lượn về sau, động tác thoạt nhìn thập phần chậm chạp, tựa hồ trở đầy lấy như núi cao sức nặng. Có chút dừng lại, tiếp theo, một kiếm chém ra. Chém ra nháy mắt, tốc độ bộc phát đến mức tận cùng, nhanh đến mức tận cùng, phảng phất trực tiếp chui vào hư không chính giữa tựa như, khó có thể chứng kiến. Kiếm kia cũng tùy theo chém ngang mà ra, kiếm quang tại nháy mắt, như là sẽ rách hư không một loại, hình thành một đạo quái dị kiếm ảnh, cái kia kiếm ảnh sáng ngời, tựa như một vòng diệt sạch ngưng tụ vi trong trời đất một đầu tuyến, ở đằng kia diệt sạch kiếm quang biên giới, tắc thì có một đám bóng mở tướng theo. Đó là kiếm nhanh chóng nhanh đến mức tận cùng về sau, đem hư không chính giữa hết thể khí tức khí lưu toàn bộ đều bài xích mở đi ra, hình thành một vòng chân không, cùng kiếm quang tướng theo. Trần Tông một kiếm này chém ra, mà ngay cả Chớ Kiết hai con ngươi đều không tự giác nhau lại, trên mặt lộ ra một vòng vẻ mặt, không thể ức chế cảm thấy khiếp sợ. Bởi vì này một kiếm cực nhanh, liền hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi nhanh, hơn nữa, có thể cảm giác được trong đó ẩn chứa uy năng, tựa hồ rất đáng sợ. Kia kiếm quang, trực tiếp tràn ngập ra không gì so sánh nổi mũi nhọn cùng lợi hại. Sắc bén đến mức tận cùng, kinh tuyệt thế gian, xé rách ở giữa thiên địa hết thảy, giống như cái thế thần kiếm giống như, trong thiên hạ, không người nào vật tới tranh phong, nhanh đến mức tận cùng, tại mọi người đồng tử ở trong, phản chiếu tiếp theo bôi khó có thể biến mất tan ảnh. Trần Tông một kiếm này, so Ma La Cổ một đao kia chậm một chút thời gian, lại nhanh hơn thêm vài phần, phát sau mà đến trước giống như, cùng ánh đao kia trực tiếp tiếp xúc. Chói tai đến cực điểm thanh âm trực tiếp vang lên, như là vô số kim loại bị sức lực lớn nứt vỡ giống như, truyền đẩy ra đi, phảng phất đem hư không văng tung tóe ra vô số gợn sóng, truyền vào mọi người trong thai, cũng làm cho đại đa số người đều cảm thấy khó chịu, như là màng thai cũng bị đâm rách một loại. Ánh đao cùng kiếm quang, ngay ngắn hướng nghiền nát mở đi ra, Trần Tông kiếm cùng Ma La Cổ đao cũng trực tiếp tiếp xúc, thân đao cùng thân kiếm tùy theo chấn động, một cổ đáng sợ đến cực điểm lực lượng, phản xung tới, trực tiếp đem Trần Tông cùng Ma La Cổ xông đến bay ngược mà ra, không cách nào ngăn chặn. Hai người, riêng phần mình bay ngược ra vài trăm mét vừa rồi dừng lại. Bất luận là Trần Tông hay là Ma La Cổ, khí tức đều một hồi hỗn loạn, nhịn không được thổ huyết một ngụm máu tươi, trực tiếp bị thương. Một màn này, hạng gì không thể tưởng tượng nổi, phảng phất một đôi vô hình lại hữu lực bàn tay lớn, trực tiếp bóp chặt mọi người cổ đồng dạng, thanh âm gì đều không thể phát ra, một đôi tròng mắt trừng lớn, trong mắt thiếu chút nữa lồi ra. Vậy mà, cái kia cấp thấp cánh mạng vậy mà chặn Ma La Cổ kinh khủng kia đến cực điểm một đao, còn một bộ thế lực ngang nhau bộ dạng, thoạt nhìn rõ ràng cho thấy lưỡng bại câu thương. Ma La Cổ không có động, thân hình cao lớn đứng lại, hai con ngươi dừng ở Trần Tông, đáy mắt hiện ra một vòng khó nói lên lời ngưng trọng, thần sắc nghiêm nghị. Không thể tưởng tượng nổi. Chính mình một đao kia uy lực mạnh bao nhiêu, chính mình là tinh tưởng, so về ma dạ hàn đến, trực tiếp muốn cường ra gấp bội. Nhưng, tựu là như thế một đao, lại bị chặn, đánh nát rồi, ngay tiếp theo mình cũng bị thương rồi. quả thực giống như là nằm mơ đồng dạng. Trần Tông đứng lại, mắt ngưng tụ lấy vô cùng tinh mang, giống như mũi kiếm kinh thế, trên cánh tay phải, cơ bắp đại gân chắc kết, năm ngón tay khấu chặt, cầm chặt chuôi kiếm, lực lượng ở phía trên chuyển động, một thân hỗn loạn khí tức đã ở trong thời gian ngắn nhất, một lần nữa chỉnh hợp lại, trở nên vững vàng xuống, hiển nhiên còn có tái chiến chi lực. Yên tĩnh, tĩnh mịch, liên tiếng hít thở cũng đều biến mất một loại, mọi ánh mắt đều dừng ở. Phải chăng tiếp tục chiến đấu xuống dưới? Người đó là cái gì kiếm pháp? Ma La cổ ngữ khí ngưng trọng, lại mang theo vài phần khó hiểu cùng tò mò, lập tức, sở hữu ánh mắt đều chuyển rời đến Trần Tông trên người, chờ câu trả lời của hắn. Cựu trọng chân kiếm Trần Tông không chậm không nhanh mở miệng, cuối cùng nói ra ba cái gọi tất cả mọi người rung động vô cùng chữ. Kiếm thứ 10. Chương 35, đệ ngũ cường giả. Chương 35, đệ ngũ cường giả. Kiếm thứ 10. Cái gì khái niệm? Thí luyện nơi chú quân truyền thừa võ học, tất cả mọi người rất rõ ràng, đều là 9 chiêu, ví dụ như cựu trọng chân kiếm, cựu trọng sát đao, cựu trọng tuyệt thương, cựu trọng bá quyền các loại. Mà Trần Tông, nhưng bây giờ thi triển ra kiếm thứ 10, nếu như hắn không có cố ý nói dối lời nói, như vậy tiểu tỏ vẻ, đối phương đã đem cựu trọng chân kiếm hết thể huyền bí đều nắm giữ, hơn nữa đánh vỡ cực hạn. Đánh vỡ cực hạn, ý nghĩa mới đột phá, đạt tới một cái toàn bộ độ cao mới, đó là một loại siêu việt. Cũng nói rõ, đối phương tại kiếm chi nhất đạo bên trên tạo nghệ hạng gì kinh người, trực tiếp tiểu lấy kiếm pháp thể hiện ra. Khiếp sợ sao? Thập phần khiếp sợ. Cho dù là Ma La cổ, cũng cảm thấy thập phần rung động. Chớ kiết hai con ngươi tinh mang lập lòe không ngớt, dừng ở Trần Tông, phảng phất muốn đem Trần Tông nhìn thấu. Hảo tiểu tử, thậm chí có bực này thực lực, còn có thể trong thời gian ngắn như vậy đánh vỡ cựu trọng võ học cực hạn, quả nhiên là kiếm đạo kỳ tài a. Lâm Minh lập tức hỉ cười không thôi. Trần Tông là nhân tộc, cho dù cùng Lâm Minh không là đến từ đồng nhất phương hư không, nhưng đó là thuộc về nhân tộc huyết mạch không sai. Là nhân tộc là tốt rồi, cái kia chính là đồng tộc thật đúng, xuất hiện như thế xuất sắc hậu bối, đó là thiên đại chuyện tốt. Ngày sau nếu là lớn lên, đối với nhân tộc mà nói, cũng là chuyện tốt, nói không chừng nhân tộc chính giữa, có thể nhiều một đỉnh tiêm chiến lược, thậm chí là đại năng, cự phách. Trong đại điện, chủng tộc khác người thần sắc khác nhau. Ma nhân tộc ma ám hắc dược thần sắc lại rất khó coi, một đôi mắt u dày đặc đến cực điểm, xuyên thấu qua cái kia mặt kính, dừng ở Trần Tông. Tựa hồ muốn dùng ánh mắt xuyên thấu qua vô số không gian đem chi chấn giết một loại. Nhưng hắn làm không được, bởi vì thí luyện chi địa hết thảy, ngoại giới đều không thể ảnh hưởng, can thiệp, chỉ có thể quan sát. Ngồi ở chủ vị tóc bạc người, một đôi trọng đồng trong đôi mắt, nổi lên vài phần kinh ngạc, nhưng, cũng chỉ là vài phần kinh ngạc mà thôi, giống như là một cái tiểu thạch đầu lơ đãng điều nhập bình tĩnh mặt hồ chính giữa, đẩy ra một tầng tầng rất nhỏ rung động, bất quá ngắn ngủn mấy hơi, lại quy về bình tĩnh. Hừ. Bất quá chính là ngưng thần cảnh, đã đến thần tướng cảnh, tộc của ta tiềm lực bộc phát, coi như là cái kia con sâu cái kiến kiếm pháp dù cho, lại có thể thế nào? Ma ám hắc dược đống nhiên hừ lạnh nói. Một câu, lập tức gọi Lâm Minh trên mặt vui mừng biến mất không thấy gì nữa. Bởi vì ma ám hắc dược theo như lời, cũng không phải nói nhảm, cũng không phải khoác lác, mà là một cái rất bình thường hiện tượng. Ngưng thần cảnh cấp độ ma nhân tộc, còn thuộc về phát triển chính giữa, đã đến thần tướng cảnh, tiềm lực hội nên tới một lần bộc phát. Kỳ thật thực lực vượt qua biên độ kinh người, cái này là nhân tộc chỗ không cách nào bằng được. Chính là bởi vì như thế, tại vũ trụ chính giữa, nhân tộc địa vị mới không có cao như vậy. Dừng ở Trần Tông, Ma La cổ khí tức trên thân cũng bình phục lại, cũng tại thời gian dần qua bước lên, ngưng tụ, tựa hồ muốn lần nữa ra tay. Nhưng ba hơi về sau, cái kia ngưng tụ khí tức lại đột nhiên đình trệ, trực tiếp tản ra, trong tay chiến đao cũng biến mất không thấy gì nữa, thu nhập cửu trọng thiên hoàn ở trong. Cấp thấp thánh mạng. Ngươi hoàn toàn chính xác để cho ta cảm thấy kinh ngạc, nhưng, cũng chỉ là như thế mà thôi, tộc của ta cường đại, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Ma La cổ không xuất thủ nữa, trực tiếp quay người đi về hướng pha tạp cũ kỹ cầu đá, vừa nói, giọng nói kia đạm mạc, thanh âm hùng hồn trầm thấp, có một loại khó nói lên lời lực lượng, lại có một loại nói không nên lời cảm giác về sự ưu việt. Loại này cảm giác về sự ưu việt, Trần Tông còn không cách nào nhận thức, bởi vì đối với ma nhân tộc rất hiểu rõ, hay là rất phiến diện. Coi như là Ngô Đạo Viễn biết không ít tin tức, nhưng những tin tức kia đều là thuộc về tương đối đơn giản tin tức. Ma La cổ đạp vào cầu đá, lại lướt qua cầu đá, đi về hướng nơi chú quân. Trần Tông cũng lấy ra cuối cùng một hạt quy chân đan phục dụng, khôi phục lực lượng, lại phục dụng một hạt kim hoàn đan, trị liệu thương thế, thu kiếm trở vào bao, mở ra bước chân, đi về hướng chiến ma, Đoàn Lăng Không, Phong Lam bọn người. Lấy ra đan dược, cho bọn hắn phục dụng xuống, tại kim hoàn đan dược hiệu phía dưới. Phong Lam thương thế nhanh chóng khép lại, chiến ma thương thế cũng nhận được giảm bớt, mình cũng lấy ra kim hoàn đan phục dụng, gia tốc khôi phục, nhưng Đoàn Lăng không thương thế quá nặng đi, Kim Hoàn Đan chỉ có thể giảm bớt, khó có thể trị hết, Trần Tông chỉ có thể đem Đoàn Lăng không khung, phản hồi nơi trú quân. Không có ai biết, Trần Tông vừa rồi lực lượng, còn thừa không có mấy, gần như tiêu hao không còn, bằng không, cũng không cần phục dụng cuối cùng một hạt quy chân đan, đây là vì phòng ngừa ngoài ý muốn. Ai biết có thể hay không có người bỗng nhiên ra tay tập sát, nhân cơ hội này đem chính mình đánh chết đâu. Đang ở bên ngoài, vạn không được đem tánh mạng của mình giao tại vận khí bên trên, nhân tâm khó lường, thế ác đạo hiểm, độ cao cảnh giác, thập phần có tất yếu. Cho dù là lãng phí, cũng phải làm như vậy. Đạp vào cầu đá, lại lướt qua cầu đá về sau, Trần Tông có chút thở dài một hơi, ở chỗ này, xem như an toàn. Tiếp theo, tại vô số đạo rung động dưới ánh mắt, Trần Tông mang theo Đoàn Lăng không bước vào nơi trú quân, chiến ma cùng Phong Lam cũng tướng theo. Đem Đoàn Lăng không đưa đến trong nhà gỗ nhỏ của hắn, không chút do dự, Trần Tông lập tức hao phí 1.000 thí luyện điểm, hối đoái một hạt đại kim hoàn đan. Đại kim hoàn đan thuộc về kim hoàn đan tiến giai cường hóa đan dược, giá trị 1.000 thí luyện điểm, hắn chữa thương hiệu quả, tự nhiên cũng là hơn xa tại kim hoàn đan. Có thể nói, chỉ cần còn có một hơi tại, một hạt đại kim hoàn đan xuống dưới, liền có thể tại trong thời gian ngắn nhanh chóng khôi phục lại. Quan trọng là, đại kim hoàn đan cùng kim hoàn đan mặc dù thuộc về đồng nguyên, nhưng là hai cái đại cấp độ khác nhau. Kim hoàn đan chỗ không cách nào trị hết trọng thương, đại kim hoàn đan nhưng có thể. Nguyên bản Trần Tông là không có nhiều như vậy thí luyện điểm tích lũy, nhưng chém giết 5 cái ma nhân tộc về sau, đã có rồi, hơn nữa còn vượt qua 1.000 không ít. Dù sao cái kia 5 cái ma nhân tộc, rất vừa mới, đều là theo hung yêu hoang nguyên bên trên vừa trở về, cũng coi là thắng lợi trở về cái chủng loại kia. Hơn nữa, cũng đã giết mấy cái nhân tộc, liền Ngô Đạo Viễn cùng Lục Tu đều bị giết chết, bọn hắn thí luyện điểm tích lũy tự nhiên cũng bị cướp đi một nửa. Bất quá hiện tại, cái kia 5 cái ma nhân tộc cố gắng, thì có một nửa quy Trần Tông sở hữu rồi. Hơn 1.000. Trần Tông trực tiếp được theo 5 cái ma nhân tộc trên người đã nhận được hơn 1.000 thí luyện điểm tích lũy, cái kia ma dạ hàn thí luyện điểm tích lũy là tối đa, trực tiếp thì đến được hơn 9.000. Mất đi những thí luyện kia điểm tích lũy, ma nhân tộc đoán chừng cũng sẽ đau lòng không thôi. Một hạt đại kim hoàn đan phục dụng xuống dưới, đan dược chi lực nhanh chóng hóa giải mở đi ra, bất quá ngắn ngủn hơn 10 tức thời gian, Đoàn Lăng không thương thế tiểu khôi phục hơn phân nửa, đương đan dược chi lực hao hết lúc, cũng không đến 60 tức, Đoàn Lăng không thương thế khỏi hẳn. Trần huynh, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Đoàn Lăng không thập phần cảm kích. Đoàn huynh, không cần như thế, ngươi đây là thụ ta liên quan đến. Trần Tông rất rõ ràng, chật, lại chuyển giao 1.000 thí luyện điểm tích lũy cho Đoàn Lăng không, xem hắn là muốn hối đoái đệ tam trọng vạn tượng chân công, hay là hối đoái một đạo tử vong ấn ký, cái kia đều là chính bản thân hắn sự tình. Đa tạ. Đoàn Lăng không thần sắc mặt ngưng trọng. Hắn đã cảm nhận được thực lực nhỏ yếu hậu quả, cái loại này sỉ nhục, không muốn thừa nhận lần thứ hai. Không chút do dự, Đoàn Lăng không đi hối đoái đệ tam trọng vạn tượng chân công, bởi vì, thực lực chưa đủ dưới tình huống, coi như là có thể nhiều phục sinh mấy lần, thì tính sao? Bằng thêm sỉ nhục mà thôi. Thực lực, mới là căn bản. Nếu như lúc ấy mình luyện thành đệ tam trọng vạn tượng chân công, coi như là không địch lại cái kia hai cái ma nhân tộc, có lẽ cũng có vài phần nắm chắc thoát thân, không đến mức rơi vào như vậy hoàn cảnh. Đoàn huynh, tiếp được đi, tiểu xem ngươi cố gắng của mình rồi. Trần Tông đối với Đoàn Lăng không nói ra, một câu nói kia, lại là có song trọng hàm nghĩa. Nhất trọng, tự nhiên là cổ vũ Đoàn Lăng không càng thêm cố gắng, trở nên càng mạnh hơn nữa. Nhị trọng, thì là gián tiếp cho thấy, về sau, chính mình tiểu cũng không lại chuyển giao thí luyện điểm tích lũy cho Đoàn Lăng không rồi. Thang gạo ân đấu gạo cừu, đây là một câu tục ngữ, cũng là một loại hiện tượng. Đương nhiên, dùng Đoàn Lăng không tâm tính không sẽ như thế. Nhưng, Trần Tông cũng không có khả năng lần lượt chuyển giao thí luyện điểm tích lũy cho đối phương, dù sao đối với chính mình mà nói, thí luyện điểm tích lũy cũng rất trọng yếu. Trần Tông nguyện ý trước chuyển 100 thí luyện điểm tích lũy cho Đoàn Lăng không, hôm nay lại chuyển 1.000 thí luyện điểm tích lũy cho Đoàn Lăng không, cũng là bởi vì Đoàn Lăng không phía trước tự bạo trả giá. Nhưng hiện tại, đã có đệ tam trọng vạn tượng chân công Đoàn Lăng không, tại trên thực lực, cho là xếp vào nơi trú quân chính giữa chủ lưu cấp độ, tự bảo vệ mình cũng là có thể rồi. Huống chi Trần Tông cũng không phải hắn hộ vệ các loại. Điểm này, Trần Tông rất rõ ràng, Đoàn Lăng không vô cùng rõ ràng. Làm bằng hữu, không phải một mặt đơn phương trả giá, cũng không thể nhận cầu đối phương một mực trả giá, thích hợp trợ giúp là có thể, lại không thể yêu cầu quá nhiều. Thân là tán tu, Đoàn Lăng không tại xử sự bên trên còn hơn thêm nữa người. Đón lấy, Trần Tông lại vẫn an chiến ma cùng Phong Lam, hai người thương thế đều khỏi hẳn rồi. Phản hồi trong nhà gỗ nhỏ của mình, Trần Tông trước vận chuyển công pháp, khôi phục tiêu hao lực lượng, cũng đem thương thế khỏi hẳn về sau, ăn no một chầu, lại cẩn thận hồi ngộ. Cùng ma dạ hàn một trận chiến, sẽ cùng Ma La Cổ một trận chiến. Nhất là cùng Ma La Cổ ở giữa một trận chiến, chiến đấu cường độ kinh người, thể ngộ cũng thập phần khắc sâu, điều này cần một ít thời gian đến hảo hảo hồi ngộ một phen, lại đem chi chuyển hóa làm tích lũy, thực lực. Kiếm thứ 10. Trần Tông hồi ngộ một phen về sau, cuối cùng đem trọng điểm chuyển rời đến kiếm thứ 10 bên trên. Kiếm thứ 10 uy lực, không thể nghi ngờ rất cường. Bất quá cái này kiếm thứ 10, lại là Trần Tông tại đã luyện thành đệ tứ trọng vạn tượng chân công về sau chỗ tìm hiểu đi ra, chỉ là sơ bộ tìm hiểu đi ra mà thôi, cùng Ma La Cổ một trận chiến, cũng là lần đầu tiên thi triển quá trình, có chút miễn cưỡng. Mặt khác, tự là lực lượng tiêu hao quá lớn, gánh nặng quá nặng, dùng Trần Tông khí lực thi triển đi ra, cũng cảm giác mình cánh tay phải tựa hồ cũng bị căng nước đồng dạng, thi triển về sau, cơ bắp từng đợt mỏi mệt cảm giác, coi như là còn hữu lực lượng, trong một thời gian ngắn cũng khó có thể lại thi triển ra lần thứ hai. Đương nhiên, Trần Tông là còn có kiếm thế giới cái này hạng nhất đòn sát thủ, chỉ tiếc, bộc phát ra kiếm thứ 10 về sau, lực lượng gần như tiêu hao không còn, căn bản là không cách nào mở ra kiếm thế giới. Hơn nữa, Trần Tông bản năng cảm giác, cái kia Ma La Cổ cũng có chỗ giữ lại, chỉ là bởi vì có chút không biết nguyên nhân mà không có bộc phát. Từng có một lần thi triển kinh nghiệm, Trần Tông càng cẩn thận tìm hiểu, đối với kiếm thứ 10 huyền bí năm giữ, cũng chậm chậm xâm nhập, càng phát thuần thục. Ngay tại Trần Tông tìm hiểu kiếm thứ 10 huyền bí lúc, Đông Doanh Nội lại là một phen khiếp sợ. Một cái đến từ chính thứ 3 danh sách hư không nhân tộc, vậy mà có thể cùng đệ nhất danh sách hư không ma nhân tộc đối kháng, thậm chí, có thể cùng có bán kết người xưng hô Ma La Cổ chống lại, thế lực ngang nhau. Tại một phen tạo thế phía dưới, bán kết người xưng hô cũng bị thay thế mất, biến thành ngũ cường người. Cái kia Trần Tông, tự nhiên cũng bị người xưng là Đông Doanh đệ ngũ cường giả. Mặc kệ có nguyện ý hay không thừa nhận, tin tức này bị thả ra, lập tức đã bị truyền bá ra đi, đạt được rất nhiều người nhận đồng, nhất là những thứ 3 kia danh sách hư không cùng thứ 2 danh sách hư không tánh mạng. Chương 36, Trung tâm chi địa. Chương 36, Trung tâm chi địa. Nô đạo viện phục sinh, lục tu cũng phục sinh, tiểu đạo minh người lần nữa tụ tập lại. Trần Tông cũng xuất quan, đối với kiếm thứ 10 hảo diệu, có càng tiến một bước lĩnh ngộ, nếu là lần nữa thi triển lời nói, có thể nhanh hơn vài phần, uy lực cũng sẽ tương ứng tăng lên vài phần, bất quá cái kia phụ tải y hiển nguyên kinh người, tiêu hao cũng hết sức kinh người, đơn giản không được thi triển. Đầu tiên, muốn chúc mừng chúng ta phó minh chủ Trần Tông, thành cho chúng ta nơi chú quân đệ ngũ cường giả. Nô đạo viện tại tạo thế bên trên rất có một bộ, cũng hiểu được như thế nào rất tốt khích lệ nhân tâm. Quả nhiên, đệ ngũ cường giả xưng hô thế này vừa nhắc tới, tiểu đạo minh người nhao nhao kích động không thôi. Nguyên bản, nhân tộc thế yếu, hiện tại, lại quật khởi một đủ để cùng bán kết người chống lại cường giả đến, giống như là một căn trụ cột đồng dạng, trực tiếp cho mọi người đã mang đến một loại khó nói lên lời chèo chống cùng tín nhiệm. Tiếp được đi, tự nhiên là có về tiểu đạo minh phát triển, đầu tiên, là chiến ma trở thành tiểu đạo minh vị thứ tư phó minh chủ. Tiếp theo, thì là có quan hệ với tiểu đạo minh phát triển. Nô đạo viễn trải qua nghị sâu tính kỹ sau đưa ra một đầu có lợi cho tiểu đạo minh phát triển lớn mạnh minh quy, hy vọng đạt được mọi người ủng hộ. Cái này một đầu minh quy, tự là đến đỡ minh quy, trải qua lúc này đây ma nhân tộc nhằm vào, mới càng tiến một bước ý thức được tiểu đạo minh gầy yếu, phía trước trận chiến ấy, tại Trần Tông xuất hiện phía trước, cũng có tiểu đạo minh mặt khác minh viên ở đây, đáng tiếc, đều là nắm giữ đệ nhị trọng vạn tượng chân công minh viên. Cũng bởi vậy như thế, mới bị Ngô đạo viễn cáo chi, vô luận như thế nào đều muốn nhịn xuống. Không muốn ra tay, hay không lại chỉ là bằng thêm thương vong, còn có thể tư địch. Cũng may mắn Trần Tông xuất hiện, đại triển thần uy, bằng không mấy cái minh viên đoán chừng cũng nhẫn lại không đi xuống. Cái này đến đỡ minh quy, tự là tiểu đạo minh nội minh viên nhóm, đều trả giá nhất định được thí luyện điểm tích lũy, trở thành tiểu đạo minh cùng sở hữu thí luyện điểm tích lũy. Một khi có ai biểu hiện xuất sắc, liền có thể xin đến một bộ phận thí luyện điểm tích lũy, dùng để hối đoái vạn tượng chân công, cũng chỉ có thể hối đoái vạn tượng chân công. Về phần mặt khác đan dược các loại, tắc thì muốn chính mình đi cố gắng. Xin, tự nhiên sẽ có xét duyệt người, tự là minh chủ cùng 4 vị phó minh chủ, chỉ cần có 3 vị thông qua xét duyệt là được, phòng ngừa bỏ sót các loại. Chỉ cần là tiểu đạo minh một thành viên, đều có tư cách xin, cho dù là minh chủ cùng phó minh chủ. Mặt khác, xin thí luyện điểm tích lũy hơn nữa thông qua xét duyệt người, tại về sau thời gian nhất định nội, cũng phải đem xin đến thí luyện điểm tích lũy trả lại, cái kia cũng không phải bạch bạch tặng cho. Mà là tạm thời trợ giúp, là phải trả, đương nhiên, nếu như người đã chết, vậy thì không sao cả hoàn lại các loại. Thông qua, thông qua, thông qua, cơ hội nhất trí thông qua. Minh chủ cùng phó minh chủ, mỗi người đều cống hiến ra 1.000 thí luyện điểm tích lũy với tư cách tiểu đạo minh cộng đồng điểm tích lũy, những thứ khác minh viên nhóm, cũng nhao nhao cống hiến 100 điểm. Như thế, công cộng điểm tích lũy đạt đến hơn 7.000 điểm số lượng, đầy đủ lại để cho 7 cái minh viên hối đoái để tam trọng vạn tượng chân công. Đương nhiên, trước hết xin, lại thông qua xét duyệt mới có thể. Những chuyện này, không đáng Trần Tông đi động não, Trần Tông cũng không muốn vì thế mà động não các loại. Bởi vì Trần Tông đại phát thần uy, nổi tiếng ngũ cường người quan hệ, tiểu đạo minh cũng trở nên chạm tay có thể bỏng, nguyên bản những không muốn kia gia nhập người, nhao nhao chủ động thân xin gia nhập. Bất quá biết được phải tuân thủ minh quy, giao nạp thí luyện điểm tích lũy lúc, có ít người sau khi tự hỏi đồng ý, nhưng cũng có chút người cho rằng tiểu đạo minh là ở mưu tài, cho nên cự tuyệt, đương nhiên là không thể gia nhập. Như thế xuống, tiểu đạo minh minh viên cũng nhiều 10 cái, công cộng thí luyện điểm tích lũy cũng nhiều hơn 1.000 điểm. Tiểu đạo minh tụ hội về sau, Trần Tông cũng lập tức khởi hành đã đi ra nơi chú quân, ra bên ngoài bay vút mà đi. Lúc này đây, xứng đáng dùng tiến vào hung yêu hoang nguyên trung tâm chi địa, đi săn giết tiến hóa thể hung yêu, nếu là phỏng đoán không sai lời nói, mỗi một chỉ có tiến hóa thể hung yêu, có lẽ giá trị 1.000 điểm thí luyện điểm tích lũy. Đương nhiên, dựa theo săn giết thành thục thể hung yêu lúc tình huống đến xem, tiến hóa thể hung yêu số lượng, chỉ sợ sẽ càng thiếu. Nhưng bất kể thế nào nói, đều phải đi săn giết. Đương Trần Tông đến cầu đá lúc, lại bị cản lại rồi, bị ba cái cổ thú tộc người chặn đường, ba cái cổ thú tộc dừng ở Trần Tông, trên người tản mát ra khí tức, thập phần hung hãn, uy áp kinh người, nhất là người cầm đầu, tản mát ra khí tức lại để cho Trần Tông thần sắc có chút ngưng trọng. Có thể so với ma la cổ. Chớ kiết. Nay cổ thú tộc người, đúng là cổ thú tộc thiên tiêu, bán kết người một trong chớ kiết. Nhân tộc, thần phục cùng ta. Chớ kiết thập phần trực tiếp mở miệng, ngựa khí thập phần bá đạo, hung hãn khí tức cũng tùy theo tràn ngập ra đi. Ta sẽ cho ngươi phần đồng chỗ tốt, đến lúc đó, ngươi cũng theo ta gia nhập thú vương núi. Tránh ra. Trần Tông lại là trực tiếp đáp lại, ngữ khí đạm mạc. Mặc dù không rõ ràng lắm cái kia thú vương núi là cái gì tồn tại, nhưng, Trần Tông đều khó có khả năng đuổi theo đối phương. Lớn mật. Chớ một mình bên cạnh cái kia hai cái cổ thú tộc lập tức nổi giận, một thân cường hoành hung hãn khí tức trực tiếp tăng vọt, bước lên tầm đó, liền muốn ra tay. Ha ha. Chớ kết lại là lạnh lùng cười cười, trực tiếp tránh ra. Không có ra tay ý tứ. Nhìn cũng không nhìn cái kia hai cái cổ thú tộc một mắt, Trần Tông thẳng đi lên phía trước đi, bay vút mà ra, hóa thành một đạo kiếm quang, rất nhanh tiểu biến mất không thấy gì nữa. Đại ca, như thế nào không để cho chúng ta ra tay? Cái kia hai cái cổ thú tộc khó hiểu. Các ngươi không phải là đối thủ của hắn. Chớ kết lại là cười nói, có một loại lơ đễnh, theo mắt của hắn ngọn nguồn, càng đó có thể thấy được một loại khinh thị, ta là xem hắn một cái cấp thấp tánh mạng có này thiên phú. Hoàn toàn chính xác rất không tủ, ý định kéo hắn một bả, ngày sau theo ta tiến vào thú vương núi, đạt được thú vương núi tài nguyên, có thể trở nên càng mạnh hơn nữa, có được càng rộng rãi tiền cảnh, hắn đã không có mắt, quên đi, phong quang, cũng không quá đáng là nhất thời. Chớ kết lời nói chính giữa, không có chút nào tiếc nuối, có, chỉ là một loại khinh mạn. Tựa hồ cái kia thú vương núi là thập phần rất giỏi tồn tại, tựa hồ hắn lại để cho Trần Tông đi theo chính mình, là một loại lớn lao ban ân. Thật tình không biết đối với Trần Tông mà nói, dùng thần phục người khác làm đại giá đạt được cơ duyên, dù cho, cũng là ăn vào vô vị. Đạt được cơ duyên, muốn trả giá tương ứng một cái giá lớn hoàn toàn chính xác đúng vậy, nhưng, thần phục người khác, là Trần Tông không thể tiếp nhận. Kiếm quang đột tiến, giống như một đầu thẳng tắp giống như thẳng tắp đi phía trước mà đi, không ngừng xâm nhập hung yêu hoang nguyên. Ven đường chỗ qua, nếu như xuất hiện hung yêu, Trần Tông cũng sẽ không dừng lại, trực tiếp xẹt qua, đường xẹt qua lúc, cái kia hung yêu cũng tùy theo dừng lại. Tiếp theo, một phân thành hai, bất chi bất giác đã bị Trần Tông biến thành kiếm quang chặt đứt. Ấu sinh thể, phát triển thể, thành thục thể, hết thể cũng đỡ không nổi Trần Tông, trực tiếp đánh chết, hóa thành Trần Tông thí luyện điểm tích lũy. Dùng Trần Tông hiện tại năng lực, hoàn toàn chính xác cũng có thể đi soát điểm tích lũy, ví dụ như săn giết những xa kia không bằng chính mình hung yêu, nhưng làm như vậy, hắn thu hoạch, cũng không có thể có thể so với săn giết tiến hóa thể hung yêu thêm nữa. Một điểm nữa, là Trần Tông chỗ không cách nào tiếp nhận. Cái kia chính là cầm cường lăng yếu đích hành vi, tùy ý thì thôi, như là cố ý như thế, Trần Tông cũng không cách nào tiếp nhận. Khiêu chiến, hoặc là cùng chính mình không sai biệt lắm, hoặc là so với chính mình cường một ít, mới có ý tứ. Tận lực đi cùng những rõ ràng kia không bằng chính mình, đơn giản cũng sẽ bị chính mình đánh bại thậm chí đánh chết đối tượng chiến đấu, có ý tứ sao? Một điểm ý nghĩa đều không có, trừ phi có cái gì đặc thù chỗ. Tiến hóa thể hung yêu, đối ứng đệ tứ trọng vạn tượng chân công, đó mới là chính mình có lẽ săn giết. Nắm giữ đệ tứ trọng vạn tượng chân công, Trần Tông tốc độ cũng tiến thêm một bước tăng lên, cho nên, trong lúc này chi địa cũng không có bao lâu liền đã tới. Trung tâm chi địa chính giữa chỗ tràn ngập hung thần khí tức, càng phát đậm đặc, còn hơn nội hoàn gấp bội, thập phần đáng sợ, tu luyện đệ tam trọng vạn tượng chân công người lại tới đây, đều cảm giác được màng da tại đây hung thần khí tức trùng kích phía dưới run lên, một thân thực lực khó có thể hoàn toàn phát huy ra đến. Trần Tông bắt đầu tìm kiếm tiến hóa thể hung yêu, quả nhiên, so về nội hoàn thành thuộc thể hung yêu đến, tại đây tiến hóa thể hung yêu số lượng càng thiếu. Hơn nữa, đông doanh thí luyện giả, cũng không phải sớm nhất một đám, trước đó, có mặt khác nơi chú quân thí luyện giả sớm hơn tiến vào, nhất định sẽ có người sớm hơn đến trung tâm chi địa săn giết cái này tiến hóa thể hung yêu, giảm bớt tiến hóa thể hung yêu số lượng. Mặc dù tại đây hung yêu là hội tái sinh, nhưng, càng là cường đại hung yêu tái sinh tốc độ lại càng chậm. Ví dụ như cái kia ấu sinh thể hung yêu, một ngày sẽ tái sinh, mà phát triển thể hung yêu, tắc thì muốn 3 ngày. Nhưng thành thục thể hung yêu tái sinh thời gian, thì đến được 1 tháng lâu. Về phần cái kia tiến hóa thể hung yêu, tái sinh thời gian sẽ dài hơn, đạt tới 2 tháng lâu. Chính là bởi vì như thế, một khi sau khi bị giết chết, còn muốn tưởng săn giết, thời gian khoảng cách tiểu trở nên càng dài. Mà cái kia hoàn toàn thể hung yêu tái sinh thời gian thì càng thêm kinh người rồi, dài đến 3 tháng. Nói cách khác, tại thí luyện trong lúc trong 1 năm, cũng chỉ có thể săn giết 4 lần hoàn toàn thể hung yêu, nếu như bị người đoạt trước lời nói, chính mình tiểu khó có thể săn giết được. Cái này, tiểu là vô hình chính giữa khó khăn. Trọn vẹn tìm một canh giờ, Trần Tông Vương mới nhìn đến một chỉ có tiến hóa thể hung yêu, cái này tiến hóa thể hung yêu hình thể càng thêm khổng lồ rồi, trực tiếp thì đến được 7m độ cao, so thành thục thể càng thêm kinh người, một thân khí tức cũng càng thêm đáng sợ. Cái kia hung yêu phát hiện Trần Tông, trực tiếp lao đến, triển khai đáng sợ đến cực điểm sát chiêu, hào quang lập lòe tầm đó, hung thần cuồn cuộn. Trần Tông đáy mắt tinh mang lóe lên, vừa xài bước ra, tốc độ tại nháy mắt tăng lên tới cực hạn, kiếm cũng tùy theo ra khỏi vỏ, phá không chạm sát mà ra. Kịch chiến. Ngay từ đầu, Trần Tông cũng không buộc phát ra cực hạn chiến lực, cùng cái kia hung yêu kịch chiến, thể nghiệm tiến hóa thể hung yêu thủ đoạn, dù sao hung yêu từng cái giai đoạn, ngoại trừ thực lực càng mạnh hơn nữa bên ngoài, tại phương diện khác cũng sẽ xuất hiện khác biệt. Kịch chiến phía dưới, Trần Tông cũng cảm giác ra cái này hung yêu chiến lực cấp độ, đủ để đối kháng đỉnh tiêm thập nhất tinh cấp chiến lực. Hiểu được tiến hóa thể hung yêu thủ đoạn về sau, Trần Tông không có buộc phát ra cực hạn chiến lực, bất quá lại thi triển ra cựu trọng chân kiếm thứ 9 kiếm, một kiếm, kiếm quang sắc bén đến cực điểm, sắc bén khôn cùng, trực tiếp đem cái kia hung yêu chém giết, quả nhiên, là 1000 điểm thí luyện điểm tích lũy. Phục dùng trước kia dự trữ xuống đan dược, Trần Tông một bên khôi phục lực lượng, một bên tiếp tục tìm kiếm hung yêu. Về phần theo trong doanh địa hối đoái đan dược, đương nhiên là muốn dùng tại thời khắc mấu chốt. Lúc này đây, Trần Tông không có hối đoái quy chân đan, mà là hối đoái đại quy chân đan, đó là quy chân đan tiến giai bản, một hạt giá trị 1000 điểm thí luyện điểm tích lũy, hắn khôi phục hiệu quả rất tốt, phục dụng về sau, một hơi nội trực tiếp khôi phục 3 thành lực lượng, đón lấy sẽ ở trăm tức nội lại khôi phục 5 thành lực lượng, tổng số 8 phần. Mặt khác, cái kia đại kim hoàn đan Trần Tông cũng hối đoái 2 hạt, mà kim hoàn đan tắc thì hối đoái 5 hạt, dùng làm dự bị, thời khắc mấu chốt liền có thể phái được bên trên công dụng, ngoài ra, cũng hối đoái những thứ khác bảo vệ tánh mạng đang ăn dược, làm đủ chuẩn bị, bởi vì này một lần, Trần Tông ý định ở chỗ này nghỉ ngơi thời gian dài hơn. Chương 37, đệ ngũ trọng cường giả. Chương 37, đệ ngũ trọng cường giả. Thí luyện chi địa bên trên, có đông nam tây bắc 4 tòa nơi trú quân, Trần Tông chỗ, tựu là đồng thí luyện nơi trú quân. Bắc thí luyện nơi trú quân, là 4 tòa thí luyện nơi trú quân chính giữa, nhân viên sớm nhất tiến vào một tòa, tiếp theo thì là Nam Doanh, tiếp theo là Tây Doanh, cuối cùng mới là Đông Doanh, thời gian sớm muộn gì, trực tiếp sẽ mang đến một ít khác biệt, trên thực lực khác biệt. Nhưng, nắm giữ đệ tứ trọng vạn tượng chân công người, vẫn là số ít, về phần đệ ngũ trọng, trước mắt Đông Doanh chính giữa, một cái cũng không có, cho dù là phía trước bán kết người cũng không có. Bởi vì hối đoái đệ ngũ trọng vạn tượng chân công cần có thí luyện điểm tích lũy, cao tới 10 vạn điểm, đó là một cái kinh người số lượng, đối với rất nhiều người mà nói, giống như là một đạo danh trời một loại ngang tại trước mắt, cả đời đều không thể vượt qua. Cho dù là đối với Trần Tông mà nói, 10 vạn điểm, cũng là thập phần khổng lồ, còn lại là tại tiến hóa thể hung yêu khó có thể săn giết dưới tình huống, cái này khó có thể săn giết, chỉ không phải Trần Tông không cách nào đánh chết tiến hóa thể hung yêu, mà là khó có thể tìm được, số lượng rất thưa thớt. Đệ một ngày đi qua, Trần Tông chỉ săn giết được 2 cái tiến hóa thể hung yêu, đạt được 2000 điểm thí luyện điểm tích lũy. Mà trong đêm khuya, Trần Tông vận khí không tốt, hơn nữa tìm được tiến hóa thể hung yêu. Trong nháy mắt, tựu là 3 thiên thời gian trôi qua, nhưng, Trần Tông nhưng chỉ là đạt được 5000 thí luyện điểm tích lũy mà thôi. Lúc này đây, Trần Tông hối đoái rất nhiều đan dược, làm thập phần sung túc chuẩn bị, trực tiếp đem chém giết 5 cái ma nhân tộc sở được đến hơn 1 vạn điểm thí luyện điểm tích lũy đều dùng hết rồi. Đến ngày thứ 4, Trần Tông không thu hoạch được gì, bởi vì căn bản cũng không có tìm được tiến hóa thể hung yêu, cái này rất cần tính nhẫn lại. Bất chi bất giác, Trần Tông càng thâm nhập rồi, hơn nữa, cách đông doanh cũng càng xa. Nếu như dựa theo 4 tòa thí luyện nơi trú quân, đem hung yêu hoang nguyên tiến hành phân chia lời nói, như vậy cũng có thể phân là đông nam tây bắc 4 bộ phận, 4 bộ phận, theo tít mai bên ngoài bắt đầu một mực hướng nội, tiểu chia làm ngoại hoàn, trung hoàn, nội hoàn cùng trung tâm, về phần cuối cùng hạch tâm chi địa, lại không có gì khác nhau, bởi vì, cái kia chính là trọng yếu nhất bộ phận. Đông doanh đi ra, tự nhiên là hung yêu hoang nguyên phía đông, mà bây giờ, Trần Tông đang dần dần hướng hạch tâm chi địa tới gần. Hạch tâm chi địa nội nghỉ lại là hoàn toàn thể hung yêu, đều có được thập nhị tinh cấp chiến lực, cũng không phải hiện tại Trần Tông muốn đi săn giết hoàn toàn thể hung yêu, mà là vì không ngừng tìm kiếm tiến hóa thể hung yêu không ngừng tiếp cận. Hung yêu hoang nguyên, mỗi một khâu thổ địa màu sắc đều không giống với, càng đi nội, màu sắc lại càng là thâm thúy, đường ranh giới hết sức rõ ràng. Trần Tông thấy được trung tâm chi địa cùng hạch tâm chi địa đường ranh giới, thử vượt qua. Thật kinh người sát khí. Trần Tông lập tức thần sắc biến đổi. Cái này hạch tâm chi địa sát khí, tối thiểu là trung tâm chi địa gấp 5 lần đã ngoài, mãnh liệt đến cực điểm, vờn quanh quanh thân, tràn ngập ra một loại khó nói lên lời âm hàn. Đương Trần Tông bước vào lúc, thật giống như ngửi được mùi máu tươi cá mập một loại, theo 4 phương 8 hướng xâm nhập tới, nếu không đoạn rót vào Trần Tông thân hình ở trong, xâm nhập Trần Tông thân hình. Cái loại này sát khí ăn mòn là có thể chống cự, muốn bằng lấy bản thân lực lượng, hội tăng lên bản thân lực lượng tiêu hao. Trần Tông có thể cảm giác được, vì chống cự cái kia sát khí xâm nhập, lực lượng của mình tiêu hao tốc độ nhanh hơn gấp bội. Cảm thụ mấy hơi về sau, Trần Tông liền rời khỏi đường ranh giới, dùng mình bây giờ cấp độ bước vào hạch tâm chi địa, hay là sớm chút ít, trung tâm chi địa vừa vặn, mặc dù sát khí xâm nhập, hội tiêu hao lực lượng của mình, nhưng không nhiều lắm. Thời gian cực nhanh, đảo mắt, lại là 1 tháng đi qua, rất đáng tiếc, Trần Tông còn không có tích lũy đến 10 vạn điểm thí luyện điểm tích lũy, thậm chí liền một nửa cũng không có. Hơn 3 vạn điểm. Cái này là Trần Tông 1 tháng cố gắng thành quả. Trong 1 tháng này, Trần Tông cũng bị gặp mặt khác nơi chú quân cường giả, đệ tứ trọng cường giả, chứng kiến Trần Tông đến từ thứ 3 danh sách hư không lúc, lập tức động thủ, kết quả, ngược lại bị Trần Tông đánh bại. Chỉ tiếc, những người này bản thân thực lực không tầm thường, hơn nữa hối đoái đi một tí bảo vệ tánh mạng đang ăn dược, Trần Tông không cách nào kịp thời đưa bọn chúng chém giết, bị hắn bỏ chạy, khó có thể truy kích. 1 tháng xuống, đông doanh nội biến hóa cũng không nhỏ. Nắm giữ đệ tứ trọng vạn tượng chân công người càng nhiều, nắm giữ đệ tam trọng vạn tượng chân công người lại nhiều hơn rất nhiều. Như Tiểu Đạo Minh, thành viên vượt qua 50 cái, Ngô Đạo Viễn, Lục Tu, Phong Lam cùng Chiến Ma các loại, cũng đều lần lượt hối đoái đệ tứ trọng vạn tượng chân công, khôi phục thực lực được thêm nữa, một thân chiến lực càng cường đại hơn rồi. Mà Tiểu Đạo Minh nội, cũng có 30 mấy người hối đoái đệ tam trọng vạn tượng chân công. Trong nháy mắt, theo Trần Tông tiến vào đông doanh đến nay, đã qua 3 tháng lâu. Vẫn chưa tới 6 vạn điểm. Trần Tông cha xét cha chính mình thí luyện điểm tích lũy, không khỏi thở dài. Đương nhiên, dưới những thời gian này đến, mình cũng dùng xong một bộ phận thí luyện điểm tích lũy, bằng không thì cộng lại là có thể vượt qua 6 vạn điểm, nhưng không có cách nào, có đôi khi tao ngộ nguy hiểm, bộc phát chiến đấu, khó tránh khỏi hội tiêu hao đan dược, mà những đan dược kia nên tại trong doanh địa tốn hao thí luyện điểm tích lũy hối đoái. Nghỉ ngơi và hồi phục vài ngày, Trần Tông lần nữa khởi hành, đi ra nơi trú quân. Bước vào hùng yêu hoang nguyên nội. Đệ ngũ cường giả uy danh là giết đi ra, dù là Trần Tông đến từ chính thứ 3 danh sách hư không, bị coi là cấp thấp tánh mạng, nhưng này một thân thực lực không thể nghi ngờ. Hùng yêu hoang nguyên phía đông, Trần Tông đã hết sức quen thuộc rồi, lúc này đây, tiếp tục xuất phát, hướng phía bắc đi đến. Liên tục săn giết hùng yêu cùng chiến đấu, cho dù còn không có gom góp đầy đủ thí luyện điểm tích lũy hối đoái đệ ngũ trọng vạn tượng chân công, làm cho bản thân lực lượng cũng không tiếp tục bỏ niềm phong, nhưng ở kiếm pháp bên trên, Trần Tông đã có đi một tí tiến bộ. Cửu trọng chân kiếm nhận thức càng sâu, thi triển đi ra, càng phát linh hoạt, mà cái kia kiếm thứ 10, cũng đồng dạng, làm sâu sắc lĩnh ngộ. Lúc này đây, Trần Tông vận khí không tệ, đã tìm được thứ 3 chỉ có tiến hóa thể hung yêu. Chém giết. Đồng nhiên, một cỗ đáng sợ khí tức từ đằng xa tịch cuốn tới, giống như là một đạo phong bạo tựa như, trực tiếp tiểu phóng tới Trần Tông, xoáy lên đầy trời thảo mảnh, cái kia khí tức cuồng bạo mà hung hãn trực tiếp, giống như là man thú đồng dạng đáng sợ. Một đạo thân ảnh, chính bằng tốc độ kinh người công kích mà đến, thấy không rõ lắm bóng người, bởi vì thân ảnh kia phía trước, chính bao trùm lấy một tầng kinh người khí lưu giống như sóng to, giống như là chiến hạm theo gió vượt sóng. Nhanh, tốc độ này cực nhanh, so Trần Tông toàn lực bộc phát đều muốn mau hơn rất nhiều, hơn nữa hắn khí tức, trực tiếp liền đem Trần Tông tập trung, phảng phất tại truyền lại một loại tin tức, ta nhìn chằm chằm vào ngươi rồi, ngươi trốn không thoát. Trần Tông không có động, hai con ngươi có chút nheo lại. Một đám tinh mang tại lưu chuyển. Mặc dù trùng kích mà đến thân ảnh, khí tức thập phần cường đại, cũng mang đến cho mình một loại rõ ràng uy hiếp cảm giác, nhưng Trần Tông không sợ. đơn giản chiến qua một hồi. Cho tới bây giờ thực lực như vậy, cho dù là đối mặt nắm giữ đệ ngũ trọng vạn tượng chân công cao thủ, Trần Tông cũng không cảm giác mình sẽ lập tức bị chém giết. Huống chi, chính mình vẫn có át chủ bài, cho dù không địch lại, muốn rút đi, cũng có thể làm được. Lui một vạn bước nói, cho dù là không cách nào rút đi, đơn giản dùng xong một đạo tử vong ấn ký, tổn thất một nửa thí luyện điểm tích lũy, hậu quả mặc dù nghiêm trọng, lại không phải không có thể tiếp nhận. Nói 1.000 đạo một vạn, lý do khác đều không tính, trọng điểm ngay tại ở, Trần Tông tiểu là không muốn như vậy thối lui. Chiến. Mặc dù so với chính mình cường, mặc dù có uy hiếp, hay là chiến. Trong đôi mắt, tinh mang không ngừng ngưng tụ, càng tóc nhọn duệ, Trần Tông nắm chặt chuôi kiếm, một tia lực lượng, không ngừng dũng mãnh vào trường kiếm ở trong, thân kiếm run rẩy, phát ra từng đợt rất nhỏ tiếng kêu to, tựa hồ có thể cảm giác được Trần Tông nội tâm cái chủng loại kia chờ mong, khát vọng. Tiếp cận. Cái kia một đạo thân ảnh, phi tốc tiếp cận, bất quá ngắn ngủn ba hơi, đã bước gần 100 mét ở trong, khí tức càng phát kinh người. Vậy mà không có đào tẩu, cái này cấp thấp tánh mạng, là bị sợ choáng váng sao. Cổ thú tộc giáp lung hai con ngươi hung lệ vạn phần, ẩn chứa kinh người cuồng bạo chi ý, xuyên thấu hư không giống như rừng ở Trần Tông, chật, khoe miệng đã phủ lên một vòng tàn hung ác vui vẻ. Hạch tâm chi địa hoàn toàn thể hung yêu, khó có thể tìm, muốn đạt được càng nhiều nữa thí luyện điểm tích lũy, trở nên càng phát khó khăn. Giáp lung tiểu nổi lên tâm tư, săn giết những thứ khác thí luyện giả. Bất kể là cái đó một cái nơi chú quân thí luyện giả, cũng có thể săn giết. Hôm nay, hắn một đường tới, phát hiện Trần Tông, một cái nắm giữ đệ tứ trọng vạn tượng chân công cấp thấp cánh mạng nhân tộc. Dựa vào thực lực của mình, đủ để tại trong thời gian ngắn đem hắn đánh chết, không cần tiêu hao bao nhiêu lực lượng. Nguyên bản hắn cho rằng, cái này cấp thấp cánh mạng nhân tộc tại phát hiện mình về sau, có lẽ sẽ lập tức chạy thục mạng, đến lúc đó, chính mình có thể một bên truy kích. Hưởng thụ cái loại này bắt con ngồi khoái cảm, lại đem hắn giết chết, vận khí tốt lời nói không chừng gặp được những thứ khác thí luyện giả, từng cái chém giết, đạt được càng nhiều nữa thí luyện điểm tích lũy. Không nghĩ tới chính là, đối phương vậy mà không có động, chẳng lẽ là bị sợ choáng váng. Nhưng, ánh mắt của đối phương thập phần lợi hại, thoạt nhìn, tựa hồ không giống như là bị sợ ngốc bộ dạng. Muốn cùng ta một trận chiến sao? Giáp lung thầm nghĩ, khỏe miệng treo lên vui vẻ, càng phát minh lộ ra. Ẩn ẩn mang theo vài phần khinh thường, đó là một loại cao đẳng tánh mạng đối với cấp thấp tánh mạng khinh thường, là cường giả đối với kẻ yếu miệt thị. 10m. Càng gần, Trần Tông kiếm, cũng tùy theo phá không dễ ra. Kiếm ảnh ngang trời, sáng ngời đến cực điểm, tiêu kiếm quang, đem một loại khó nói lên lời sắc bén thuyết minh, triệt để phóng xuất ra, bạo phát đi ra, chói mắt trực tiếp, thiên địa vô song một loại, phảng phất thế gian này không có gì, có thể chống lại một kiếm này mũi nhọn, hết thể cứng rắn hoặc là mềm mại. Đều không thể ngăn trở một kiếm này, đều bị trực tiếp xé rách. Cựu trọng chân kiếm. Kiếm thứ 10. Người này, đối với chính mình có lớn lao uy hiếp, Trần Tông cũng không có ý định đánh lâu dài, bởi vì vậy cũng có thể khó có thể chống cự đối phương thế công, hay là thừa dịp hiện tại tinh khí thần đều ở vào đỉnh phong trạng thái, trực tiếp thi triển ra sát chiêu. Kiếm thứ 10. Trải qua không ngừng tìm hiểu, một kiếm này càng phát thuần thục, thi triển đi ra lúc tốc độ nhanh hơn, động tĩnh nhỏ hơn, nhưng lực lượng càng thêm ngưng tụ. Mạnh hơn không ít. Một kiếm ra, hư không trực tiếp bị xé nứt đồng dạng, có một loại đánh đâu thắng đó hương vị. Giáp lung thần sắc lập tức biến đổi, một đạo kiếm quang chói mắt đến cực điểm, sắc bén vô cùng, thấu qua trường không trực tiếp xỏ xuyên qua giết đến, đánh bại Vân Tiêu giống như, vậy mà gọi mình khắp cả người phát lạnh, có một loại bị xỏ xuyên cảm giác, kiếm kia phong sáng ngời đến mức tận cùng, tựa hồ muốn đâm rách mắt của mình con mắt. Đáng sợ. Một kiếm này, vậy mà lại để cho chính mình cảm giác được uy hiếp, một khi bị đánh trúng, cực khả năng bị thương, thậm chí có thể sẽ bị giết chết. Có ý tứ. Giáp Lũng lập tức mặt mũi tràn đầy hưng phấn bộ dạng, đột nhiên nắm chặt thành quyền, từng khối cơ bắp một mảnh dài hẹp đại gân lập tức sụp đổ lên, một quyền, oanh kích giết ra, một quyền này cường hoành đến cực điểm, kích phá thiên địa một loại, bá đạo vô cùng, hung hãn tuyệt luân, phảng phất một khỏa sao băng chìm rơi, đánh nát núi cao văng tung tóe đại địa, không gì so sánh nổi. Chương 38, liệt chiến. Chương 38, liệt chiến. Một quyền, nếu có thể phấn toái chân không giống như đuổi giết tới. Một kiếm, mang theo vô cùng mũi nhọn phá không giết ra. Kiếm cùng quyền, tại nháy mắt va chạm. Như là sao băng sông tới giống như, trực tiếp chợt nổ tung đi, đáng sợ đến cực điểm khí kình, ngay lập tức trùng kích bốn phương tám hướng, đem hết thể toàn bộ đều đánh nát một loại, gọi người vạn phần kinh hãi, rung động tuyệt luân. Khí kình, nhất trọng ngay sau đó nhất trọng, điên cuồng chút xuống, cổ thú tộc thiên kiêu giáp lung công kích cũng bị ngăn chặn, thân hình dừng lại về sau. Ở đằng kia một cỗ đáng sợ lực lượng phía dưới, không thể không lui về phía sau mấy chục thước, tránh đi cái kia cường hoành sóng xung kích. Thân kiếm run lên, một cỗ lực lượng truyền lại trùng kích tới, làm cho Trần Tông một thân khí huyết mãnh liệt không thôi, cầm kiếm cánh tay phải có chút run lên, ẩn ẩn có vài phần đâm đau cảm giác, thân hình cũng tùy theo lui về phía sau hơn 100 mét xa, tháo bỏ xuống cái kia kinh người trùng kích lực. Trong thời gian ngắn, Trần Tông không cách nào nữa lần thi triển kiếm thứ 10, bằng không thì cánh tay phải tiểu sẽ trực tiếp bị thương. Giáp Lũng trên mặt là một mảnh ngạc nhiên. Một cái cấp thấp cánh mạng, một nhân tộc, vẫn chỉ là đệ tứ trọng vạn tượng chân công cấp độ, nhưng có thể thi triển ra cái loại này đáng sợ kiếm pháp, lại để cho chính mình cảm nhận được uy hiếp, hơn nữa, va chạm phía dưới, còn đem chính mình đánh lui. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Phải biết rằng, cổ thú tộc chính là đệ nhất danh sách hư không cao đẳng cánh mạng A, trời sinh tiểu so nhân tộc cường hành, bất luận là khí lực hay là nắm giữ lực lượng trở, huống chi, hắn còn nắm giữ đệ ngũ trọng vạn tượng chân công. Có một điểm là khẳng định, có thể đến nơi đây người, tại nguyên bản hư không chính giữa, đều có đủ thập nhị tinh cấp chiến lược, nhưng bởi vì làm sinh mệnh cấp độ chênh lệch các loại, đồng dạng thập nhị tinh cấp, đệ nhất danh sách hư không tánh mạng thường thường có thể so với thứ ba danh sách hư không tánh mạng càng mạnh hơn nữa. Nhưng hiện tại, chính mình lại bị đối phương một kiếm bức lui rồi, dù là Giáp Lũng thực lực cường đại thiên phú kinh người, trong lúc nhất thời cũng khó có thể kịp phản ứng. Nhưng, Giáp Lũng cũng không thất thần bao lâu, một cỗ chiến ý bay lên. Hai con ngươi tràn ngập hưng phấn hào quang, hai chân đạp một cái, bước chân liên tục bước ra, lần nữa buộc phát ra tốc độ kinh người, tới gần Trần Tông. Đáng sợ trực tiếp phong áp trùng kích xâm nhập tới, bài xích chân không, áp bách hướng Trần Tông, vô số bay tán loạn thảo mảnh ở đằng kia kinh người phong áp phía dưới bị nghiền nát. Một quyền. Giáp Lũng lại là một quyền oanh ra, cuốn bá vô cùng hung hãn đến cực điểm lực lượng, trực tiếp đánh ra một đầu chân không thông đạo giống như, hướng Trần Tông trùng kích tới. Nắm đấm chưa đến, cái kia chân không quyền áp đã áp bách mà đến, gọi Trần Tông hít thở không thông. Ngăn không được. Một quyền này uy lực, trừ phi mình lần nữa thi triển ra kiếm thứ 10, nếu không, không cách nào chống cự. Cho dù là kiếm thứ 10, cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống cự mà thôi. Cùng đồ mặt lộ. Không, còn không cho đến lúc đó. Không chút do dự, Trần Tông lấy ra một hạt đại quy chân đan phục dụng xuống dưới, vừa vào khẩu, thi triển kiếm thứ 10 chỗ tiêu hao lực lượng, lập tức đã nhận được bổ sung. Nhanh chóng khôi phục một bộ phận, hơn nữa tinh thuần dược lực giống như là giang hà song cả giống như mãnh liệt mà ra, rót vào trong cơ thể, gia tốc khôi phục. Cực hạn chiến lực. Mở ra. Đáy mắt tinh mang bùng lên, Trần Tông thanh âm cũng đồng thời vang lên, có vài phần trầm thấp, vài phần sắc bén, kiếm thế giới. Khai. Chỉ là nháy mắt, lực lượng vô hình, lợi dụng Trần Tông làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng khuyết tán mở đi ra, bao trùm phương viên 2000m. Đệ tứ trọng vạn tượng chân công. Bỏ niêm phong 1/10 thực lực, kiếm thế giới, cũng đồng dạng là 1/10. Cao tốc công kích mà đến, một quyền buộc phát ra khủng bố uy lực Giáp Lũng, cũng trực tiếp bị kiếm thế giới bao trùm ở bên trong. Tiếp theo tức, từng đạo kiếm quang lăng không ngưng tụ mà ra. 10 đạo, 20 đạo, 30 đạo, trọn vẹn 100 đạo kiếm quang ngưng tụ mà ra. 100 đạo kiếm quang xuất hiện, mỗi một đạo kiếm quang, đều mang theo đáng sợ đến cực điểm uy lực, chính là Trần Tông cực hạn chiến lược. Giết! Kiếm quang phá không. Tách ra không gì so sánh nổi mũi nhọn lợi hại, xé rách trường không giống như dễ ra, bộc phát ra tốc độ kinh người, như là cực quang, như là như thiểm điện, nhao nhao thẳng hướng Giáp Lũng. Trần Tông cũng không bố trí xuống kiếm trận, bởi vì thử qua rồi, không có cách nào, coi như là bố trí hạ kiếm trận, cũng chỉ là không có hắn bề ngoài, không cách nào có đủ kiếm trận uy lực. Cái này là vì sao? Trần Tông suy nghĩ về sau được ra một cái kết luận, cái kia cũng là bởi vì hư không quy tắc cùng vũ trụ pháp tắc chênh lệch. Trận pháp chi đạo, liên quan đến huyền bí càng thêm xâm nhập, bác đại tinh thâm, bởi vậy, muốn dùng hư không chính giữa trận pháp tại vũ trụ chính giữa thi triển, không thể thực hiện được. Trừ phi, tốn hao đại lượng thời gian cùng tinh lực đi tiến hành tăng lên, sử chi trở nên thích ứng, nhưng hiện tại Trần Tông khuyết thiếu như vậy thời gian. Coi như là không có kiếm trận, đơn riêng chỉ là kiếm quang, cũng có đủ không tầm thường uy lực, đương nhiên, hay là hội hạ thấp một ít. 10 đạo kiếm quang làm một sóng, lập tức đối với Giáp Lũng triển khai cuồng bạo công kích. Luồng thứ nhất 10 đạo kiếm quang phá không giết đến, một màn này, lại để cho Giáp Lũng nao nao, chưa bao giờ thấy qua thủ đoạn như vậy, nhưng Giáp Lũng oanh ra một quyền, cũng không vì vậy mà dừng lại mảy may. Nghiền nát. Ở đằng kia hung hãn đến cực điểm quyền kình phía dưới, kiếm quang run lên, trực tiếp bị đánh nát, một đạo lại một đạo, nhưng đánh nát cái kia 10 đạo kiếm quang, Giáp Lũng một quyền này uy lực cũng trên phạm vi lớn hạ thấp. Đợt thứ 2 kiếm quang giết đến. Đương thứ 4 song kiếm quang giết đến lúc, Giáp Lũng thần sắc trở nên ngưng trọng. Công kích xu thế, hoàn toàn bị ngăn chặn rồi. Hắn cảm giác, mỗi một đạo kiếm quang uy lực đều không kém, 10 đạo kiếm quang tiểu thật giống 10 cái có thập nhất tinh cấp chiến lực kiếm khách đối với chính mình vùng kiếm một loại, 10 cái không coi vào đâu, nhưng ngay sau đó 10 cái, lại đây 10 cái, một lớp đón lấy một lớp, lại để cho hắn có đáp ứng không xuể cảm giác. Nổi giận gầm lên một tiếng, giáp lung thân hình, lập tức không ngừng chấn động, tựa hồ có đồ vật gì đó muốn theo trong thân hình của hắn lao ra đồng dạng, đáng sợ hung hãn khí tức càng phát cường hành, tựa như trong cơ thể ngủ say thái cổ hung thú đang tại thức tỉnh. Hóa thú. Giáp lung trên người bộ lông, trở nên tràn đầy, thân hình cũng tùy theo bành trướng, trở nên càng phát cao lớn càng phát cường tráng, cái kia nồng đậm màu xám trắng bộ lông xuống, từng khối cơ bắp nô lên, một mảnh dài hẹp đại gân căng cứng, cái kia khuôn mặt cũng trở nên dữ tợn, giống như là đại viên hầu phẫn nộ khuôn mặt, mơ hồ còn mang theo vài phần người hình dáng. Không giống như là thuần túy người, hoặc như là thuần túy viên hầu, xen vào cả hai tầm đó. Đỉnh đầu một rúm bộ lông, hiện ra màu đen, đón gió phấp phới. Hung hãn tuyệt luân khí tức, theo hóa thu giáp lũng trên người điên cuồng đổ xuống mà ra, vô cùng cuồng bạo. Trần Tông có chút ngạc nhiên, mặc dù không là lần đầu tiên chứng kiến cổ thú tộc hóa thú biến thân, nhưng, như trước mắt cái này cổ thú tộc như vậy có khí thế, lại là lần đầu tiên chứng kiến. Ma nhân tộc, thiên nhân tộc, cự nhân tộc cùng cổ thú tộc, thuộc về cùng cấp độ tánh mạng chủng tộc, có tất cả hắn độc đáo kinh người thiên phú. Ma nhân tộc cùng thiên nhân tộc thiên phú tương tự, cự nhân tộc thiên phú tại cho bọn hắn khí lực, vô cùng cường hành. Cổ thú tộc tắc thì là có thể hóa thú sau cổ thú tộc, mới thật sự là cổ thú tộc, mới thật sự là cường hành. Nắm giữ đệ ngũ trọng vạn tượng chân công cổ thú tộc, một khi hóa thú về sau, thực lực sẽ đạt tới cái gì cấp độ? Trần Tông hết sức tò mò. Chiến. Nghiền nát kiếm quang một lần nữa ngưng tụ, lần nữa phá không giết đến. Một tiếng thương kình mà hung lệ tiếng gầm bỗng nhiên theo giáp lũng trong miệng vang lên, sóng âm trùng trùng điệp điệp, trùng kích mở đi ra, chợt chỉ thấy giáp lũng hai đấm liên tục quanh ra. Cuồng bạo. Không gì so sánh nổi cuồng bạo, cực hạn cuồng bạo, giống như là sao băng thiên rơi giống như, lập tức tiểu bộc phát ra khủng bố đến cực điểm ý lực, nát bấy hết thảy. Kiếm quang tiếp xúc ngay mắt, có chút dừng lại, chật, trực tiếp nứt vỡ. Quá mạnh mẽ. Cái kia quyền kinh ý lực, thật sự là quá mạnh mẽ hoành rồi, đáng sợ đến cực điểm. Kiếm quang, ở đằng kia quyền kinh trước mặt, yếu ớt được giống như là giấy mỏng đồng dạng. Bởi vì Trần Tông thực lực đã bị hạn chế quan hệ, kia kiếm quang cường độ, cũng đồng dạng giảm xuống không ít. Hơn nữa hóa thú sau giáp lũng, một thân chiến lực tăng vọt rất nhiều, mỗi một quyền uy lực, càng phát cuồng bạo càng phát đáng sợ. Nghiền nát, nghiền nát, nghiền nát. Từng đợt rồi lại từng đợt kiếm quang, tại giáp lũng hai đấm phía dưới bị hoành thoái, hắn giống như là một đầu thái cổ cự thú giống như, mạnh mẽ đâm tới, dựa vào bản thân cường hành vô cùng lực lượng, đem hết thể đều nghiền nát. Trần Tông thần sắc vô cùng nghiêm trọng. Cường. Hóa thú sau giáp lũng, một thân thực lực thật sự là quá mạnh mẽ hoành rồi. Mặc dù là của mình kiếm thế giới, cũng không cách nào ngăn cản hắn, chỉ có thể kéo dài hắn bước chân mà thôi. Nhưng, dựa theo loại tình huống này đến xem, đối phương sớm muộn hội tới gần mình. Tại lực lượng tuyệt đối trước mặt, số lượng nhiều hơn nữa, tối đa cũng tiểu là quân lấy, khó có thể đánh bại. Huống chi, Trần Tông hiện tại, chỉ có thể khống chế 100 đạo kiếm quang, nhiều hơn nữa, lực lượng tiêu hao tiểu sẽ khiến chính mình tiết tấu xuất hiện thắc loạn. 2000m, kỳ thật rất ngắn. Cái kia giáp lung khoảng cách Trần Tông đã chưa đủ 1000m rồi, bất quá ngắn ngủn 10 tức, sẽ gặp triệt để tới gần Trần Tông. Mà mở ra kiếm thế giới, bản thân lực lượng không ngừng tiêu hao, muốn cùng đối phương liều tiêu hao, không thực tế, mặc dù còn có đại quy chân đan, nhưng, đối phương cũng có. Đây là một hồi đánh không thắng chiến đấu, từ vừa mới bắt đầu, Trần Tông sẽ biết. Giả nếu là ở nguyên bản hư không chính giữa, dùng chính mình thập nhất tinh cấp chiến lực mở ra khải kiếm thế giới, chiến đều thập nhị tinh cấp, đó là có khả năng chiến thắng, nhưng cổ thú tộc bản thân, hoàn toàn chính xác rất cường, hắn đỉnh tiêm thiên tiêu, càng mạnh hơn nữa. Đánh không lại tiểu là đánh không lại, Trần Tông cũng sẽ không để tâm vào chuyện vụn vặt, bất kể thế nào nói, chính mình chỉ là tu luyện đệ tứ trọng vạn tượng chân công, còn đối phương thì là đệ ngũ trọng, giả như mình cũng tu luyện đệ ngũ trọng vạn tượng chân công, một trận chiến này kết quả, hội không giống với. Mặc dù nói tử vong một lần không coi vào đâu, lại hội mất đi nửa số thí luyện điểm tích lũy, cái kia cũng không tính là rất nghiêm trọng sự tình, nhưng mà hội trì hoãn chính mình tiến độ. Đương chiến tắc thì chiến, đương lui tắc thì lui, Trần Tông thập phần quyết đoán. Kiếm quang một lần nữa ngưng tụ, liên tục mấy sóng trước sau phá vỡ giết ra, ngăn trở cái kia giáp lũng. Cuối cùng 10 đạo kiếm quang, thì tại Trần Tông khống chế phía dưới, nhanh chóng tụ hợp lại. 10 kiếm quý nhất. Một kiếm này, cũng là trước mắt Trần Tông đủ khả năng thi triển mạnh nhất một kiếm. Càng thêm sáng chói chói mắt kiếm quang phá không giết ra. 10 kiếm quý nhất một kiếm, lại thi triển ra cửu trọng chân kiếm kiếm thứ 6. Uy lực của nó càng là tăng lên rất nhiều. Một kiếm phá không. Chính đem một lớp đón lấy một lớp kiếm quang đánh nát giáp lũng, khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn, không tự giác run lên, chỉ cảm thấy một cỗ kinh người sắc bén phá không giết đến. Vậy mà lại để cho chính mình cảm giác được uy hiếp. Nổi giận gầm lên một tiếng, hai đấm bộc phát, đột nhiên vung ra. Kiếm quang nghiền nát, nhưng giáp lung thân hình đã ở nháy mắt bị đánh lui. Không chút do dự, Trần Tông thu hồi kiếm thế giới, phục dụng đan dược, tốc độ tại nháy mắt bộc phát, hóa thành một đạo lưu quang, dùng so bình thường nhanh hơn gấp bội tốc độ, hướng đông doanh phương hướng bay vút mà đi. Hối đoái đan dược chính giữa, trong đó một loại, khinh trần đan, phục dụng về sau, thân hình hội trở nên rất nhẹ, không bị lực cản, vô hình chính giữa sẽ tăng lên gấp 2 tốc độ. Chương 39, hoàn toàn khôi phục. Chương 39, hoàn toàn khôi phục. Thời gian cực nhanh mà qua, đảo mắt không còn nữa hồi. Cùng cổ thú tộc đệ ngũ trọng cường giả một trận chiến, lại để cho Trần Tông cũng ý thức được trên lệch chỗ, cũng hoàn toàn buông tha cho mạo hiểm bước vào hạch tâm chi địa, tìm kiếm hoàn toàn thể hung yêu săn giết nghĩ cách. Coi như là kiếm thế giới, kiếm quang không cách nào đánh bại đối phương phòng ngự, vậy cũng không làm nên chuyện gì, chỉ là không duyên cớ tiêu hao lực lượng của mình mà thôi. Lại là một tháng đi qua, đi tới nơi này thí luyện chi địa bên trên, đã có 4 tháng thời gian, Trần Tông thí luyện điểm tích lũy, còn không có đạt tới 10 vạn điểm, nhiều lắm, quá khó khăn. Dù sao, cất bước so người khác đã chậm, tiến hóa thể hung yêu bị trên phạm vi lớn săn giết, tái sinh thời gian kéo dài đến 2 tháng, khoảng cách quá dài. Tháng thứ 5, có tin tức truyền ra, nguyên bản bán kết người, Ma La Cổ, Thánh Thiên Minh, Vương Mang Tảng Đá Lớn, chớ kết nhau nhau hối đoái để ngũ trọng vạn tượng chân công, Trần Tông lại không có, thoáng cái, liền cùng cái này bán kết người khu tách đi ra. Ngũ cường người tên tuổi, lập tức trở nên có chút xấu hổ rồi. Trần Huynh, ta mạo muội hỏi một câu, không biết ngươi khoảng cách hối đoái để ngũ trọng vạn tượng chân công, còn kém bao nhiêu thí luyện điểm tích lũy? Màn đêm buông xuống, Trần Tông phản hồi trong doanh địa, Nô Đạo Viễn tìm tới tận cửa rồi, đi thẳng vào vấn đề trực tiếp hỏi, ngựa khí có vài phần ngưng trọng. Một vạn một. Trần Tông thành thật trả lời, hai tháng này thu hoạch, đích thật là so với trước ít đi không ít. Bất quá, một vạn một ngàn điểm thí luyện điểm tích lũy, Trần Tông nhưng cũng là có năm chắc tại tiếp được đi trong một tháng tụ tập đầy đủ. Đương nhiên, một tháng thời gian, lại sẽ để cho chính mình lạc hậu hơn hắn không ít người. Một vạn một. Nô Đạo Viễn nghe vậy, lông mày lại là nhíu lại, chật, tựa hồ làm ra quyết định một loại, Trần Huynh chờ một chốc. Ta cái này triệu tập mặt khác ba vị phó minh chủ cùng với các vị minh viên. Chuyện gì? Trần Tông hỏi. Trần Huynh, ngươi là chúng ta tiểu đạo minh cọc tiêu, đệ nhất cường giả, cùng đông doanh 4 người khác đặt song song ngũ cường người liệt kê, là chúng ta tiểu đạo minh uy danh chỗ. Nô Đạo Viễn nghiêm mặt nói ra, nhưng hiện tại, cái kia bán kết người đã đều hối đoái để ngũ trọng vạn tượng chân công rồi, ngươi cũng không thể bị rơi xuống. Nô Đạo Viễn theo như lời, Trần Tông minh bạch. Nếu như mình chỉ có một độc nhất người, như vậy liền dựa vào cố gắng của mình là được, nhưng hiện tại, chính mình thế nhưng mà tiểu đạo minh phó minh chủ một trong, đã lúc trước chính mình đã đáp ứng Ngô Đạo Viễn, sáng tạo tiểu đạo minh, cũng đương người phó minh chủ, đương nhiên cũng muốn tận một phần của mình lực. Rất nhanh, đại đa số minh viên tụ tập lại. Ngô Đạo Viễn cũng tuyên bố việc này, rất trực tiếp rất đơn giản, cái kia chính là đem tiểu đạo minh công cộng điểm tích lũy lấy ra, tài trợ Trần Tông, lại để cho Trần Tông có thể mau chóng hối đoái để ngũ trọng vạn tượng chân công. Đây không phải việc nhỏ, bởi vì, lúc này đây là phải vận dụng toàn bộ công cộng điểm tích lũy. Đầu tiên đồng ý chính là ba vị phó minh chủ, nhất trí thông qua. Bất quá minh chủ cùng phó minh chủ đối với thí luyện điểm tích lũy xin cùng minh viên có khác nhau, phải là nửa số, toàn bộ tiểu đạo minh nửa số đều thông qua mới được, đây cũng là vì để tránh cho biển thủ tình huống phát sinh. Rất nhiều người đều không phải người ngu, tự nhiên cũng thấy rõ ràng, cho nên, cơ hội đều thông qua. Nhưng rất đáng tiếc chính là, tiểu đạo minh công cộng điểm tích lũy, chưa đủ một vạn một ngàn, chỉ có 8 ngàn mà thôi, đây là mấy tháng này tích lũy lại bị xin một bộ phận về sau còn lại. Cuối cùng, Nô Đạo Viễn thập phần có phách lực, lấy ra 2.000 thí luyện điểm tích lũy, trước cho mượn Trần Tông. Phong Lam tắc thì lấy ra 1.000 thí luyện điểm tích lũy, cấp cho Trần Tông. Về phần lục tu cùng chiến ma, không cần bọn hắn xuất ra thí luyện điểm tích lũy. Đa tạ. Trần Tông ngữ khí trịnh trọng. Mặc dù mình cố gắng nữa một tháng, liền có năm chắc lấy được những thí luyện này điểm tích lũy, có lẽ còn không cần một tháng, nửa tháng nói không chừng cũng có thể, nhưng, có thể sớm, tóm lại là chuyện tốt. 10 vạn thí luyện điểm tích lũy. Tháng thứ 5, Trần Tông rốt cục tụ tập đầy đủ 10 vạn thí luyện điểm tích lũy. Trần Tông muốn đi hối đoái để ngũ trọng vạn tượng chân công, ngoại trừ chiến ma bên ngoài, tiểu đạo minh người liền can toàn bộ đều tướng theo, cảm giác giống như là hộ tống, hoặc như là trợ uy tựa như, thanh thế rất kinh người. Tiểu đạo minh phát triển đến nay, nhân viên đã qua trăm rồi, tại Đông Doanh nội, cũng coi là một cố không thể bỏ qua lực lượng, bởi vì, tiểu đạo minh nội, có một vị cùng bán kết người đặt song song cường giả. Mặc dù không phải toàn bộ viên trình diện, nhưng là có vài chục người nhiều, nguyên một đám hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang bộ dáng, khí thế mười phần, làm cho người ghé mắt. Kỳ thật Trần Tông không thế nào ưa thích bộ dạng như vậy, nhưng, hơn nữa là lạnh nhạt, theo hắn đi. Bàn tay kìm tại truyền thừa trên tấm địa, đệ ngũ trọng vạn tượng chân công đến tay. Trần Tông phản hồi trong nhà gỗ nhỏ của mình, bắt đầu tìm hiểu, tu luyện. Đệ ngũ trọng vạn tượng chân công càng thêm huyền diệu, càng thêm khó có thể tìm hiểu, bất quá, không làm khó được Trần Tông. Nhất tâm bốn ý cảnh xuống, Trần Tông nhanh chóng tìm hiểu đưa ra trong huyền bí, lại bắt đầu tu luyện. Theo đến tay lại tìm hiểu đến tu luyện, bất quá là một buổi tối thời gian. Lúc sáng sớm, Trần Tông ngồi xếp bằng tại tấm ván gỗ trên giường, quanh thân tràn ngập một tia vô hình khí tức, cái kia khí tức lại thập phần cứng cỏi, thập phần cường lực. Trong cơ thể, càng là có từng đợt lực lượng đáng sợ tại trào lên không ngớt, hạo hạo đãng đãng, giống như giang hà sóng cả giống như bành trướng không thôi. Đây là một loại đã lâu cảm giác, đã có 5 tháng chưa từng nhận thức đã qua, hiện tại, rốt cục lần nữa cảm nhận được rồi. Bỏ niêm phong rồi. Bản thân hết thể lực lượng, hoàn toàn bỏ niêm phong rồi. Hơn nữa, Trần Tông có thể cảm giác được cùng 5 tháng phía trước bất đồng, lực lượng này, đã xảy ra một loại biến chất, trở nên thích ứng vũ trụ pháp tắc rồi, hết thảy, bởi vì vạn tượng chân công. Cùng hắn nói vạn tượng chân công là một môn công quyết, cũng không phải nói vạn tượng chân công giống như là một cái chìa khóa, mở ra vũ trụ pháp tắc cái chìa khóa. Hiện tại, Trần Tông rốt cục đem cái này một cái chìa khóa chính thức nắm bắt tới tay rồi, nắm giữ. Lực lượng hoàn toàn khôi phục. Toàn thịnh thời kỳ, bất kể là đối mặt ai, Trần Tông cũng không có sợ, đều có nắm chắc tới một trận chiến. Cùng lúc đó, Trần Tông có một loại cảm giác kỳ diệu, trừ mình ra bên ngoài, còn có những người khác nắm giữ đệ ngũ trọng vạn tượng chân công, Đông Doanh có, Tây Bắc Nam Tam Doanh cũng đều có. Đồng dạng, thực lực hoàn toàn khôi phục, ý nghĩa Trần Tông lại thi triển cửu trọng chân kiếm thứ 9 kiếm lúc, đem trở nên dễ dàng. Tiêu hao lực lượng, cũng trên phạm vi lớn hạ thấp, về phần cái kia cường hoành kiếm thứ 10, đồng dạng thi triển đi ra, cũng trở nên càng thêm dễ dàng rất nhiều, hơn nữa uy lực cũng sẽ tùy theo tăng lên rất nhiều. Chỉnh thể thực lực, có một cái bay vọt, đột nhiên tăng mạnh. Dùng hiện tại chiến lực, nếu là gặp lại phía trước cái kia đệ ngũ trọng cổ thú tộc thiên tiêu, kiếm thế giới mở ra, Trần Tông có nắm chắc đem hắn áp chế thậm chí đánh chết. Hiện tại, toàn bộ thí luyện chi địa, có lẽ tùy ý chính mình rong ruổi đi à nha. Chúc mừng ngươi. Nắm giữ đệ ngũ trọng vạn tượng chân công, thực lực toàn bộ bỏ niêm phong. Yên lặng đã lâu thanh âm lần nữa vang lên, đó là cửu trọng thiên hoàn phát ra ra thanh âm. Nắm giữ đệ ngũ trọng vạn tượng chân công, hoàn toàn bỏ niêm phong thực lực, ngươi có tư cách khiêu chiến rất cao thí luyện đánh giá. Cửu trọng thiên hoàn một câu nói kia, lập tức lại để cho Trần Tông đáy mắt tinh mang lập lòe không thôi. Thí luyện thời gian là 1 năm, luyện thành vạn tượng chân công đệ tam trọng là thấp nhất yêu cầu, làm một chờ đánh giá, luyện thành đệ tứ trọng vi nhị đẳng đánh giá. Luyện thành đệ ngũ trọng vi tam đẳng đánh giá càng cao, chỗ tốt dĩ nhiên là càng lớn. Như thế nào khiêu chiến? Trần Tông lập tức hỏi thăm. Nếu là có thể đạt được rất cao đánh giá, đương nhiên muốn đem hết toàn lực đi tranh thủ. Cơ duyên, từ trước đến nay muốn chính mình đi tranh thủ, cho dù là đưa đến trong tay mình, cũng phải trả giá cố gắng tài năng có càng nhiều thu hoạch. Tổng số thí luyện điểm tích lũy đạt tới 100 vạn điểm, có thể tăng lên một cấp bậc đánh giá. Đánh bại 4 tòa nơi trú quân từng cái cường giả. Nổi tiếng thứ nhất, có thể tăng lên một cấp bậc đánh giá. Cũng không tử vong, có thể tăng lên một cấp bậc đánh giá. Một mình đánh chết cứu cực thể hung yêu, có thể tăng lên một cấp bậc đánh giá. Nếu như có thể toàn bộ đạt thành, đánh giá đem cao tới thất đẳng. Cựu trọng thiên hoàn lời nói, lại để cho Trần Tông kinh ngạc không thôi. Nguyên lai, đánh giá chia làm 7 cấp bậc A. Thất đẳng đánh giá vi cao nhất đánh giá, nhất đẳng thì là thấp nhất, muốn đạt được thấp nhất đánh giá, chỉ cần chịu trả giá cố gắng. Cơ bản không coi vào đâu việc khó. Cho dù là nhị đẳng đánh giá, chỉ cần cố gắng, hơn nữa một ít vật khí, cũng là có thể lấy được. Bất quá cái kia tam đẳng đánh giá tiểu trở nên khó khăn rồi. Dù sao 10 vạn điểm thí luyện điểm tích lũy quá khó khăn, tài nguyên có hạn, đã chú định chỉ có rất ít người mới có thể lấy được tam đẳng đánh giá. Lấy được tam đẳng đánh giá về sau, nếu là muốn trùng kích rất cao đánh giá, vậy thì khó hơn. 100 vạn thí luyện điểm tích lũy. Hạng gì kinh người số lượng, 10 vạn thí luyện điểm tích lũy. Trần Tông đã muốn cố gắng 3 tháng tài năng đạt được, nhiều hơn nữa hơn 10 vạn, vậy cơ hồ là không có khả năng. Nổi tiếng 4 tòa nơi trú quân thứ nhất, cái này cũng tràn đầy khó khăn, Trần Tông lại tự tin, cũng không dám cam đoan. Cũng không tử vong, cái này tựa hồ là dễ dàng nhất, ít nhất cho tới bây giờ, Trần Tông hoàn toàn chính xác còn chưa chết vong qua một lần. Cuối cùng một cái, thì là một mình đánh chết cứu cực thể hung yêu. Trần Tông thế mới biết, hung yêu hoàn toàn trên hạ thể, còn có một cứu cực thể. Như vậy hoàn toàn thể, đã là một cái cảnh giới đỉnh tiêm rồi, cứu cực thể đâu rồi? Cứu cực thể hung yêu thập phần rất thưa thất, thập phần hiếm thấy, chính là hung yêu cho rằng dị số, hắn chiến lực siêu việt chỗ cảnh giới, thẳng bước tiếp theo trọng cảnh giới, có thể cùng tiếp theo trọng cảnh giới một trận chiến. Cựu trọng thiên hoàn lời nói, mang theo vài phần ngưng trọng, về phần đến cùng rất mạnh, cái kia cần ngươi tự mình đi nhận thức. Trần Tông không khỏi thần sắc mặt ngưng trọng. Rất mạnh, chính mình đi nhận thức. Nhưng, có thể địch nổi tiếp theo trọng cảnh giới chiến lực, tuyệt đối sẽ không yếu. Hít sâu một hơi, lại chậm rãi gọi ra, Trần Tông nỗi lòng cũng tùy theo bình phục lại. Nếu như không biết, đây cũng là mà thôi, nhưng hiện tại đã biết được rồi, đương nhiên muốn đụng một cái, tận lực tranh thủ rất cao đánh giá. Bất tử vong, 100 vạn thí luyện điểm tích lũy, thí luyện chi địa thứ nhất, đánh chết cứu cực thể hung yêu. Trần Tông trong hai tròng mắt, tinh mang lập lòe không thôi. Cựu Thiên đã đánh bại hết thể cường giả, lấy được thí luyện chi địa thứ nhất, có thể tăng lên một cấp bậc đánh giá, cái kia vì sao không có người đến Đông Doanh khiêu chiến? Trần Tông nghĩ tới một điểm, không khỏi hỏi. Bởi vì lúc trước, Đông Doanh cũng không có thí luyện giả nắm giữ đệ ngũ trọng vạn tượng chân công. Cựu Trọng Thiên hoàn hồi đáp, vừa rồi, ngươi có lẽ có cảm ứng, như vậy hiện tại, mặt khác nắm giữ đệ ngũ trọng vạn tượng chân công thí luyện giả cũng sẽ đối với ngươi sinh ra cảm ứng, không cần bao lâu, bọn hắn sẽ đã đến. Trần Tông trầm ngâm. Đánh bại những thứ khác cường giả, cũng có thể đem chi đánh chết, cướp lấy thí luyện điểm tích lũy, như thế, cùng tích lũy 100 vạn thí luyện điểm tích lũy cũng không xung đột, trái lại, còn có thể nhất cử lưỡng tiện. Trần Tông âm thầm suy tư không thôi, về phần bất tử vong, cũng có thể tính toán ở trong đó, duy chỉ có cái kia một mình đánh chết cứu cực thể hung yêu tách đi ra, bất quá hiện tại, khoảng cách thí luyện chấm dứt, nhưng vẫn là có 7 tháng thời gian. Chương 40, cứu cực thể hung yêu. Chương 40, cứu cực thể hung yêu. Đệ ngũ trọng vạn tượng chân công, lực lượng hoàn toàn bỏ niềm phong, một thân thực lực hoàn toàn khôi phục, cũng được biết đạt được rất cao thí luyện đánh giá phương pháp, Trần Tông mở ra nhà gỗ nhỏ môn, cất bước đi ra. Ngoài phòng, chính có không ít người đang chờ, là tiểu đạo minh người, chứng kiến Trần Tông lúc, nguyên một đám lập tức tách ra kinh hỉ ánh mắt. Trần Phó Minh Chủ, đã nắm giữ đệ ngũ trọng sao? Một cái minh viên cả gan hỏi thăm, Trần Tông gật gật đầu, lập tức lại để cho bọn hắn kích động không thôi. Hôm nay tiểu đạo minh, chính là một cái chính thể. Vinh nhục cùng. Mà Trần Tông, chính là tiểu đạo minh đệ nhất cường giả, trụ cột giống như tồn tại, hắn càng cường, tiểu đạo minh lại càng vững chắc, càng sẽ không bị người trêu chọc. Mạnh được yếu thua, đó là tuyên cổ không thay đổi đạo lý, không có cường giả tọa trấn thế lực, rất dễ dàng đã bị sơi tái mất, cường giả, tiểu là một phương thế lực sinh tồn cam đoan. Tiểu đạo minh, chỉ là một cái ảnh thu nhỏ. Minh viên nhóm cũng không có quấy rầy Trần Tông, mà là biết được Trần Tông xác thực đã luyện thành đệ ngũ trọng vạn tượng chân công về sau. Sẽ đem tin tức nói cho những thứ khác minh viên, nhao nhao ly khai. Trần Tông mỉm cười, đạp trên nhẹ nhàng bộ pháp, hướng nơi chú quân bên ngoài đi đến. Thực lực hoàn toàn bỏ niêm phong, giống như là tháo xuống trầm trọng bao phục một loại, có một loại khó nói lên lời nhẹ nhõm. Tả hữu, còn có 7 tháng thời gian, Trần Tông cũng không nóng nảy đi khiêu chiến những thứ khác đệ ngũ trọng cường giả, mà là ý định bước vào hạch tâm chi nhìn một chút, tìm kiếm hoàn toàn thể hung yêu một trận chiến, nếu như có thể mà nói. Cũng muốn gặp hiểu biết thức cứu cực thể hung yêu mạnh như thế nào. Thực lực hoàn toàn khôi phục dưới tình huống, Trần Tông tốc độ lại tăng lên rất nhiều lần, càng thêm nhanh chóng đi về phía trước. Giống như là một đạo kiếm quang giống như, chưa từng có từ trước đến nay, thế như trẻ tre, một bên chạy đi, Trần Tông cũng một bên chú ý bốn phía động tĩnh, một bên tìm hiểu cựu trọng chân kiếm. Thực lực hoàn toàn bỏ niêm phong, Trần Tông có thể trạng thái bình thường mở ra nhất tâm ngũ ý cảnh, có thể cho chính mình thời thời khắc khắc ở vào tìm hiểu phía dưới. Mặc dù tìm hiểu nắm giữ cựu trọng chân kiếm kiếm thứ 10, nhưng Trần Tông cảm thấy, kiếm thứ 10, y lý nguyên không đủ hoàn thiện, còn không có đạt đến mức tận cùng, có thể tiếp tục tăng lên. Hơn nữa, càng là tìm hiểu, Trần Tông lại càng là cảm giác được cựu trọng chân kiếm không tầm thường, trong đó ẩn chứa ảo diệu, hết sức kinh người. Không bao lâu, Trần Tông lần nữa bước vào trung tâm chi địa, tiện tay đem một chỉ có tiến hóa thể hung yêu chém giết về sau, không có chút nào dừng lại, trực tiếp hướng hoạch tâm chi địa mà đi, bước vào trong đó. Tại đây sát khí như trước đồng đặc, nhưng đã khó có thể ảnh hưởng đến Trần Tông rồi. Lúc này đây, Trần Tông vận khí không tệ, rất nhanh tiểu gặp một chỉ hung yêu, một chỉ cao tới 10m hung yêu, khổng lồ hình thể, tản mát ra kinh người vô cùng hung thần khí tức, cuồng bạo đến cực điểm, đáng sợ tuyệt luân. Hoàn toàn thể hung yêu. Cái kia hung yêu cũng phát hiện Trần Tông, một tiếng gào thét, lập tức giết đến, tốc độ cực nhanh, uy thế kinh người. Chiến. Trần Tông dùng thông thường chiến lực, cùng cái này hoàn toàn thể hung yêu một trận chiến. Tiếp xúc thần sắc mặt ngưng trọng một mảnh, rất cường. Hoàn toàn thể hung yêu, phi thường cường hành, một thân chiến đấu kỹ xảo trở nên càng cao hơn vượt qua, lực lượng cũng là kinh người, có thể nói, tương đối bình thường thập nhị tinh cấp chiến lược, căn bản cũng không phải là hắn đối thủ. Trạng thái bình thường chiến lược phía dưới, Trần Tông chỉ có thể dựa vào cao siêu kiếm pháp quần nhau đối kháng, ẩn ẩn rơi xuống hạ phong. Bộc phát, cực hạn chiến lược. Thoáng chốc, Trần Tông chiến lược tăng vọt, tại tuyệt đối trên lực lượng, không kém hơn cái kia hoàn toàn thể hung yêu, lại có cao siêu kiếm pháp, lập tức đem cái kia hung yêu áp chế xuống dưới, nhưng muốn đem chi đánh chết, cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Kiếm thứ 10. Một kiếm trực tiếp chém ra, kiếm quang chói mắt đến mức tận cùng, như là thái sơ thần lôi giống như ngang trường không trực tiếp giết đến, một cú cực hạn mũi nhọn quanh quẩn, xé rách hết thảy. Hoàn toàn thể hung yêu không kịp né tránh, cái kia một thân cứng rắn đến cực điểm giáp xác, cũng đồng dạng không cách nào chống lại, trực tiếp tiểu bị kích phá, xỏ xuyên qua, kiếm khí tại hắn trong cơ thể nổ, tàn sát bừa bãi không ngớt. Đánh chết. Trần Tông buộc phát ra cực hạn chiến lực ở dưới kiếm thứ 10, trực tiếp đem cái kia hoàn toàn thể hung yêu đánh chết. 1 vạn điểm. Cha xem tới được thí luyện điểm tích lũy, Trần Tông có chút kinh ngạc, rồi lại nằm trong dự liệu. Một chỉ hoàn toàn thể hung yêu, giá trị 1 vạn điểm thí luyện điểm tích lũy, rất kinh người, tựa hồ 100 vạn điểm thí luyện điểm tích lũy cũng không khó khăn, chỉ muốn đánh chết 100 chỉ hoàn toàn thể hung yêu là được. Nhưng đây chẳng qua là lý luận, trên thực tế, hoàn toàn thể hung yêu cộng lại có hay không 100 chỉ cái kia cỡ nào, hay là một cái không biết bao nhiêu, hơn nữa không ngừng có người tìm kiếm săn giết. Hoàn toàn thể hung yêu tái sinh kỳ hạn lại là 3 tháng lâu, muốn săn giết được 100 chỉ hoàn toàn thể hung yêu, khả năng rất thấp rất thấp. Bất kể thế nào nói, Trần Tông đều muốn hết sức đi nếm thử. Còn có 7 tháng thời gian, ai cũng không dám cam đoan, nói không chừng đến lúc đó, chính mình thật có thể làm được đâu rồi. Cái kia chính là tăng lên một cấp bậc đánh giá, lấy được tứ đẳng thí luyện đánh giá, tuyệt đối sẽ so tam đẳng thí luyện đánh giá rất tốt. Huống chi, Trần Tông chí khí không có như vậy nhỏ, tứ đẳng đánh giá, còn chưa đủ. Ít nhất phải lấy được ngũ đẳng đánh giá. Tiếp tục tìm kiếm hoàn toàn thể hung yêu, một bên săn giết kiếm lấy thí luyện điểm tích lũy đồng thời, Trần Tông cũng là cầm hết toàn thể hung yêu đến ma luyện bản thân kiếm pháp. Bởi vì hoàn toàn thể hung yêu đủ cường, mới có tư cách thành vì chính mình đá mài kiếm. Cựu trọng chân kiếm không ngừng thi triển, lần lượt kịch chiến, nhất tâm ngũ ý cảnh cùng siêu cao ngộ tính phía dưới, mỗi một trận chiến chấm dứt, Trần Tông đều có một điểm thu hoạch, cái kia thu hoạch mặc dù là phiến diện, tàn thoái, nhưng không ngừng tích lũy xuống. Sẽ gặp trở nên nguyên vẹn, đến lúc đó, sẽ hình thành biến chất, đạt tới một cái độ cao mới. Con đường tu luyện, xưa nay không có gì đường tắt, đầu cơ trục lợi, chỉ là nhất thời, chỉ có đá mài đi về phía trước, mới là chính đạo. Chỉ tiếc, hạch tâm chi địa chính giữa hoàn toàn thể hung yêu, cũng không nhiều, không dễ dàng tìm được. Liên tiếp 4-5 ngày đi qua, Trần Tông cũng không quá đáng săn giết 3 con hoàn toàn thể hung yêu, đạt được 3 vạn thí luyện điểm mà thôi. Săn giết hiệu suất quá thấp, đương nhiên. Nếu là luận và thí luyện điểm tích lũy đạt được, lại là không tính thiếu, cùng phía trước đối với so với, dù sao lúc trước, săn giết tiến hóa thể hung yêu lúc, muốn đạt được 3 vạn thí luyện điểm tích lũy, cái kia được hao phí 1 tháng thậm chí càng lâu thời gian mới được, hôm nay chỉ cần 4-5 ngày là được, khác biệt rất lớn. Một bên săn giết, Trần Tông không ngừng ma luyện, từng bước hướng hoạch tâm chi địa nhất trung tâm mà đi, dựa theo cửu trọng thiên hoàn theo như lời, cứu cực thể hung yêu, vào chỗ tại hoạch tâm chi địa nhất trung tâm. Hoạch tâm chi địa nhất trung tâm. Hắn thổ địa nhan sắc, đã là màu đen, thuần túy màu đen, hắn sắc khí, cũng trở nên càng thêm đậm đặc, vô cùng kinh người, gần như muốn hóa thành như thực chất tràn ngập tại bốn phía, hóa thành một tầng tầng màu xám sương mù. Mơ hồ, Trần Tông thấy được một thân ảnh kia giống như là pho tượng tựa như, vẫn không núp ních, sừng sững tại đen kịt thổ địa phía trên. Tiếp cận, đương Trần Tông tiếp cận hắn 1000m phạm vi lúc, cũng nhìn rõ ràng cái kia một đạo thân ảnh. Hung yêu. Đó là một chỉ hung yêu. Chứng kiến cái kia một thân ảnh nháy mắt, Trần Tông đồng tử không tự giác co rút lại như châm, sắc mặt cũng là đại biến. Hình dung như thế nào? Trần Tông vốn cho là, cứu cực thể hung yêu, hình thể có lẽ có thể so với hoàn toàn thể càng thêm khổng lồ, nhưng sự thật lại trái lại, cái này cứu cực thể hung yêu hình thể, chỉ có 2m cao, cùng ấu sinh thể hung yêu không sai biệt lắm, nhưng nếu như đem chi có thể nói ấu sinh thể hung yêu lời nói, tiểu hối hận không kịp. Cựu thiên, đây là cái gì giống hung yêu? Trần Tông hỏi. Này hung yêu đời trước, là lợi nhận yêu, nhưng cứu cực thể hung yêu đem đánh vỡ di vãng tánh mạng gông cùng xiềng xích, diễn biến làm một loại mới tánh mạng. Cựu trọng thiên hoàn hồi đáp, cái này cứu cực thể hung yêu, tên là đao yêu. Đao yêu. Trần Tông lặp lại một lần, hai con ngươi nheo lại, cẩn thận dừng ở, cái kia đao yêu danh tiếng, danh xứng với thực A. Này đao yêu, thân cao 2m, thân hình phong dài, có một loại thập phần kiện tráng cảm giác, hắn trên thân thể, giáp sát ngưng tụ. Coi như hóa thành một bộ màu vàng kim nhạt chiến giáp đồng dạng bao trùm toàn thân, hình tam giác trên đầu cũng đồng dạng bao trùm lấy một bộ màu vàng kim nhạt đao giác chiến nón trụ cùng trên người chiến giáp là nhất thể, ngoài ra, còn có mảnh che tay chân giáp đằng trở, cũng đều là nhất thể. Đao yêu hai tay, theo bả vai đến chỗ cổ tay, là cánh tay bộ dáng, bao trùm lấy màu vàng kim nhạt mảnh che tay, nhưng theo chỗ cổ tay bắt đầu, không phải bàn tay, mà là lưỡi đao, cái kia một đôi lưỡi đao, hắn chiều dài là giống nhau, đều là nửa mét tả hữu chiều dài. Lưỡi đao đồng dạng là màu vàng kim nhạt, bất quá tại nhận phong bên trên, nhưng lại có một tia màu đỏ tươi lập lòe, thân đao thon dài, mũi đao bén nhọn cực hạn, liếc mắt nhìn, Trần Tông thì có chướng mắt cảm giác, thập phần đáng sợ. Cái này 2m cao cứu cực thể đao yêu, theo ngoại hình bên trên xem, thập phần hoàn mỹ, mỗi một đạo đường cong đều phảng phất là vì chiến đấu vì giết chóc mà sinh, cái loại này thân hình, có thể nói hết cực kỳ xinh đẹp, kinh người vô cùng, lại để cho Trần Tông kinh diễm. Chỉ có điều, cái này hung yêu mắt, tựa hồ là mấp máy, một thân khí tức cũng là như có như không tràn ngập. Ngươi như muốn khiêu chiến nó, đi vào ngàn mét trong phạm vi là được. Cựu Trọng Thiên Hoàn nhắc nhở. Trần Tông hít sâu một hơi, chứng kiến cái này cứu cực thể hung yêu lúc, Trần Tông thì có loại cảm giác, chính mình chỉ sợ không phải hắn đối thủ, nhưng, cứu cực thể hung yêu mạnh như thế nào, Trần Tông cũng rất muốn hôn thân thể hội thoáng một phát. Chỉ có điều, Trần Tông cũng là tại cố kỵ một điểm, cái kia chính là tử vong. Nếu là ở phía trước, không biết tử vong cũng sẽ ảnh hưởng đến thí luyện đánh giá lời nói, Trần Tông sẽ làm việc nghĩa không được chút bước, hiện tại, tắc thì cần cân nhắc một phen. Nhưng Trần Tông cũng không có cân nhắc bao lâu, trực tiếp tiểu một bước phóng ra, bước vào ngàn mét trong phạm vi. Có thể có cơ hội như vậy, cùng cứu cực thể hung yêu một trận chiến, mặc dù dùng xong một lần tử vong cơ hội thì như thế nào. Nếu là ở địa phương khác gặp được cứu cực thể hung yêu, không thể không một trận chiến dưới tình huống, có thể không có gì tử vong cơ hội, chết rồi, thì ra là chết rồi. Một bước này, vô cùng kiên định, ẩn ẩn có một tia mũi nhọn tràn ngập. Cùng lúc đó, ngay tại Trần Tông một bước kia phóng ra cũng rơi xuống nháy mắt, tựa như pho tượng vẫn không nhúc nhích cứu cực thể đao yêu, hắn khép kín mắt đã ở nháy mắt mở ra lập tức, một vòng huyết quang giống như lưỡi đao, ngay lập tức phá không. Ánh mắt ngưng mắt nhìn, giống như là lưỡi đao ngang trời chém giết tới, kinh người sát cơ cùng ý chí trùng kích, gọi Trần Tông thần sắc không thể ức chế biến đổi, sờn hết cả gai ốc cảm giác trực tiếp tại nội tâm bộc phát. Thoáng chốc, chỉ thấy cái kia đao yêu thân hình hơi động một chút, vẫn chưa tới một hơi nháy mắt, liền biến mất không thấy gì nữa, chỉ có một vòng màu vàng kim nhạt hư ảnh xé rách trường không, tập sát tới. Thật nhanh. Trần Tông trong lòng không tự giác run lên, mí mắt cũng tùy theo nhảy dựng, kinh hãi vạn phần. Nhanh. Này đao yêu tốc độ, quá là nhanh, nhanh được vượt ra khỏi tầm mắt của mình bắt, vượt ra khỏi thần niệm bao trùm, nhanh được tựa hồ muốn cho chính mình đều phản ứng không kịp nữa. Chương 41, tuyệt thế đao yêu. Chương 41, tuyệt thế đao yêu. Giống như là một đạo màu vàng kim nhạt cực quang ngay lập tức phá không giết đến, làm cho Trần Tông sởn hết cả gai ốc, chỉ có thể dựa vào vô số lần sinh tử thiên truy bách luyện ra bản năng bộc phát, lợi kiếm ra khỏi vỏ, như là một đạo cực quang theo trong vỏ xì ra. Ken một tiếng, kim thiết vang lên thanh âm trực tiếp nổ, nhất trọng trọng âm sóng, giống như tinh hoàn vỡ vụn giống như trực tiếp nổ tung, trùng kích bốn phương tám hướng. Thân kiếm chấn động mãnh liệt, cường hoành đến cực điểm lực lượng, trực tiếp đem Trần Tông đánh lui, trong nháy mắt, tiểu bay ngược ra xa vài trăm thước. Thân kiếm y lìa nguyên chấn động, Trần Tông chỉ cảm thấy cầm kiếm cánh tay đều tùy theo bị trọng tiếp mà run lên, đáng sợ kinh lực điên cuồng trùng kích, lại để cho Trần Tông thân hình bên trong có một hồi bị vô hình đao phong xé rách cảm giác đau đớn, nhịn không được nhổ ra một ngụm máu tươi. Trần Tông vừa lui ra ngàn mét phạm vi, cái kia cứu cực thể đao yêu sẽ không có lại truy kích mà đến, màu đỏ tươi hai con ngươi nhìn Trần Tông một mắt, thân hình lóe lên, lần nữa hóa thành một đạo màu vàng kim nhạt lưu quang, nhanh vô cùng, trở lại nguyên bản trên vị trí. Hai con ngươi lần nữa bế hợp lại. Trần Tông đứng lại, vài tức về sau, cánh tay run lên cảm giác vừa rồi biến mất, thân kiếm cũng bình phục lại, nhưng Trần Tông nội tâm lại là một hồi sóng cả mãnh liệt. Đáng sợ. Cái này cứu cực thể đao yêu, thật sự là thật là đáng sợ. Tốc độ. Trong nháy mắt buộc phát tốc độ, quá là nhanh, hoàn toàn vượt qua chính mình, vượt qua chính mình rất nhiều, nếu không có vô số lần sinh tử kịch chiến thiên truy bách luyện ma luyện đi ra bản năng bộc phát, mình cũng khó có thể chống lại một đao kia chẳng kích. Mặc dù may mắn chống lại rồi, nhưng mà một đao kia chính giữa ẩn chứa lực lượng lại thập phần đáng sợ, trực tiếp liền đem chính mình đánh lui mấy chục thước, cầm kiếm tay đều tùy theo rung động lắc lư không thôi, một hồi run lên. Chính diện va chạm, chính mình hoàn toàn ngăn không được. Đáng sợ. Mặc dù chỉ là một lần giao kích, Trần Tông thực sự nhìn ra chính mình cùng đao yêu chênh lệch, bất quá, cũng không hoàn toàn. Điều tức một phen, lại để cho thương thế khôi phục về sau, Trần Tông lần nữa bước vào cái kia ngàn mét trong phạm vi. Đao yêu mắt lại một lần mở ra, lần nữa hóa thành một đạo màu vàng kim nhạt cực quang phá không giết đến, tốc độ cực nhanh, tiếng động rất nhỏ. Một đao. Lại là ngay lập tức một đao giết đến. Lúc này đây, Trần Tông có chỗ chuẩn bị, nhưng, tốc độ kia thật sự là quá là nhanh, Trần Tông hay là chỉ có thể huy kiếm chống cự, không cách nào phản kích. Bất quá lúc này đây Trần Tông lại là bạo phát cực hạn chiến lực. Lui. Trong nháy mắt, Trần Tông lần nữa bị đánh lui rồi, cực hạn chiến lực phía dưới cũng đồng dạng bị đánh lui, bất quá cũng không có rời khỏi vài trăm mét xa như vậy, nhưng là thối lui ra khỏi hơn 100m xa như vậy, thân kiếm chấn động, cánh tay run lên, đáng sợ đao kình trùng kích phía dưới, Trần Tông lần nữa bị thương. Nghiền áp. Này đao yêu đối với chính mình đúng là nghiền áp. Cực hạn chiến lực phía dưới, Trần Tông một thân chiến lực, tại thập nhị tinh cấp chính giữa, cũng là không kém cấp độ, lại ngay cả đối phương một đao đều không thể chống lại, trực tiếp tiểu bị đánh lui bị thương. Chỉ là một đao mà thôi, căn bản là không cách nào nữa ra tay. Điều tức, thương thế khôi phục về sau, Trần Tông chuẩn bị tiến hành lần thứ 3 nếm thử. Cực hạn chiến lực bộc phát, kiếm thế giới mở ra, 100 đạo kiếm quang lập tức ngưng tụ, tiếp theo, Trần Tông lại thi triển ra 10 kiếm quy nhất, đem 100 đạo kiếm quang ngưng tụ vi càng mạnh hơn nữa 10 đạo. Thi triển xong đây hết thảy, Trần Tông thần sắc vô cùng ngưng trọng, trên trán ẩn ẩn có gân xanh nô lên. Toàn lực. Trần Tông đã là đem hết toàn lực mà làm, đem kiếm thế giới một bộ phận uy năng thôi phát đến mức tận cùng. Phóng ra cái kia gian nan một bước, bước vào ngàn mét trong phạm vi, thoáng chốc, đao yêu lần nữa thức tỉnh, mí mắt mở ra nháy mắt, màu đỏ tươi như máu mắt ngưng mắt nhìn tới, phảng phất xuyên thủng hư không cực quang một loại. Giết. Màu vàng kim nhạt ánh đao, lần nữa giết đến. Giống như là đao yêu hóa thành cái kia một vòng ánh đao giống như tuyệt thế, ngang trường không. Quá nhanh, Trần Tông ánh mắt, cũng khó có thể bắt. Bất quá lúc này đây, lại là ở vào kiếm thế giới bao phủ phía dưới, kiếm thế giới chấn áp uy năng cũng tồn tại, hoặc nhiều hoặc ít, vẫn là có thể ảnh hưởng đao yêu một ít. Nhưng, Trần Tông cũng phát hiện, kiếm thế giới chấn áp uy năng đối với đao yêu áp chế hiệu quả, cũng không rõ ràng. Điểm này chỉ có thể nói rõ, đao yêu lực lượng quá mạnh mẽ hoành rồi. Bất quá tại kiếm dưới thế giới, Trần Tông hay là bắt đến đao yêu hành động, kịp thời làm ra phản ứng, sẽ không như phía trước giống như theo không kịp. Kiếm chỉ vẽ một cái một điểm, thoáng chốc, một đạo 10 kiếm quy nhất kiếm quang trực tiếp phá vỡ, quanh hướng cái kia đao yêu. Những kiếm quang này, mỗi một đạo đều có được thập nhị tinh cấp chiến lược uy lực, 10 kiếm quy nhất phía dưới, uy lực của nó cũng trở nên càng thêm cường hành, tại thập nhị tinh cấp chiến lược chính giữa, là có thể đạt tới rất cao cấp độ. Nhưng này một đạo kiếm quang phá không quanh ra, lại không có thể đánh trúng đao yêu. Bởi vì đao yêu tốc độ quá là nhanh, làm cho cái kia một đạo kiếm quang thất bại. Trần Tông thần sắc nghiêm nghị, mắt ngưng trọng đến cực điểm, theo kiếm chỉ lần nữa một điểm, đạo thứ hai kiếm quang phá không, đạo thứ ba kiếm quang phá không. Đạo thứ hai kiếm quang cũng thất bại, đạo thứ ba kiếm quang vừa rồi đánh chung cái kia đao yêu, cũng bị đao yêu một đao chống lại. Kiếm quang hơi dừng, kịch liệt chấn động, tiếp theo tức liền xuất hiện vô số vết rách, nứt vỡ mở đi ra, đao yêu thân hình tại một trầu về sau. Trực tiếp lướt qua cái kia nghiền nát mạn thiên phi vũ kiếm quang, tiếp tục phóng tới Trần Tông. Nhưng mà, đạo thứ tư kiếm quang cũng tùy theo giết đến. Đệ ngũ đạo, đệ lục đạo, đệ thất đạo. Một đạo ngay sau đó một đạo kiếm quang phá không đuổi giết tới, mỗi một đạo kiếm quang uy lực đều đáng sợ đến cực điểm, như là hoàn toàn thể hung yêu, đơn giản cũng sẽ bị sỏ xuyên qua, xé rách, nổ nát. Nhưng, cái này cứu cực thể đao yêu thật là đáng sợ, từng đạo kiếm quang, căn bản là không cách nào đánh trúng thân thể của nó. Trái lại, hắn song đao chém liên tục, mỗi một đao đều giống như tia chớp phá không giống như, xé rách hết thảy chém vỡ hết thảy, từng đạo kiếm quang không cách nào chống cự, trực tiếp đã bị chạm liệt, chém vỡ. Quá là nhanh. Này đao yêu không chỉ có là tốc độ cực nhanh, lực lượng rất cường, tốc độ phản ứng cũng là cực kỳ kinh người. Kiếm quang bị đánh nát về sau, lại nhanh chóng đúc lại, phân tán bốn phía, theo bốn phương tám hướng khởi xướng tiến công, nhưng, đao yêu song đao liên tục chém ra. Coi như từng đạo màu vàng kim nhạt tia chớp xé trời mà qua, mỗi một đạo ánh đao đều đánh nát một đạo kiếm quang. Quá nhanh. Nhanh đến một loại cho dù là Trần Tông kiếm quang đúc lại tốc độ, đều có loại khó có thể vi kế cảm giác. Tới gần. Đao yêu không ngừng tới gần Trần Tông, lại để cho Trần Tông cảm giác được đáng sợ đến cực điểm áp lực. Nếu không có kiếm thế giới, Trần Tông đã sớm bị phách lui. Kiếm thế giới mở ra, lại thi triển 10 kiếm quy nhất dưới tình huống, lực lượng tiêu hao kinh người, đối với Trần Tông gánh nặng rất lớn. Căn bản là không cách nào duy trì bao lâu. Mặc dù Trần Tông có đại quy chân đan tại thân có thể phục dụng, có thể nhanh chóng khôi phục lực lượng, nhưng Trần Tông lại vô cùng rõ ràng một điểm, coi như là lực lượng hoàn toàn khôi phục, cũng không quá đáng là ở kéo dài thời gian mà thôi. Này đao yêu, thật là đáng sợ, quá mạnh mẽ hoành rồi, đối với chính mình, trực tiếp tiểu là nghiền áp tính chất, nếu như không có kiếm thế giới, đối mặt này đao yêu, dễ dàng sụp đổ. Ngẫm lại, chỉ là một đao tiểu lại để cho chính mình bị thương. Cái này còn là bởi vì chính mình thần thể cường hành, thế giới đại đạo ở trong đó, đối với ngoại giới công kích có không nhỏ hấp thu hóa giải năng lực tình huống. Nếu là đổi thành một cái không có cường đại thần thể người, đoán chừng một đao kia xuống, trực tiếp cũng sẽ bị chém nát. Kiếm quang lần nữa bị phách thoái, Trần Tông trực tiếp lui về phía sau một bước, lui ra ngàn mét phạm vi, cái kia đao yêu cũng lập tức có cảm ứng, thân hình một trầu, ánh mắt đảo qua, tiếp theo, lần nữa trở về tới nguyên bản vị trí, khép kín hai mắt, phảng phất lại hóa thành một pho tượng. Trần Tông không khỏi thở dài một hơi, vội vàng phục dụng đại quy chân đan khôi phục tiêu hao được gần như không còn lực lượng. May mà, cái này cứu cực thể đao yêu là có hạn chế, bằng không, nếu như có thể tự do hành động lời nói, Trần Tông căn bản là chạy không thoát, trực tiếp cũng sẽ bị đánh chết. Trần Tông có thể khẳng định, thí luyện nơi chú quân chính giữa, cơ hồ tất cả mọi người ngăn không được này đao yêu. Đại đa số người, liền thứ nhất đao cũng không cách nào ngăn trở. Trực tiếp buông ra hạn chế, tự làm một hồi nghiêng về đúng một bên đồ sát ta, vậy thì đã mất đi thí luyện ý nghĩa. Lực lượng khôi phục, Trần Tông dừng ở hóa thành pho tượng đao yêu, rơi vào trầm tư. Kiếm thế giới 10 kiếm quý nhất đều không làm gì được đối phương, trăm kiếm quý nhất đâu rồi? Trăm kiếm quý nhất, tại nguyên bản hư không chính giữa, là có thể trực tiếp diệt sát bình thường thần thông cảnh nhất tinh cấp chiến lực, đối với nhị tinh cấp chiến lực cũng có được lớn lao uy hiếp. Nhưng, có thể không đối phó được cái này cứu cực thể đao yêu, Trần Tông kỳ thật một điểm nắm chắc đều không có. Hơn nữa, trăm kiếm quý nhất thi triển tốc độ quá chậm. Coi như là ngưng tụ ra trăm kiếm quý nhất, Trần Tông cũng không có nắm chắc đánh trúng cái kia đao yêu, bởi vì đao yêu tốc độ quá là nhanh. Cửu Thiên, trong lịch sử, có người hay không đánh chết qua cái này cứu cực thể đao yêu? Trần Tông không khỏi hỏi. Này đao yêu chỗ bày ra thực lực, như thế cường hành, làm cho không người nào lực đối kháng, nhưng Trần Tông đã có loại cảm giác, chỉ sợ còn không phải đao yêu toàn lực. Mạnh mẽ như thế, nguyên minh cảnh cái này cấp độ chính giữa, ai có thể đối kháng? Có. Cựu Trọng Thiên Hoàn trả lời, lại gọi Trần Tông cảm thấy rung động, tâm thần trực tiếp bị xung kích. Có. Cựu Trọng Thiên Hoàn là sẽ không lừa gạt mình, hoặc là nói, không cần phải lừa gạt mình, nói có, cái kia chính là có. Rốt cuộc là ai? Có bực này đáng sợ chiến lực. Có thể đánh chết bực này đáng sợ cứu cực thể hung yêu, quả thực không thể tưởng tượng nổi, không cách nào tưởng tượng. Mấy hơi về sau, Trần Tông vừa rồi thở ra một hơi tức, cái kia khí tức kéo dài, cũng làm cho Trần Tông rung động nỗi lòng dần dần bình phục lại. Quả nhiên, vũ trụ mênh mông à, hư không phần đông, thiên tài vô số, chính mình xuất thân, bất quá chỉ là thứ ba danh sách hư không mà thôi, ở đằng kia phía trên, còn có thứ hai danh sách cùng đệ nhất danh sách hư không. Danh sách càng cao hư không, quy tắc càng hoàn thiện càng cường đại, càng dễ dàng đản sinh ra đỉnh tiêm thiên tiêu, thậm chí đản sinh ra cái kia kinh người yêu nghiệt. Suy nghĩ một chút, cũng chẳng có gì lạ. Trần Tông không có đi hỏi thăm Cửu Trọng Thiên Hoàn, trong lịch sử có bao nhiêu thí luyện giả đánh chết qua cái này cứu cực thể hung yêu, bởi vì, cái kia không có bao nhiêu ý nghĩa, chỉ cần biết rằng là được. Trọng điểm, tại với mình có thể không đánh chết. Còn có hơn 6 tháng thời gian. Trần Tông hai đấm nắm chặt, đáy mắt tinh mang lập lòe không ngớt, lại tới đây lúc, của ta một thân luyện khí cùng luyện thể tu vi, kỳ thật cũng còn không có đạt tới nguyên minh cảnh chính thức cực hạn, còn có thể tiếp tục tăng lên không gian, ý nghĩa của ta chiến lực cũng có thể tiến thêm một bước tăng cường. Ngoài ra, tiểu là kiếm pháp, cựu trọng chân kiếm càng là tìm hiểu càng là tu luyện, tiểu để cho ta cảm giác càng là bác đại tinh thâm, đáng giá ta một mực nghiên cứu xuống dưới, trở nên càng mạnh hơn nữa. Ta còn có thể tiếp tục tăng lên tới rất cao cấp độ, có được cường đại hơn chiến lực, đương ta tăng lên tới cực hạn về sau, lại đến cùng này đao yêu nhất quyết cao thấp. Hạ quyết tâm về sau, Trần Tông liền thu hồi ánh mắt, quay người, ly khai cái này trọng yếu nhất chi địa, chuẩn bị đi tìm hoàn toàn thể hung yêu săn giết đồng thời, cũng muốn lợi dụng hoàn toàn thể hung yêu đến ma luyện kiếm pháp của mình. Chương 42, một kiếm mũi nhọn bách chiến ra, 1. Chương 42, một kiếm mũi nhọn bách chiến ra, 1. Đông Tây Nam Bắc 4 tòa thí luyện nơi chú quân. Đều có đệ ngũ trọng vạn tượng chân công cường giả xuất hiện, hơn nữa, đều không chỉ một cái. Ai có thể trở thành đệ nhất? Chỉ có chiến. Đánh bại những người khác, đánh chết những người khác, mới có thể trèo lên đỉnh, đứng hàng lần này thí luyện chi địa thứ nhất, do đó lại để cho chính mình thí luyện đánh giá, lần nữa tăng lên một cấp bậc. Đối với những đỉnh tiêm này thiên kiêu mà nói, tam đẳng thí luyện đánh giá, chỉ là cơ bản nhất, tứ đẳng thậm chí ngũ đẳng, mới là mục tiêu. Nhưng, tăng lên thí luyện đánh giá đẳng cấp phương pháp. Chỉ có 4 cái, từng cái, nhìn như đơn giản, kỳ thực đều rất khó khăn, không dễ dàng thực hiện. Trăm vạn thí luyện điểm tích lũy, sao mà khó có thể đạt được. Cứu cực thể hung yêu, tại Trần Tông phía trước, cũng có người đi khiêu chiến đã qua, kết quả không thể nghi ngờ là thất bại, thậm chí, có người vì vậy mà đã mất đi một đạo tử vong ấn ký, khiến cho bảo trì bất tử ghi chép phá, đã mất đi một cái tăng lên đánh giá đẳng cấp cơ hội. Nói ngắn lại, xâm nhập suy tư phía dưới, mới sẽ biết, bốn cái tăng lên đánh giá đẳng cấp phương pháp, đều rất khó khăn. Chiến đấu. Tại hung yêu hoang nguyên bên trên các nơi, có đệ ngũ trọng cường giả không ngừng chiến đấu, nhất quyết cao thấp. Loại này cao thấp, cũng không phải là thắng bại mà thôi, mà là sinh tử, chỉ có giết chết đối phương, mới xem như chiến thắng, phải đánh chết sở hữu đệ ngũ trọng cường giả, ít nhất một lần, mới có thể xem như đạt được thứ nhất, nếu như bị người đánh bại đánh chết một lần, vậy thì không tính, không cách nào đạt được. Cho nên, muốn đạt được thứ nhất, hạng gì khó khăn, nhất định phải có thực lực tuyệt đối, có thể áp chế những người khác thực lực, phương mới có thể đạt được. Trần Tông cũng không chủ động đi tìm mặt khác đệ ngũ trọng cường giả giao thủ, sinh tử một trận chiến, mà là tìm kiếm hoàn toàn thể hung yêu ma luyện kiếm pháp. Cựu trọng chân kiếm cao thâm mặt chắc, lại để cho Trần Tông có thời thời khắc khắc nghiên cứu xúc động, một bên nghiên cứu, tìm hiểu, một bên dùng tại trong khi thực chiến, mỗi một lần cùng hoàn toàn thể hung yêu chiến đấu, Trần Tông đều chỉ hội thi triển thông thường chiến lược, lại để cho chính mình tuyệt đối lực lượng nhược tại hoàn toàn thể hung yêu, lại dựa vào cao siêu kiếm pháp tới đối kháng, ma luyện kiếm pháp. Một chỉ hoàn toàn thể hung yêu giá trị 1 vạn điểm thí luyện điểm tích lũy, đủ để Trần Tông hối đoái không ít đan dược, tại sung túc đan dược cung ứng phía dưới, Trần Tông cũng không sợ lực lượng tiêu hao cùng bị thương, bởi vì đại quy chân đan cùng đại kim hoàn đan tại, nhanh chóng là có thể khôi phục lại. Đương nhiên, theo tiểu đạo minh nội lấy được thí luyện điểm tích lũy cùng với Ngô đạo viễn cùng Phong Lam mượn cho mình thí luyện điểm tích lũy, Trần Tông cũng đều trả lại rồi, không chỉ có trả lại, hay là gấp bội hoàn trả, lại để cho người khiếp sợ không thôi. Đốt. Đây đối với tiểu đạo minh mà nói, là một kiện đại hảo sự. Thời gian cực nhanh, lại là 1 tháng trôi qua, khoảng cách thí luyện kỳ chấm dứt, còn thừa lại nửa năm thời gian. Trong 1 tháng này, Trần Tông trước sau cùng 20 mấy chỉ hoàn toàn thể hung yêu giao thủ, không ngừng ma luyện kiếm pháp, làm cho kiếm pháp có rõ ràng tăng lên, cái kia cựu trọng chân kiếm kiếm thứ 10 huyền bí, hoàn toàn nắm giữ. Đồng dạng, Trần Tông cũng đã nhận được 20 mấy vạn thí luyện điểm tích lũy, tính cả phía trước thí luyện điểm tích lũy, cái kia chính là 30 mấy vạn nhiều. Đương nhiên, khoảng cách 100 vạn thí luyện điểm tích lũy, hay là không nhỏ chênh lệch. Kiếm thứ 10 ta đã hoàn toàn nắm giữ, nhưng, cảm giác cái này còn không phải cựu trọng chân kiếm cực hạn. Trần Tông âm thầm suy tư, trong đôi mắt tinh mang lưu chuyển không thôi, kiếm thứ 10 phía trên, có lẽ còn có thứ 11 kiếm. Mặc dù như thế, nhưng Trần Tông vô cùng rõ ràng, cái kia cái gọi là thứ 11 kiếm, chỉ là của mình tưởng tượng mà thôi, ít nhất trước mắt là như thế. Muốn đem chi diễn sinh đi ra, quá khó khăn. Nhưng mà liên tục 1 tháng kịch chiến, không ngừng ma luyện, thực sự cho Trần Tông đã mang đến không nhỏ tích lũy cùng dẫn dắt. Hôm nay, Trần Tông ý định tại trong doanh địa bế quan bên trên một thời gian ngắn, nhìn xem có thể không bắt lấy cái kia một điểm linh quang, đem thứ 11 kiếm diễn sinh đi ra. 5 ngày đi qua, Trần Tông xuất quan, thần sắc bình tĩnh. Lúc này đây bế quan, cũng không có bao nhiêu thu hoạch, chỉ có một loại phảng phất muốn bước vào một đạo giới tuyến, rồi lại kém một chút cảm giác, chính là cảm giác như vậy, mới khiến cho Trần Tông không có diễn sinh ra thứ 11 kiếm đến. Cái này chỉ có thể nói rõ, của ta tích lũy còn chưa đủ. Trần Tông thầm nghĩ, lần nữa bước vào nơi chú quân. Chiến. Tiếp tục chiến đấu. Bất quá lúc này đây, Trần Tông lại không có ý định tìm kiếm hoàn toàn thể hung yêu chiến đấu, bởi vì lúc trước 1 tháng chiến đấu, các loại hung yêu mình cũng đã giao thủ rồi, lại đi chiến đấu lời nói, cho mình dẫn dắt, có lẽ còn có, lại không biết như vậy rõ ràng rồi. Cho nên lúc này đây, Trần Tông là ý định tìm kiếm những thứ khác để ngũ trọng cường giả một trận chiến, dùng cái này đến ma luyện chính mình, thuận tiện nhìn xem, có thể hay không đem chi đánh chết, đạt được càng nhiều nữa thí luyện điểm tích lũy, lại thuận tiện trùng kích thoáng một phát thí luyện chi địa đệ nhất cường. Hôm nay đông doanh nội, nắm giữ để ngũ trọng vạn tượng chân công người, chỉ có 5 người, tiểu là ngũ cường người, phân biệt đến từ chính đệ nhất danh sách hư không ma nhân tộc, thiên nhân tộc, cự nhân tộc cùng cổ thú tộc, cái thứ 5, lại là tới từ ở thứ 3 danh sách hư không nhân tộc. Chính là như vậy không thể tưởng tượng nổi. Hôm nay đông doanh nội, cái kia 4 cái cường giả đều tại bên ngoài giết chóc chiến đấu, Trần Tông tự nhiên cũng khó có thể tìm được bọn hắn, bằng không, trước hết quyết đấu một hồi, phân một cái cao thấp sinh tử. Khởi hành, Trần Tông trực tiếp hướng hung yêu hoang nguyên mà đi. Dựa vào cửu trọng thiên hoàn, Trần Tông chủ động cảm ứng, có thể cảm ứng được mặt khác đệ ngũ trọng cường giả phương vị. Cái này, cũng là để cho tiện thí luyện chi địa đệ nhất mạnh tranh đoạt, bằng không, hung yêu hoang nguyên cũng không nhỏ. Vận khí không tốt lời nói không chừng khó có thể gặp gỡ đối phương. Điều chỉnh phương hướng, Trần Tông hướng cảm ứng là cường liệt nhất khí tức mà đi, cảm ứng mãnh liệt tiểu ý nghĩa đối phương cách mình gần đây. Tiếp cận, Trần Tông cũng nhìn thấy đối phương, còn đối phương cũng nhìn thấy Trần Tông. Chớ Kiết. Rõ ràng là đông doanh ngũ cường người một trong cổ thú tộc Chớ Kiết. Chứng kiến Trần Tông, cái kia Chớ Kiết 2 con ngươi cũng chán bắn ra một đám tinh mang, một thân khí tức tại nháy mắt buộc phát ra. Chiến. Quát lên một tiếng lớn, huyền như lôi đình mênh mông giống như, chớ kết đột nhiên hóa thành một đạo cuồng bạo ngang ngược lưu quang, trực tiếp hướng Trần Tông vọt tới. Phàm là đệ ngũ trọng cường giả, ai không muốn đi tranh một chuyến cái kia đệ nhất cường, phải biết rằng, đệ nhất danh sách hư không thiên kiêu nhóm, biết đến tin tức thường thường thêm nữa, càng thêm minh xác biết rõ, đánh giá đẳng cấp tăng lên chỗ tốt lớn đến bao nhiêu. Trần Tông trong hai tròng mắt, tinh mang như kiếm phong một loại chán bắn mà ra, thân hình khẽ động, phảng phất một làn gió nhẹ giống như Phật lướt mà ra, kiếm cũng tùy theo ra khỏi vỏ, xoáy lên một đạo kiếm quang, hiện ra cực hạn sắc bén, ngay lập tức xé rách trường không. Cựu trọng chân kiếm thứ 9 kiếm. Chiến. Kịch chiến. Rất nhanh, Chớ Kiết liền phát hiện, dựa vào hình người thái căn bản là không làm gì được Trần Tông, trực tiếp hóa thú. Chớ Kiết hóa thú về sau, đầu lâu của chúng nó xen vào người cùng lang tâm đó, hắn thân hình cũng đã xảy ra cực biến hóa lớn, chỉnh thể bên trên thoạt nhìn, coi như lang nhân đồng dạng, cường hoành sát khí, không ngừng theo trong cơ thể quần quận chấn động trùng kích mở đi ra. Trần Tông cũng buộc phát ra cực hạn chiến lực. Hóa thú sau Chớ Kiết, lực lượng tăng lên không ít, nhất là tốc độ kia, tăng lên được càng thêm lộ ra lấy. Bất luận là lực lượng hay là tốc độ, Trần Tông đều phát hiện, chính mình không bằng cái kia Chớ Kiết, duy nhất có thể dùng chống lại, tự là dựa vào cao siêu kiếm pháp, lại để cho chính mình không rơi xuống hạ phong, nhưng cũng gần kề chỉ là như thế mà thôi. Cái này đệ nhất danh sách hư không thiên tiêu, đích thật là rất đáng sợ. Kiếm thứ 10. Trần Tông một kiếm giết ra, mũi nhọn kinh thế, gọi Chớ Kiết đồng tử run rẩy, đồng thời thân hình cực nhanh di động, hóa ra nhất trọng trọng tàn ảnh, móng vuốt sắc bén ngang trời giết đến. Tàn ảnh bị sỏ xuyên xé rách, nhưng Chớ Kiết chân thân lại tránh được một kiếm này, móng vuốt sắc bén chụp vào Trần Tông, phảng phất muốn đem Trần Tông trực tiếp xé nát, lại bị Trần Tông một kiếm chống lại. Dùng hôm nay tu vi, Trần Tông lại đến thi triển cái kia kiếm thứ 10, tiêu hao đã chưa tới một thành rồi. Chiến. Trần Tông cũng không mở ra kiếm thế giới, ít nhất, còn không phải mở ra kiếm thế giới thời điểm, bởi vì chính mình cái mục đích thứ nhất, tự là cùng những đệ ngũ trọng này cường giả giao thủ, ma luyện kiếm pháp, tìm kiếm cơ hội. Đối với mình mà nói, không có gì, so luyện kiếm, so kiếm pháp bên trên tinh tiến cùng đột phá càng thêm trọng yếu, cái loại cảm giác này, thập phần mỹ diệu. Thậm chí còn, cho dù là không cách nào làm cho chính mình thí luyện đánh giá đẳng cấp lại đề thăng, Trần Tông cũng có thể tiếp nhận, chỉ cần có thể tìm được kiếm pháp đột phá cơ hội là được. Chiến chiến chiến. Tại tốc độ cùng lực lượng không bằng đối phương dưới tình huống, Trần Tông chỉ có thể dựa vào cao siêu kiếm pháp đến ứng chiến, giữ cho không bị bại, mượn nhờ loại này áp lực ma luyện kiếm pháp của mình. Cái loại này áp chế lực lượng ma luyện hiệu quả, hay là so ra kém lực lượng không có áp chế ma luyện hiệu quả. Lực lượng tiêu hao được không sai biệt lắm lúc, Trần Tông tiểu phục dụng đại quy chân đan, nhanh chóng khôi phục lực lượng, cái kia Chớ Kiết mặc dù một thân lực lượng tích lũy thập phần bằng bạc, nhưng ở như vậy chiến đấu phía dưới, cũng không khỏi không dựa vào đại quy chân đan đến khôi phục. Ngươi một cái đến từ thứ 3 danh sách hư không cấp thấp thánh mạng, lại có thể cùng ta chiến đấu đến loại trình độ này, rất không tồi. Đánh lâu không dưới thối lui Chớ Kiết, một đôi lục u mắt dừng ở Trần Tông, thanh âm khàn giọng, ta cho ngươi thêm một cái cơ hội, thần phục với ta, đến lúc đó, theo ta tiến vào thú vương núi, bằng thiên phú của ngươi, đạt được thú vương núi bồi dưỡng, ngày sau, vẫn có nhìn qua trở thành một chính thức cường giả, nếu không, chắc chắn mẫn nhưng tại chúng. Ngươi nói nhảm nhiều lắm. Trần Tông một câu rơi xuống, kiếm thứ 10 giết ra, kiếm quang lạnh như băng mà nhanh chóng, cái loại này mũi nhọn, sẽ rách hết thảy. Đã như vậy, vậy hãy để cho ngươi nếm thử ta một chiêu này. Chớ Kiết lục u u mắt, chán bắn ra một vòng hàn quang, chợt ngửa mặt lên trời thét dài, một thân cường hoành lực lượng lưu động lấy, tại trong miệng hội tụ, ngưng tụ thành một đoàn màu xanh biết hào quang. Vâng! Theo Chớ Kiết há miệng đối với Trần Tông một phun, cái kia một đạo màu xanh biết hào quang trực tiếp nổ nát hư không giống như hoanh kích mà ra, đuổi giết tới. Kiếm thứ 10 kiếm quang chỉ là một trầu, vẫn chưa tới 1% tức lập tức đã bị đánh nát, màu xanh biết hào quang thế như trẻ che giống như đuổi giết tới, cực nhanh, nhanh phải gọi Trần Tông cũng khó khăn dùng né tránh. Một kiếm hoành trước người, bích lục sắc quang mang hoanh kích phía dưới, Trần Tông cảm giác lồng ngực của mình, như là bị sao băng trực tiếp xuống tới, lập tức sụp đổ, cả người bay ngược mà ra đồng thời, một cỗ đáng sợ trực tiếp lực lượng, xuyên thấu qua ngực dũng mãnh vào trong cơ thể, điên cuồng tàn sát bừa bãi, bạo ngược vô cùng. Một kích, Trần Tông trực tiếp bay ngược vài trăm mét, một kích này uy lực, vậy mà so với lúc trước cứu cực thể đao yêu một đao còn muốn cường hoành hơn. Đang ở giữa không trung còn chưa rơi xuống đất, Trần Tông lập tức lấy ra một hạt đại kim hoàn đan phục dụng, đan dược chi lực nhanh chóng hóa khai, Trần Tông cũng vận chuyển đệ ngũ trọng vạn tượng chân công, nhanh chóng luyện hóa, khiến cho thương thế cũng nhanh chóng khôi phục. Rơi xuống đất, Trần Tông thân hình một trầu, hai chân uốn lượn về sau, đột nhiên đạp một cái, bộc phát ra tốc độ kinh người, thân kiếm hợp nhất giống như, trực tiếp thẳng hướng Chớ Kiết. Một kích kia hoàn toàn chính xác rất đáng sợ, trực tiếp tiểu lại để cho chính mình bị thương không nhẹ, nhưng đại kim hoàn đan chữa thương hiệu quả còn thật là tốt, chính đang nhanh chóng trị hết. Mặt khác, Trần Tông không tin, công kích như vậy, cái này chớ kiết còn có thể liên tục buộc phát thi triển. Chương 43, một kiếm mũi nhọn bách chiến ra, 2. Chương 43, một kiếm mũi nhọn bách chiến ra, 2. Móng vuốt sắc bén cùng mũi kiếm tại nháy mắt va chạm, lực lượng đáng sợ bắn ra mở đi ra, Trần Tông vận kiếm như gió giống như, kiếm ảnh ngang trời, hóa thành một trận gió bạo mang tất cả mà đi, lại đang thoáng chốc, phảng phất thương hải giàn rụa một loại hung manh không nớt. Chớ kiết hai móng liên tục giết ra, hóa thành một hồi móng vuốt sắc bén phong bạo xâm nhập giết đến, không ngừng cùng Trần Tông kiếm va chạm. Chiến. Kịch chiến. Hai người đã chiến đấu nửa canh giờ lâu, nhưng không có phân ra thắng bại. Lực lượng tiêu hao được không sai biệt lắm lúc, tiêu phục dụng đại quy chân đan khôi phục, bị thương không nhẹ lúc, tiêu phục dụng đại kim hoàn đan trị liệu. Chớ kết một kích kia, từ miệng trong phụt lên ra màu xanh biếc quang diễm, uy lực hoàn toàn chính xác thập phần đáng sợ, quả thực có thể so sánh thậm chí còn hơn cứu cực thể đao yêu chẳng kích, trực tiếp tiêu lại để cho Trần Tông bị thương, nếu không có đại kim hoàn đan tại thân, lập tức phục dụng, Trần Tông một thân chiến lực đều hạ thấp không ít. Nhưng mạnh như vậy hoành một kích, chớ kiết cũng không cách nào liên tục thi triển. Đảo mắt, lại là nửa canh giờ đi qua, hai người đã kịch chiến một canh giờ lâu. Cái này kịch chiến, gọi Trần Tông đối với kiếm pháp có càng thâm nhập lĩnh ngộ, từng ly từng tí tích lũy. Không sai biệt lắm. Thầm nghĩ một tiếng, Trần Tông lại lần nữa lấy ra một hạt đại quy chân đan phục dụng xuống dưới, cựu trọng thiên hoàn nội, Trần Tông thế nhưng mà trọn vẹn hối đoái hơn 10 hạt nhiều. Lực lượng, nhanh chóng khôi phục, Trần Tông hai con ngưng ngưng mắt nhìn chớ kiết. Kiếm thế giới. Khai. Thoáng chốc, chớ kiết chỉ cảm thấy một cổ lực lượng vô hình xẹt qua thân hình, phảng phất kiếm khí lâm thể giống như, có một loại đâm đau cảm giác, chợt một cỗ lực lượng đáng sợ bộc phát, chấn áp mà xuống. Cho dù là dùng chớ kiết thực lực, cũng cảm thấy áp lực, bản thân tốc độ lập tức nhận lấy một chút ảnh hưởng. 100 đạo kiếm quang lập tức ngưng tụ mà ra, nhao nhao thẳng hướng chớ kiết. Mỗi một đạo kiếm quang đều có được Trần Tông cực hạn chiến lực, cao tới thập nhị tinh cấp độ. 10 đạo kiếm quang giống như là 10 cái kiếm khách huy kiếm đồng dạng. Cựu trọng chân kiếm. 10 đạo kiếm quang tại Trần Tông không chế phía dưới, thi triển ra cựu trọng chân kiếm thứ 5 kiếm. Kỳ thật Trần Tông có thể ngưng tụ ra càng nhiều nữa kiếm quang, nhưng kiếm quang quá nhiều lúc, điều khiển độ khó cũng sẽ tùy theo tăng lên, lực lượng tiêu hao cũng sẽ tùy theo tăng lên, hội càng khó có thể thi triển ra cựu trọng chân kiếm. Một đạo kiếm quang thi triển ra cựu trọng chân kiếm thứ 5 kiếm, đối với chớ kiết không có gì uy hiếp, nhưng 10 đạo kiếm quang thi triển lại không giống với lúc trước. 10 đạo kiếm quang vây công phía dưới, chớ kết lập tức cảm thụ áp lực lớn lao. 10 kiếm quý nhất. 10 đạo kiếm quang tại nháy mắt tụ hợp làm một đạo, thi triển một chiêu này, đối với Trần Tông mà nói, đã không có gì áp lực, rất dễ dàng tiểu có thể làm được. Cửu trọng chân kiếm kiếm thứ 6. 10 kiếm quý nhất ở dưới cái kia một đạo kiếm quang, uy năng bạo tăng, lại thi triển ra kiếm thứ 6, uy lực càng mạnh hơn nữa, một kiếm pha không, giống như là ngang thiên địa sao băng giống như, làm cho chớ kết thần sắc đại biến. Đột nhiên một tiếng thét dài, lực lượng theo thân hình các nơi nhanh chóng hối tụ ở trong miệng, ngưng tụ ra một đoàn màu xanh biếc hào quang, thiêu đốt không chỉ, chợt phụt lên mà ra. Vang một tiếng, hư không chấn động, một tầng tầng gợn sóng trùng kích bốn phương tám hướng, phảng phất một đạo hư không vòng xoáy thông đạo một loại, màu xanh biếc quang diễm theo tầng tầng gợn sóng vòng xoáy vang kích mà ra, tốc độ kinh người, uy thế cuồng bạo. Yêu lang cuồng diễm kích. Một kích phía dưới, kiếm quang trực tiếp một trầu, tiếp theo tức xuất hiện từng đạo vết rách, nứt vỡ mở đi ra, nhưng này một đạo màu xanh biếc quang diễm cũng tùy theo một trầu, bị suy yếu không ít, Trần Tông đơn giản tránh đi. Oanh một tiếng, tại Trần Tông sau lưng, mặt đất bị trực tiếp oanh mở ra một đạo vài trăm mét trường vài mét sâu khe rãnh, biên giới cháy đen một mảnh, phảng phất bị nhiệt độ cao thiêu đốt đốt qua. Ngưng. Trần Tông thần sắc nghiêm nghị, kiếm chỉ vẽ một cái một điểm, thoáng chốc, nghiền nát tại trong hư không kiếm quang phi tốc đoàn tụ, lần nữa hóa thành một đạo kiếm quang. Giết. Cựu trọng chân kiếm kiếm thứ 7. Đây là Trần Tông dùng kiếm thế giới đủ khả năng thi triển mạnh nhất một kiếm. Vừa thi triển ra tuyệt chiêu yêu lang cùng diễm kích, đem bản thân lực lượng tiêu hao được thất thất bát bát, chớ kết vội vàng lấy ra đan dưỡng ướt, nhưng Trần Tông một kiếm kia đã giết đến. Né tránh. Thời khắc mấu chốt, chớ kết tránh được, nhưng vẫn là bị đánh trúng, một đầu cánh tay trực tiếp nghiền nát. Kia kiếm quang vòng qua vòng lại chém, vô cùng linh hoạt, vô cùng nhẹ nhàng linh hoạt, bất quá chớ kết phản ứng cũng cực kỳ nhanh chóng. Lần nữa tránh được chỗ hiểm, nhưng mặt khác một đầu cánh tay nhưng cũng bị chặt đứt. Thân xác đại biến, chớ kết không chút do dự buộc phát ra tốc độ cao nhất, lập tức ra bên ngoài phóng đi, muốn trốn chạy. Vô luận như thế nào, cũng không thể bị giết chết. Bằng không, không chỉ có hội mất đi một nửa thí luyện điểm tích lũy, còn có một lần tử vong cơ hội, hơn nữa cũng cùng trùng kích thí luyện chi địa đệ nhất cường vô duyên. Nói đơn giản, tử vong cùng mất đi đệ nhất cường, chẳng khác nào đã mất đi hai cái tăng lên đánh giá đẳng cấp cách. Tổn thất quá lớn, không thể chết được, chỉ có thể bỏ chạy. Nhưng, lại có 10 đạo kiếm quang tại lập tức ngưng tụ, xuất hiện tại chớ kết bỏ chạy phía trước, trực tiếp vây quanh, chặn đường trong tích tắc. Trong tích tắc, cái kia như vậy đủ rồi. 10 kiếm quý nhất. Sắc bén đến cực điểm kiếm quang phá không, trực tiếp giết đến. Mất đi hai tay chớ kiết, một thân thực lực cũng nhận được lớn lao ảnh hưởng. Đối mặt Trần Tông kiếm thế giới cùng kiếm quang vây công, Tả Đột hữu thiểm, còn thì không cách nào thoát thân, dù sao kiếm thế giới bao trùm phạm vi, thế nhưng mà đạt đến 2 vạn mét. Giết. Mang theo đầy ngập không cam lòng, chớ kiết trước mắt biến thành màu đen, ý thức chấm luân, rơi vào tử vong. Một trận chiến này, thật đúng là không dễ dàng, Trần Tông lấy ra thứ 5 hạt đại quy chân đan phục dụng, khôi phục gần như tiêu hao không còn lực lượng. Cái này chớ kiết chiến lực, thật là hết sức kinh người à, hồi tưởng một phen, mình có thể chiến thắng, bao nhiêu cũng là có vài phần vận khí thành phần ở bên trong, đương nhiên, thực lực cũng rất trọng yếu. Kiếm dưới thế giới, mình đã dựng ở thế bất bại rồi. Xem xét một phen, Trần Tông phát hiện, chém giết chớ kiết về sau, chính mình lấy được thí luyện điểm tích lũy là hơn 7 vạn điểm, nói cách khác, cái kia chớ kiết vốn là có 15 vạn tả hưu thí luyện điểm tích lũy. Nhiều hơn hơn 7 vạn thí luyện điểm tích lũy, cách 100 vạn thí luyện điểm tích lũy thêm gần từng bước. Quan trọng nhất là, cùng chớ kiết một trận chiến, Trần Tông đối với kiếm pháp, lại có một ít lĩnh ngộ, bất quá những lĩnh ngộ này so sánh nghiền nát, còn cần càng nhiều nữa lĩnh ngộ, đem chi dung hợp được mới được. Như vậy, tiếp tục tìm người chiến đấu. Dựa vào cửu trọng thiên hoàn cảm ứng, Trần Tông đợi cho một thân lực lượng hoàn toàn khôi phục về sau, liền tiếp tục đi tới. Lúc này đây gặp được, thực sự không phải là Đông Doanh cường giả, mà là tới từ ở Tây Doanh cường giả, một cái thiên nhân tộc cường giả. Thiên nhân tộc, trời sinh nắm giữ quang minh đại đạo lực lượng, bản thân lại có thể tìm hiểu một đầu đại đạo, điệp cộng lại, uy lực thập phần đáng sợ. Chiến. Không cần nói nhiều, cái kia thiên nhân tộc trực tiếp đối với Trần Tông ra tay, mà Trần Tông cũng rút kiếm chẳng kích. Như cùng chớ kết một trận chiến giống như, Trần Tông cũng không trực tiếp thi triển kiếm thế giới, mà là cầm kiếm tới kịch chiến không ngớt. Cái này thiên nhân tộc cũng không phải là tay không, vũ khí của hắn là trường thương, một ngụm màu trắng trường thương, tản mát ra tí tí vầng sáng, hắn thương pháp, có một loại khó nói lên lời rộng lớn đại khí. Một phát tay, rất nhanh Trần Tông liền phát hiện, cái này thiên nhân tộc thực lực, so với kia chớ kết còn muốn cường hoành hơn, mang đến cho mình áp lực càng mạnh hơn nữa. Tứ đại đệ nhất danh sách hư không trùng tộc, khí lực trời sinh tiểu so nhân tộc càng mạnh hơn nữa, theo không ngừng tu luyện tăng lên, hắn khí lực cũng sẽ càng thêm cường hành, trừ phi có luyện thể, nếu không, nhân tộc tại khí lực bên trên căn bản là không cách nào cùng bọn họ so sánh với. Không chỉ có khí lực phân biệt cách, tu luyện ra lực lượng, tại độ tinh thuần cùng cường độ đã lượng bên trên, cũng đồng dạng tồn tại không nhỏ chênh lệch. Đó là tiên thiên chênh lệch, hậu thiên rất khó có thể đền bù. Nhưng, Trần Tông đầy đủ cường. Thiên nhân tộc thực lực rất cường, nhưng cũng không cách nào đem Trần Tông trực tiếp đánh tan, mà Trần Tông tính bền dẻo kinh người, một kiếm nơi tay, thi triển ra kiếm pháp tinh diệu cao siêu, không ngừng hóa giải thế công. Toàn lực bộc phát. Quang minh đại đạo chi lực cùng hỏa diễm đại đạo chi lực điệp cộng lại, uy lực trở nên càng thêm đáng sợ. Kịch chiến đến cuối cùng, Trần Tông thi triển ra kiếm thế giới. Tại kiếm dưới thế giới, thiên nhân tộc dần dần rơi xuống hạ phòng, hơn nữa bị thương. Có hay không thi triển kiếm thế giới, đối với Trần Tông mà nói, sát thực khác biệt rất lớn. Thiên nhân tộc chiến bại, nhưng, Trần Tông nhưng không có đem chi đánh chết, không phải không nguyện ý, mà là khó có thể đánh chết. Cái này thiên nhân tộc tốc độ một bộc phát, so chớ kiết nhanh hơn, còn phục dụng khinh trần đan, nhanh hơn. Mặc dù đáng tiếc, nhưng, Trần Tông cũng không phải là không có thu hoạch, tại kiếm pháp bên trên tìm hiểu thêm nữa, từng ly từng tí không ngừng tích lũy, chờ đợi biến chất một khắc này. Tìm kiếm. Chiến đấu. Một lần lại một lần. Một tháng, hai tháng, ba tháng. Đảo mắt. Khoảng cách thí luyện kỳ chấm dứt, chỉ còn lại có 3 tháng thời gian. Mà trong 3 tháng này, Trần Tông đánh chết hoàn toàn thể hung yêu không nhiều lắm, vẫn chưa tới 10 chỉ, nhưng giao thủ đệ ngũ trọng cường giả lại không ít, khoảng chừng 9 cái. 9 cái nắm giữ đệ ngũ trọng vạn tượng chân công cường giả, trong đó 2 cái đến từ chính Đông Doanh, 2 cái đến từ Tây Doanh, 2 cái đến từ Bắc Doanh, 3 cái đến từ Nam Doanh. 9 cái cường giả, bị Trần Tông đánh chết, có 4 cái, mặt khác 4 cái, dựa vào thực lực của mình đào tẩu rồi. Mà một cái rất cường, cho dù là Trần Tông thi triển kiếm thế giới, cũng không cách nào còn hơn, căn bản là không làm gì được đối phương. Đương nhiên, kiếm thế giới xuống, đối phương cũng không làm gì được Trần Tông, chỉ có thể liều tiêu hao, đánh đến cuối cùng, riêng phần mình tối lui. Người này, chính là tới từ ở Bắc Doanh một cường giả, cự nhân tộc cường giả, kỳ danh chữ Vi Đại Nham Lực. Nơi chú quân ở trong, Trần Tông nhà gỗ nhỏ chính giữa, Trần Tông tính tọa, trong đôi mắt có từng sợi ánh sao lưu chuyển không ngớt. Lúc kinh 3 tháng, cửu trọng chân kiếm linh nộ, rốt cục đạt đến mới cấp độ. Trần Tông âm thầm nói ra, thứ 11 kiếm đã có đầu mối. Không có rút kiếm, Trần Tông dùng chỉ thay kiếm, trực tiếp kéo lê, lại một điểm, một vòng mũi nhọn tại ngón giữa lóe lên, lực thấu đầu ngón tay, phá không điểm ra, phảng phất đem hư không vạch trần tựa như, trong nháy mắt đó sắc bén, lại để cho Trần Tông mình cũng kinh ngạc không thôi. Cho dù không có như thế nào phát lực, nhưng cái kia một điểm mũi nhọn quá kinh người, còn hơn kiếm thứ 10 không ít. Cựu trọng chân kiếm, trực tiếp thuần túy, kiếm chủ mũi nhọn, một kiếm còn hơn một kiếm, kiếm thứ 10 mũi nhọn, còn hơn thứ 9 kiếm rất nhiều, đáng sợ đến cực điểm. Mà thứ 11 kiếm, cũng cho là dùng mũi nhọn làm chủ, dứt bỏ mặt khác, chỉ lấy mũi nhọn chi hào diệu, đánh bại hết thể sỏ xuyên qua hết thể xé rách hết thảy, uy lực của nó, cũng sẽ rõ ràng còn hơn kiếm thứ 10. Mặc dù Trần Tông bản năng cảm giác, cái này cựu trọng chân kiếm cao thâm mặt chắc, không cùng người có thể sẽ không có cùng tìm hiểu, nhưng từ vừa mới bắt đầu, Trần Tông tìm hiểu đúng là mũi nhọn, kiếm mũi nhọn. Kiếm thứ 10 là, như vậy thứ 11 kiếm cũng có thể là, như thế, mới có thể đem mũi nhọn thuyết minh đến mức tận cùng. Hiện tại, trải qua lần lượt chiến đấu, Trần Tông rốt cục đã có đầy đủ tích lũy, bước ra một bước kia, đối với thứ 11 kiếm có càng sâu khắc lĩnh ngộ, có thể đem chi diễn sinh đi ra. Nếu là nắm giữ thứ 11 kiếm, Trần Tông tự phó, thực lực của mình, hội càng mạnh hơn nữa. Chương 44, một kiếm mũi nhọn bách chiến ra, 3. Chương 44, một kiếm mũi nhọn bách chiến ra, 3. Sắc trời lờ mờ, đã là màn đêm buông xuống thời gian. Đồng thí luyện nơi chú quân, pha tạp cổ xưa trên cầu đá, một đạo cao lớn cường tráng thân ảnh sừng sững, như bàn thạch, mặc cho gió táp mưa sa sừng sững bất động không dao động, cái kia vừa đứng, phảng phất thiên cổ. Ma La cổ muốn làm cái gì? Không biết. Không ít người trải qua lúc, có loại kinh hãi lạnh mình cảm giác. Dù sao Ma La cổ thế nhưng mà đồng doanh ngũ cường người một trong, vạn nhất bạo lên, ngoại trừ ngũ cường người bên ngoài, ai cũng ngăn không được hắn, trực tiếp cũng sẽ bị đánh chết. Cũng may, Ma La cổ cũng không đối với bọn họ ra tay, bởi vì không có quyết định kia, cầm cường lăng yếu, cái kia không phải của hắn gây nên. Cường giả, muốn có cường giả phong phạm, không phải vạn bất đắc dĩ, sẽ không đối với kẻ yếu ra tay, vậy có vi phạm cường giả chi đạo. Một đạo thân ảnh, xuất hiện tại phía trước, eo khóa trường kiếm. Phảng phất một đạo kiếm quang giống như bay vút mà đến, một mực bất động Ma La cổ hai con ngươi lập tức trợn mắt, chán bắn ra một vòng hàn mang, có như thực chất giống như sỏ xuyên qua trường không. Phía trước kia kiếm quang có chút dừng lại, có cảm giác, ánh mắt cũng tùy theo ngóng nhìn mà đến. Tinh mang bắn ra bốn phía, tại trong hư không va chạm, đẩy ra vô hình rung động. Ma La cổ, Trần Tông, ngũ cửa người chi hai. Đây là Ma La cổ vừa muốn cùng Trần Tông đánh một trận sao? Mọi người tựa hồ ý thức được cái gì? Nhao nhao kinh hãi, lại có chút kích động. Nhân tộc, ngày đó một trận chiến, bất phân thắng bại, hôm nay một trận chiến, ngươi hẳn phải chết. Ma La cổ thanh âm trầm thấp, phảng phất tại gào thét, thoại âm rơi xuống nháy mắt, cũng không đợi Trần Tông bất luận cái gì đáp lại, đột nhiên đạp một cái, liên tục giẫm đạp mặt đất, cả người buộc phát ra không gì so sánh nổi tốc độ, hóa thành một đạo hắc ám ma quang giống như phóng tới Trần Tông. Ma La cổ tốc độ cực nhanh, uy thế kinh người, như một đạo hắc ám lôi đỉnh tựa như, những nơi đi qua, mặt đất bị mở ra một đạo khe rãnh chính giữa cứng cỏi cỏ xanh nhao nhao nghiền nát hóa thành bột. Chiến đao, không biết lúc nào nắm trong tay, theo lôi đình như thiểm điện nhanh chóng lao ra thân hình, một đao chẳng không, phảng phất đem hư không chém đứt, nhất đao lưỡng đoạn tựa như chém rụng. Cựu trọng sát đao thứ 9 đao. Vừa ra tay, Ma La cổ liền trực tiếp buộc phát ra uy lực cường hoành một đao, không có thử ý định, bởi vì, không có cái kia tất yếu. Giữa đám người, Chớ Kiết cũng ở trong đó, hai con ngươi dừng ở. Lúc trước hắn thua ở Trần Tông dưới thân kiếm, bị đánh chết một lần, tổn thất không nhỏ, cũng đúng Trần Tông thực lực có một cái càng thêm trực quan rất hiểu rõ, bởi vậy một trận chiến này, Trần Tông cùng Ma La cổ đến cùng ai hội chiến thắng, khó mà nói. Bất quá Chớ Kiết lại là thiên hướng về Trần Tông, dù sao hắn cảm thấy Ma La cổ thực lực cùng chính mình không sai biệt lắm. Nhưng sự thật như thế nào, chỉ có chính thức chiến qua mới biết được, bất quá Chớ Kiết hay là hy vọng Ma La cổ bị thua, tốt nhất là đã chết tại Trần Tông dưới thân kiếm. Bộ dạng như vậy trong lòng của hắn mới có thể thoải mái một ít, mới có thể cảm thấy cân đối. Bởi vì, Ma La cổ cũng giống như mình, đều là tới từ ở đệ nhất danh sách hư không cao đẳng tánh mạng A. Chớ Kiết suy tư tầm đó, Trần Tông đã một kiếm giết ra, không chút do dự thẳng hướng Ma La cổ. Thứ 9 kiếm. Cực hạn chiến lực ở dưới thứ 9 kiếm, bởi vì Ma La cổ một đao kia, thế nhưng mà điệp ra hắc ám cùng hủy diệt hai chủng đại đạo lực lượng, cường hoành đến cực điểm. Va chạm. Kiếm quang có chút dừng lại. Tiếp theo nghiền nát, ánh đao kia lại tiếp tục chém giết tới. Tại tuyệt đối trên lực lượng, quả nhiên còn thì không bằng đối phương. Điểm này, Trần Tông cũng không thể tránh được, dù sao mình là nhân tộc, thứ ba danh sách hư không nhân tộc, tiên thiên bên trên cũng không bằng đệ nhất danh sách hư không thánh mạng, đó là tiên thiên bản chất chính lệnh, hậu thiên khó có thể đền bù. Trừ phi mình cũng có thể đem đại đạo chi lực điệp cộng lại, bằng không, cái này một phần chênh lệch thủy chung tồn tại. Nhưng, lực lượng không bằng đối phương, Trần Tông nhưng có thể dựa vào cao siêu kiếm pháp đến tới cùng nhau, ma luyện kiếm pháp, kích phát tiềm năng cùng linh quang. Kiếm thứ 10 vừa ra, mũi nhọn kinh người, cái kia ma la cổ cũng không dám đón đỡ, dù sao một kiếm này uy lực quá mạnh mẽ. Mà ma la cổ, cũng không diễn sinh ra cửu trọng sát đao thứ 10 đao. Cái này cửu trọng thiên khuyết trụ cột võ học, cũng không phải là dễ dàng như vậy đánh vỡ cực hạn, chỉ có rất ít người mới có thể làm được, từng cái, đều tại trên của hắn có vô cùng vững chắc căn cơ cùng siêu phàm nội tính, cái kia cùng tánh mạng chủng tộc không có quá quan hệ trực tiếp. Cái này Trần Tông thực lực, so về ngày đó, còn mạnh hơn không ít. Chớ kết hai con ngươi có chút ngưng tụ, âm thầm kinh ngạc. Rất khó có thể tưởng tượng, cái này Trần Tông thực lực, lại vẫn tại tăng lên chính giữa. Như chớ kết, tiến vào tại đây phía trước, đã đạt đến cái này một cái cảnh giới cực hạn. Vạn tượng chân công chỉ là khôi phục bỏ niêm phong thực lực, ngoại trừ tại đại đạo chi lực bên trên cùng võ học bên trên đột phá bên ngoài, tu vi phương diện, thật sự cực hạn, không thể tăng lên, trừ phi đột phá đến kế tiếp đại cảnh giới. Nhưng hiện tại, chớ kết lại cảm giác được Trần Tông thực lực tăng lên, hơn nữa, cái kia khí tức, là tới từ ở tu vi tăng lên. Đúng là như thế, mấy tháng này xuống, Trần Tông tu vi không hoàn toàn tăng lên, dần dần tới gần nguyên minh cảnh cùng đại thành thần thể cảnh cực hạn. Cái này tu vi tăng lên, tự nhiên cũng làm cho Trần Tông chiến lực tùy theo tăng lên, cho dù không phải rất nhiều, nhưng cũng là một loại tăng lên, có thể cảm giác được tăng lên. Tu vi tăng lên, lại để cho Trần Tông thi triển ra kiếm thứ 10 càng thêm đơn giản, tiêu hao lực lượng, cũng càng thiếu thêm vài phần. Ma La Cổ tránh đi Trần Tông một kiếm này, chính vung đao phải phản kích ngáy mắt, lại đồng tử co rút lại như châm, chỉ cảm thấy, một cỗ dẫn mà không phát mũi nhọn, đem chính mình đã tập trung vào, cái kia mũi nhọn lợi hại đến cực điểm, kinh thế vô cùng. Tựa hồ có thể xuyên thủng hết thể xé rách hết thể giống như, ở giữa thiên địa, không có gì có thể chống cự. Cái này một tia dẫn mà không phát mũi nhọn, gọi ma la cổ có sởn hết cả gai ốc cảm giác. Một kiếm. Tuyệt không. Tuyệt quang. Vô số sắc bén đến cực điểm kiếm khí phun ra, phảng phất kiếm phiến mở ra, có một loại khó nói lên lời sắc bén. Tiếp theo tức, vừa nặng điệp làm một đạo, hóa thành một vòng nhất cực hạn mũi nhọn, vô thanh vô tức phá không giết ra. Hư không, tại dưới một kiếm này bị xé nứt. Sỏ xuyên qua, giống như là tài giấy một loại nhẹ nhõm. Một kiếm kia chém ra nháy mắt, Trần Tông cũng bay lên một loại khó nói lên lời thoải mái cảm giác, phảng phất thế gian hết thảy đều không thể ngăn trở một kiếm này mũi nhọn, đều bị cắt mở, hư không như giấy mỏng, kiếm quang như đao phong. Ngăn không được. Hoàn toàn ngăn không được. Ma La Cổ cảm thấy kinh hãi, kia kiếm quang mới vừa xuất hiện, còn chưa giết đến lúc, cũng đã gọi hắn có một loại ngăn không được bị xé nứt sỏ xuyên qua cảm giác. Hơn nữa, một kiếm này kiếm nhanh chóng cũng không chậm, lại để cho hắn sinh ra khó có thể né tránh cảm giác. Giống. Ngay lập tức, Ma La Cổ thân hình bành trướng, trở nên to lớn cao ngạo, một thân khí tức càng phát cường hành, càng phát cuồng bạo, bá đạo tuyệt luân, điên cuồng trùng kích bốn phía, đẩy ra tầng tầng gợn sóng rung động. Trong tiếng giống giận dữ, Ma La Cổ toàn lực bộc phát, song tay nắm chặt chiến đao, bổ ra thứ 9 đao, ánh đao kinh thế, bá đạo vô cùng cuồng bạo đến cực điểm, phảng phất có thể chém nát núi cao đồng dạng. Đao dưới ánh sáng huyết thảy đều bị chém vỡ, sắc bén đến mức tận cùng kiếm quang, gọi người kinh hãi, kìm lòng không được cảm thấy sợ run. Từ xa nhìn lại, đều sẽ cảm giác được hai con ngươi phảng phất bị đâm thủng tựa như, phát ra từng đợt đâm đau, khắp cả người phát lạnh. Chớ kết thần sắc đại biến, nội tâm kinh hãi không thôi. Mấy tháng trước cùng Trần Tông một trận chiến lúc, Trần Tông cũng không có thi triển ra một kiếm này, là lúc ấy hắn bảo lưu lại, hay là mấy tháng này lấy được tinh tiến? Bất kể là loại nào, đều thập phần đáng sợ. Như thế một kiếm, cách xa nhau hơn vài mét, đều bị chớ kiết cảm giác được cái kia kinh người mũi nhọn khó ngăn cản. Ma La Cổ có thể ngăn ở sao? Nhưng, Ma La Cổ một đao kia cũng thập phần đáng sợ, ánh đao chém rụng, hắc ám tràn ngập, hủy diệt hết thảy, phảng phất thiên băng địa liệt tựa như. Chém rụng, phảng phất đem hết thảy đều chém vỡ tựa như, bá đạo đến cực điểm, nhưng ở Trần Tông nhất kiếm ở dưới, lại trực tiếp bị sỏ xuyên qua. Sắc bén. Kinh thế sắc bén. Đánh đâu thắng đó không có gì có thể kháng cự, trực tiếp sỏ xuyên qua, đánh bại, tia chớp cực quang giống như thẳng hướng Ma La Cổ. Ma La Cổ kịp thời vung đao chống lại, thân đao chấn động, hai tay run rẩy, cả người bay ngược mà ra, hắn chém ra cái kia một đạo bá đạo tuyệt luân ánh đao, cũng tiếp tục chém về phía Trần Tông, nhưng, bởi vì bị sỏ xuyên qua nguyên nhân, hắn uy năng đại giảm, Trần Tông không có né tránh, trực tiếp chém ra một kiếm, sẽ đem ánh đao đánh nát. Thân hình lóe lên, hóa thành kiếm quang, trực tiếp tới gần Ma La cổ, một kiếm vung chạm. Kiếm thứ 10. Thứ 11 kiếm uy lực, hoàn toàn chính xác thập phần cường hành, không có vượt quá Trần Tông dự kiến, cũng không có lại để cho Trần Tông thất vọng, trực tiếp đem buộc phát ra bí pháp Ma La cổ một đao đánh bại, đem hắn đánh lui, nhưng không có đem chi trực tiếp đánh chết. Cái này cũng không có cách nào, tới gần tại tuyệt đối trên lực lượng, Trần Tông đích thật là không bằng đối phương. Còn nữa, thứ 11 kiếm, Trần Tông cũng chỉ là vừa mới nắm giữ mà thôi, còn chưa hoàn thiện đến mức tận cùng. Nếu như hoàn thiện đến mức tận cùng, uy lực của nó vẫn là có thể tăng lên rất nhiều, ít nhất gấp đôi đã ngoài. Như thứ 11 kiếm uy lực tăng lên gấp đôi đã ngoài, như vậy một kiếm này rất ra, Ma La cổ tiểu tính là không chết, cũng muốn bị thương không nhẹ. Bất quá, thứ 11 kiếm uy lực mặc dù rất cường, đối với mình thân lực lượng tiêu hao cũng rất kinh người, trọn vẹn ba thành, là kiếm thứ 10 năm nhiều gấp 6 lần. Cái này đã chú định, Trần Tông chỉ có thể đem thứ 11 kiếm với tư cách gát chủ bài, mà không cách nào thông thường thi triển. Hơn nữa thi triển ra thứ 11 kiếm về sau, phụ tải không nhỏ, cũng không cách nào liên tục bộc phát. Bởi vì thứ 11 kiếm mà rơi xuống hạ phong Ma La cổ, đối mặt Trần Tông lấn thân mà gần kiếm thứ 10 giết đến, trước mắt kiếm quang lóe lên, cái loại này mũi nhọn chạm cắt mà đến, vội vàng vung đao chém ra. Lui. Vội vàng đón đánh phía dưới, Ma La cổ một thân lực lượng không cách nào hoàn toàn phong xuất ra, lại bị Trần Tông đánh lui. Lại là một cái kiếm thứ 10. Liên tục bộc phát, Trần Tông không ngừng thi triển ra kiếm thứ 10, kiếm quang như ảo ảnh rất ra, liên tục không ngừng xâm nhập, không cho Ma La cổ thở dốc cơ hội, dù sao cái này thượng phong, cũng không dễ dàng đạt được. Ma La cổ chỉ có thể lần lượt vung đao chống cự, không ngừng bị đánh lui, Trần Tông lại không ngừng lấn thân mà xuống. Thoáng chốc, lại là một vòng kinh người mũi nhọn tràn ngập ra đi, vô số kiếm khí tràn bán, lại đang nháy mắt điệp ra làm một nói. Cực hạn mũi nhọn cực hạn. Thứ 11 kiếm. Ma La cổ thần sắc đống nhiên đại biến, miễn cương thúc dục một thân lực lượng, lần nữa buộc phát ra cường hành vô cùng một đao, ánh đao mênh mông bá đạo, phảng phất ma sơn hàng lâm, chấn áp hết thể nghiền nát hết thảy. Nhưng, một đao kia nhưng cũng bị Trần Tông một kiếm kia đục lô đánh bại, kiếm quang giết đến, Ma La cổ mặc dù dùng chiến đao chống lại, cả người lần nữa bị đánh lui, đáng sợ mũi nhọn xuyên thấu qua chiến đao xâm nhập trong cơ thể, điên cuồng tàn sát bừa bãi, gọi Ma La cổ kìm lòng không được phun ra một ngụm máu tươi. Không chút do dự, Ma La cổ bắt lấy lui về phía sau cơ hội, trực tiếp thối lui đến trên cầu đá, lần nữa một điểm, thối lui đến cầu đá về sau, Trần Tông không thể không đình chỉ truy kích. Bởi vì lướt qua cầu đá, chẳng khác nào là thí luyện nơi trú quân khu vực, không được buộc phát bất luận cái gì chiến đấu, cái gì lý do đều không được. Chương 45, một kiếm mũi nhọn bách chiến ra, 4. Chương 45, một kiếm mũi nhọn bách chiến ra, 4. Kinh ngạc. Tất cả mọi người trừng lớn hai mắt, vô cùng kinh ngạc bộ dạng. Dừng ở Ma La cổ. Lui. Ma La cổ vậy mà lui, thối lui đến nơi chú quân trong phạm vi, ai cũng có thể nhìn ra được cùng trước đó lần thứ nhất khác biệt. Trước đó lần thứ nhất trận chiến ấy, thật là thế lực ngang nhau, người này cũng không thể làm gì được người kia, nhưng lúc này đây, Ma La cổ tại Trần Tông dưới thân kiếm, không ngừng bị đánh lui, rõ ràng cho thấy rơi xuống hạ phong rồi, hiện tại lui nhập nơi chú quân trong phạm vi, giống như là tại tranh chiến. Là muốn nhận thua sao? Thậm chí có người tại âm thầm khinh thường. Đệ nhất danh sách hư không cái gọi là cao đẳng tánh mạng, cũng không gì hơn cái này à, lại bị một cái thứ ba danh sách hư không cấp thấp tánh mạng bước lui, không thể không trốn vào nơi chú quân trong phạm vi tranh chiến lại vừa bảo vệ tánh mạng, thật sự là có chút mất thể diện. Ma La cổ lại không để ý đến ánh mắt của mọi người, hai con ngươi dừng ở Trần Tông, ánh mắt ngưng trọng, chật, chỉ thấy hắn lấy ra hai hạt đan dược trực tiếp nuốt, nghị lực là đại quy chân đan, một hạt thì là đại kim hoàn đan. Lực lượng nhanh chóng khôi phục, thương thế cũng nhanh chóng khỏi hẳn. Không bao lâu, Ma La cổ tiểu khôi phục đến toàn thịnh thời kỳ. Nhân tộc, ngươi để cho ta quá kinh ngạc. Ma La cổ mở miệng, thanh âm trầm thấp, có vài phần khàn khàn, ánh mắt cũng trở nên mịt mờ u ám. Tiếp được đi, ta muốn xuất ra toàn lực, ngăn không được, sẽ chết. Thoại âm rơi xuống, Ma La cổ trên người, hắc ám khí tức nhanh chóng tràn ngập ra đi, bao trùm bốn phía, đem cả người đều thôn phệ một loại. Ngay sau đó, một cỗ tràn đầy hủy diệt lực lượng cũng tùy theo buộc phát mà lên. Như là một đầu ma long giống như vờn quanh bốn phía, đem từng đoàn hắc ám khí tức thôn phệ. Dị biến nảy sinh. Cái kia hủy diệt ma long đem sở hữu hắc ám khí tức hoàn toàn thôn phệ về sau, phảng phất không chịu nổi tựa như trực tiếp bạo tạc, lại không có nổ tan, mà là hóa thành từng sợi thâm trầm màu đen, so với trước hắc ám càng thêm đen khí tức, như tơ như sương mù giống như tràn ngập tại Ma La cổ quanh thân. Những khí tức này cũng không nhiều, hơn nữa nhìn rất nhạt, rồi lại có một loại khó nói lên lời thâm thúy. Hơn nữa tràn ngập ra khí tức, thập phần khủng bố, phảng phất có thể diệt sạch hết thảy, gọi hết thảy đều hủy diệt trầm luân. Chớ Kiết đồng tử co rút lại như trầm, kinh hãi không thôi. Trần Tông cũng là mắt co rút lại, nhạy cảm giác, theo ma la cổ trên người màu đen sương mù, cảm giác được lớn lao uy hiếp. Ám diệt. Ma la cổ thanh âm, vô cùng trầm thấp, phảng phất tràn đầy làm lòng người vì sợ mà tâm rung động áp lực, như là theo hắc ám trong vực sâu truyền ra gầm nhẹ, thanh âm vang lên ngáy mắt, ma la cổ đã hóa thành một vòng màu đen hư ảnh, vô thanh vô tức lướt qua trường không, lướt qua cổ kiểu, nhảy vào hung yêu hoang nguyên, tới gần Trần Tông. Quá nhanh. Cực nhanh. Đốt. Nhanh được không thể tưởng tượng nổi, tối thiểu là trước kia gấp đôi đã ngoài. Không chút do dự, Trần Tông tại phục dụng đại quy chân đan đồng thời, trực tiếp bạo lên, một kiếm ngang giết ra, cực hạn mũi nhọn đem hư không đều xé rách, phảng phất tài giấy giống như hời hợt, chưa từng có từ trước đến nay, thiên địa ở trong, không có gì có thể anh hắn mũi nhọn. Cựu trọng chân kiếm thứ 11 kiếm. Cái này, cũng là Trần Tông bản thân đủ khả năng buộc phát ra mạnh nhất một kiếm, cũng là một kiếm này, đem ma la cổ đánh lui, ở vào hoàn cảnh xấu, vừa rồi bị Trần Tông không ngừng truy kích, cuối cùng nhất kích thương, không thể không trốn vào nơi trú quân trong phạm vi tranh chiến. Nhưng, thứ 11 kiếm mũi nhọn giết đến, ma la cổ lại không có chút nào né tránh, hắc ám trầm luân xương mù nhanh chóng tràn ngập đến chiến đao bên trên, một đao trực tiếp bổ ra, thế tựa như tia chớp nhanh chóng hung mãnh. Chạm. Đáng sợ trực tiếp ám diệt chi lực, tại nháy mắt buộc phát ra, hỗn hợp có một đạo bá thế ánh đao giết đến, tiếp xúc lập tức, kiếm quang hơi dừng, ánh đao kia cũng tùy theo một trầu, nhưng vẫn chưa tới một hơi nháy mắt, kiếm quang trực tiếp nứt vỡ mở đi ra, cái kia kinh người mũi nhọn, cũng giống như bị nhanh chóng ăn mòn. Giống như mũi kiếm trải qua muôn đời tuế nguyệt tan mòn, đã mất đi mũi nhọn, trở nên gỉ dấu vết loang lô đồng dạng. Ánh đao kia tiếp tục giết đến. Trần Tông vẻ sợ hãi kinh hãi, thậm chí ngay cả cựu trọng chân kiếm thứ 11 kiếm cũng đỡ không nổi một đao kia, đây là cái gì lực lượng? Vì sao cho cảm giác của mình là đáng sợ như vậy? Cái kia lực lượng, có hắc ám cũng có được hủy diệt, nhưng bất luận là hắc ám hay là hủy diệt, đều còn hơn dị vãng rất nhiều. Dung hợp. Chớ Kiết rung động không thôi. Ma La Cổ, vậy mà đem hắc ám đại đạo cùng hủy diệt đại đạo lực lượng dung hợp. Đại đạo điệp ra cùng đại đạo dung hợp, đó là hai khái niệm, điệp ra là một thêm một bằng với hai như vậy trực tiếp, dung hợp thì là sẽ phát sinh đủ loại biến hóa, trở nên càng thêm đáng sợ. Nhưng dung hợp, so điệp ra khó khăn rất nhiều. Ma nhân tộc cùng thiên nhân tộc chính giữa, có thể đem hai chủng đại đạo chi lực điệp cộng lại lấy, ít càng thêm ít, cái kia không chỉ có cần đầy đủ thiên phú, còn phải có thích hợp cơ duyên, thiếu một thứ cũng không được. Không nghĩ tới cái này ma la cổ, vậy mà làm được. Thứ 11 kiếm bị đánh tan ngay mắt, Trần Tông dùng tốc độ nhanh nhất, thi triển ra kiếm thế giới, kiếm quang ngưng tụ, từng đạo xuất hiện tại phía trước, thẳng hướng ma la cổ. Nhưng, kia kiếm quang lại không ngừng bị đánh nát, hóa thành thành từng mảnh tung tóe bắn ra, không gì hơn cái này thứ nhất, ma la cổ cái kia chưa từng có từ trước đến nay một đao, nhưng cũng bị chống lại, không cách nào chính thức chạm đến Trần Tông. Trần Tông lại phát hiện, bị ma la cổ chém vỡ kiếm quang muốn đoàn tụ. Độ khó rất lớn, bởi vì những mảnh vỡ kia chính giữa tràn ngập một cỗ lực lượng đáng sợ, hắc ám tan vỡ lực lượng, ngăn trở kiếm quang một lần nữa ngưng tụ. Không chút do dự, Trần Tông đem những kiếm quang kia buông tha cho, một lần nữa ngưng tụ ra mặt khác kiếm quang, thẳng hướng ma la cổ. 100 đạo kiếm quang hoàn toàn ngưng tụ, từng đợt rồi lại từng đợt thẳng hướng ma la cổ, triển khai vô cùng cuồng bạo thế công, giống như kiếm quang thủy triều giống như nhất trọng đón lấy nhất trọng, không ngớt không dứt. Giết giết giết giết giết. Như thế thế công phía dưới, Trần Tông lực lượng tiêu hao kinh người, không thể không lần nữa lấy ra đại quy chân đan phục dụng. Nhưng, đối mặt Trần Tông như thế thế công, ma la cổ ám diệt chi lực lại không hoàn toàn bộc phát, một đao đao chém ra, mỗi một đao đều bắn ra ra đáng sợ trực tiếp uy năng, đem công giết tới kiếm quang liên tục chém vỡ, lại để cho Trần Tông có một loại trực diện cứu cực thể đao yêu cảm giác. Đánh giằng co. Trần Tông cùng ma la cổ trực tiếp lâm vào đánh giằng co nội, cũng may mắn mấy tháng này xuống, Trần Tông không chỉ có tại kiếm pháp bên trên không nhỏ tăng lên. Bản thân tu vi cũng càng tiếp cận nguyên minh cảnh cùng đại thành thần thể cảnh cực hạn, chỉnh thể chiến lực không nhỏ tinh tiến, nếu không, chỉ sợ là không cách nào đem cái này ma la cổ vây khốn. Ma la cổ liên tục buộc phát ám diệt chi lực, chém vỡ từng đợt rồi lại từng đợt kiếm quang, nhưng có chút sốt ruột rồi. Bởi vì, hắn mặc dù thành công đem hắc ám đại đạo cùng hủy diệt đại đạo lực lượng dung hợp vi ám diệt chi lực, nhưng chỉ là sơ bộ dung hợp mà thôi, cũng chỉ là thô thiển dung hợp mà thôi, không chỉ có uy lực của nó không có đạt đến mức tận cùng. Tiếp tục thời gian cũng có hạn. Bằng không, chỉ cần một kích là có thể đem Trần Tông đánh chết. Nhưng không có nếu như, tại ngưng thần cảnh cái này cấp độ, hắn có thể thành công dung hợp một tia đại đạo chi lực, đã là phi thường khó được rồi. Nguyên vốn định buộc phát ra ám diệt chi lực, dùng tốc độ nhanh nhất tại trong thời gian ngắn nhất, đem Trần Tông trực tiếp diệt sát, không nghĩ tới, Trần Tông lại vẫn nắm chắc bài.